Được rồi. Vậy ta kéo hắn tới, vước nữa hắn đi xuống, chơi nhiều hắn mấy lần. Lạc Phàm cười ha hả nói. Cái kia còn là quên đi, đi thôi. Nhiệm Thu có phần không nói gì, trả chơi. Vậy không Thanh Ngô chủ nhiệm cho đùa chơi chết mới là lạ. Lạc Phàm vui sướng hài lòng địa lôi kéo Nhiệm Thu liền hướng về đi, lại không buông tay nàng ra, tinh tế hưởng thụ trên tay chuyển tới cái kia mềm nhắn cảm giác. Chương 63, khổ ép thiết thủ. Người còn không thả ra. Nhiệm Thu được Lạc Phàm lôi kéo đi rồi một trận, đối Lạc Phàm dám thanh đức dục chủ nhiệm cho ném xuống sông rồi rất là khiếp sợ. Đồng thời hơi kinh ngạc, nô chủ nhiệm thân thể kia, làm sao cũng phải 200 cân trở lên đi, Lạc Phàm một cái tay đem hắn vứt bay ra ngoài, cái này cần bao nhiêu sức lực à? Nhìn hắn cái kia vóc người, cũng không phải làm khỏe mạnh đó a. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát hiện tay của mình được Lạc Phàm nắm rồi, trong lòng nhảy một cái, nói một câu. Thả ra làm gì, như vậy không rất tốt sao? Lạc Phàm gương mặt thuần khiết vô tội. Khiến người ta nhìn thấy, nhiều không tốt ai Nhiệm Thu có chút không làm rõ được, gia hỏa này rốt cuộc là muốn sàm sở nàng, vẫn là tâm tư thật sự rất thuần khiết khiết. Đều không có người a, nơi nào sẽ có người nhìn thấy. Lạc Phàm đánh giá chung quanh. Nói chung, ngươi trước thả ra á. Vậy cũng tốt. Ta muốn là còn quấn không tha, ngươi nhất định sẽ coi ta là, cùng cái kia lợn chết vậy còn rồi rồi. Lạc Phàm buông lỏng tay ra, lại đem để tay tại mũi nơi ngửi một cái. Lại tại trên mặt sờ sờ. Nhiệm Thu trong lòng có phần não, rồi lại không tiện nói gì. Người này, tuyệt đối là cố ý sàm sờ nàng. Chả làm bộ một mặt thuần khiết dáng vẻ vô tội, hành động thật cao a. Thiệt thòi chính mình mới vừa rồi còn cảm kích hắn, giúp tự mình giải quyết một cái đại phiền phức. Ai biết, hắn cũng giống vậy, ăn không có gì hay tâm. Nhiệm Thu, không ăn cơm tối đi, nếu không đồng thời ăn. Lạc Phàm nói, không đói bụng. Chờ chút tại căng tin ăn. Nhiệm Thu lạnh nhạt nói, sắc mặt cũng lạnh rất nhiều. Lạc Phàm ngẩn ra, làm sao chọc cái này tiểu nữ tức giận rồi. Lẽ nào, là vì bắt được tay của nàng? Ai ý à, cái này nhưng bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Vẫn là tranh thủ thời gian lách người đi, lại dây dưa tiếp, chỉ sẽ làm cái này tiểu nữ càng thêm đối với mình không hảo cảm. Nha, vậy ta đi trước. Lạc Phàm nói xong liền đi, đi mấy bước, lại quay đầu lại, cho ngươi cái đề nghị. Nhiệm Thu thấy Lạc Phàm nói đi là đi, không có dính chặt lấy, yên tâm không ít. Nhưng vừa thấy hắn lại xoay người lại, trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này lực lớn vô cùng, nô bồi long đều bị hắn một cái tay liền ném đi rồi, nếu như hắn đối với mình dùng sức mạnh, vậy coi như hỏng rồi. Nếu có người dây dưa nữa ngươi, ngươi muốn trốn lời nói, không nên chạy nữa tới bên này. Ngươi liền hướng trên thao trường đứng đấy, ai dám đem ngươi thế nào? Lạc Phàm nói xong, xoay người đi rồi. Ca ngược lại là muốn nói cho ngươi biết, có người dây dưa ngươi, ngươi liền nói cho ca giúp ngươi giải quyết hết. Khả lạp tay ngươi ngươi một chút đã nổi giận rồi, ca yếu thật như vậy nói, ngươi còn không cho rằng ca đối với ngươi có ý đồ à? Tuy rằng, ca đúng là có ý đồ. Nhiệm Thu ngẩn ra, đúng vậy, làm sao lại chạy trong rừng cây né qua nữa nha? Đều chạy bờ sông đến rồi, nô chủ nhiệm còn không phải đổi tới. Hôm nay nếu như không có Lạc Phàm tại, nói không chắc nô chủ nhiệm sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhớ tới thái độ của mình mới vừa rồi, Nhiệm Thu có chút hối hận. Dù nói thế nào, đều là Lạc Phàm giúp của nàng bận điệu. Chính mình nói như vậy, phải hay không có phần thương hắn tự tôn. Dương mắt nhìn lại, Lạc Phàm từ lâu đi được không thấy bóng dáng. Được rồi, ngày nào đó gặp, lại với hắn nói xin lỗi đi. Nhớ tới trên người mình hôn ước, Nhiệm Thu sắc mặt tung tùm, hoàn toàn mất hết bình thường rộng rãi hoạt bát. Nô bồi long rơi vào trong sông, to lớn quán tính khiến hắn chìm xuống dưới, không có một chút nào chuẩn bị hắn, uống hai ngụm nước sông. Cũng còn tốt nước sông này không bẩn, trong suốt cực kỳ. Nhưng uống nữa đi xuống liền chết đôi à. Đông Dương nhớ tới Lạc Phàm nói không nên lộn xộn, hắn nhanh chóng đình chỉ dãy rủa. Ồ, thật sự không chìm xuống a. Nô bồi long đầu lộ ra mặt nước, phát hiện mình thật sự nổi lên rồi. Thử đạp dưới chân, trả hướng phía trước di động một chút. Lại đạp một cái, lại di động một điểm. Ngựa, lao tử rốt cuộc học được bơi lặn. Quá rồi vài phút, hắn mới chuyển qua bên bờ, phí hết lớn sức lực mới bò lên trên. Nhưng là cả người ướt nhẹp, không thể cứ như vậy về trường học đi a. Cũng may bờ sông không ai. Hắn đem quần áo quần cởi ra, phơi tại bờ sông trên nhánh cây, đợi chừng một giờ, mới mặc quần áo vào trở về trường học. Cờ bờ nờ Lạc Phàm đúng không? Lão tử cũng không tin, ngươi nha thanh đường đường đức dục chủ nhiệm cho ném xuống sông rồi, cho dù là hiệu trưởng đem ngươi tuyển tới, lão tử cũng phải tìm hiệu trưởng yếu lời giải thích đi. Đi tới Dương Chí Thành phòng làm việc, nô bồi long tuy rằng một bụng lửa giận, cũng không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đùa giỡn, Dương Chí Thành một câu nói, liền có thể khiến hắn làm mất đi bát ăn cơm. Đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gõ gõ phòng làm việc của hiệu trưởng môn, đạt được sau khi cho phép, Nô Bồi Long một mặt tươi cười tiến đi vào. Nô chủ nhiệm, chuyện gì? Dương Chí Thành ngẩng đầu nhìn Nô Bồi Long một mắt. Dương trường học A, nghe nói trường học của chúng ta mới tới cá thể dục lao sư, gọi là Phạm, là người điểm danh tuyển tới. Nô Bồi Long cười theo hỏi. Đúng vậy A, làm sao vậy? Cái vấn đề này không về ngươi đức dục nơi quản chứ. Dương Chí Thành khẽ nói. Nô Bồi Long cứng lại, ngượng ngùng cười nói, đương nhiên không về, ta cũng không có cái gì ý tứ gì khác. Chính là cái này là Phạm, không lớn không nhỏ, lại đem ta cho vứt trong sông đi rồi. Ồ! Dương Chí Thành ngẩn ra, vứt trong sông. Vứt nơi nào trong sông? Chính là bên ngoài rừng cây Thanh Thủy Sông. Suýt nữa không đem ta cho chết đuối. Nô Bồi Long gương mặt toan ức. Thanh Thủy Sông. Ngươi chạy nơi đó làm gì đi? Dương Chí Thành nhíu mày. Nguy rồi. Nô Bồi Long trong lòng giật mình. Chỉ lo cáo trạng, đều không nghĩ đến mình là đuổi theo Nhiệm Thu đi rồi. Để Dương Chí Thành biết mình quấy rầy trong trường học mới tới nữ lao sư, vậy còn lấy được chỗ tốt sao? Cái kia. Là như vậy Nô Bồi Long tâm tư tật chuyển, ta đi ngang qua phòng vũ đạo bên kia, nhìn thấy bên trong không có học sinh tập luyện. Cái này không không mấy ngày chính là đón người mới đến dạ hội sao? Ta đi bờ sông tìm Nhiệm Thu Nhiệm lao sư trở về tập luyện, kết quả nhìn thấy Nhiệm Thu cùng Lạc Phàm tại bờ sông ước hội. Ma, Nhiệm Thu, không vung lão tử cũng phải dội ngươi một thân nước bẩn. Sau đó thì sao? Dương Chí Thành nhìn xem Nô Bồi Long, lói đời ánh mắt như muốn nhìn thấy trong lòng người. Ta gọi Nhiệm Thu trở về tập luyện, Lạc Phàm liền không muốn, nói ta là cái gì kỳ đà cản mũi, liền đem ta vứt trong sông đi rồi. Nô Bồi Long nói ra. Câu nói kế tiếp, hắn đúng là không có nói giả. Lạc Phàm xác thực nói rồi lời này. Nô chủ nhiệm, có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo ngươi. Dương Chí Thành tự tiếu phi tiếu nói. Dương trường học muốn hỏi gì trực tiếp hỏi là được rồi, thỉnh giáo làm sao dám cong. Nô Bồi Long khiêm tốn nói. Ngươi là làm sao biết Nhiệm Thu tại bờ sông? Dương Chí Thành nhìn chằm chằm Nô Bồi Long, ánh mắt lấp lánh. Ê! Cái này, ta nghe học sinh nói. Nô Bồi Long cái kia mới vừa tắm xong thịt nhăn nhíu trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi. Dương trường học. Kỳ thực ta tới tìm ngươi đây, cũng không có tác dụng gì ý, chính là thanh chuyện này nói cho ngươi biết một tiếng. Cái kia, nên nói xong rồi, ta liền cáo tử. Dương Chí Thành nhìn xem Nô Bồi Long mập bóng lưng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngươi đi treo chọc Lạc Phàm. Đem ngươi vứt trong nước coi như ngươi tổ tiên cảm ơn rối rít, chính là đem ngươi vứt trên tảng đá, ngươi đều chỉ có nhẫn nhịn. Ngươi ép. Cũng không biết cái kia tiểu vương tám chứng là hiệu trưởng nhà cái gì thân thích, hiệu trưởng như vậy che chở hắn. Đi xuống lầu đến, Nô Bồi Long tại nói thầm trong lòng. Hiệu trưởng không thu thập ngươi, lão tử tìm được thượng người trừng trị ngươi. Thằng nhóc con theo ta chơi hung ác, lão tử nhìn ngươi ngoan được qua quân ca bọn hắn không. Quyết định chủ ý, Nô Bồi Long đi hướng hắn hệ làng trạ, phát động sau đó như một làn khói mở ra ngoài. Lạc Phàm trở về thao trường, có phần ảo não. Làm sao lại thanh Nhiệm Thu cho làm cho tức giận đâu này. Ca vô địch mị lực làm sao đến người nơi này sẽ không linh. Vẫn là qua lần này rồi hay nói. Cái này tiểu nữ nhìn xem hoạt bát rộng rãi, nhưng mang theo đâm đây này. Đi tới cửa trường học món ăn lạnh trên sạp hàng, mua chút thịt bò kho đuôi heo ba các loại một bao ăn thịt, hướng về thí nghiệm lầu bên kia đi đến. Thiết thủ thay hắn tại thí nghiệm trong lầu làm khổ hành tăng, phải đến thăm hỏi một chút hắn. Đi tới cửa, thiết thủ nghe được tiếng bước chân của hắn, đã mở cửa. Nhìn thấy Lạc Phàm đến rồi, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, Lạc tiên sinh, người đã đến rồi. Lạc Phàm thanh thịt kho túi đưa cho thiết thủ, gật gật đầu. Hỏi, như thế nào, coi như cũng được đi. Cũng còn tốt, có ăn có ở Lạc tiên sinh ngươi như nào đây mang đồ vật đến, cho ngươi tiêu pha. Thiết thủ đứng ở cửa vào nói ra. Được rồi, đừng nói nhảm. Làm sao, không cho ta tiến môn. Lạc Phàm thấy thiết thủ ngăn chặn môn, kỳ quái nói. Dĩ nhiên không phải. Chính là, trong phòng có chút loạn. Thiết thủ ngượng ngùng nói ra. Vào phòng đến, Lạc Phàm mới phát hiện, kỳ thực trong phòng không phải có chút loạn, mà là vô cùng loạn, đó là tương đương loạn. Trên đất ném hơn 10 cái mì ăn liền hộp, vụn vặt lẻ tẻ còn có một chút tiểu bao trang sách, tàn thuốc khoảng không hộp thuốc lá đầy đất đều là. Trên giường để đó đổi lại hai cái quần áo cùng một cái quần, còn có mấy bao chân gà. Lạc Phàm nhìn thấy những này, không có một chút nào cở trách tâm ý, trong lòng trái lại không nói ra được hổ thẹn cùng cảm kích. Thiết thủ ở nơi này bị tất cả, đều là thay thế hắn tại chịu. Cho dù hắn tại cổ thành công thủ hạ làm thực khách tay chân, ngày ấy tử trải qua cũng là bài phong lẫm liệt tiêu diêu tự tại. Không nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ăn chơi trẻ chén rượu nguyên chất mỹ nhân đó là không thiếu được. Nhưng là, hắn đi theo Lạc Phàm, lại mỗi ngày vốn tại cái này chừng 10 thước vuông trong căn phòng nhỏ, đối với bốn phía vách tường, tivi máy tính như thế không có. Nếu như không phải có thiết thủ thay thế, những này tất cả đều yếu Lạc Phàm chính mình đến chịu đựng. Thiết thủ, hoan ước ngươi rồi, cảm tạ. Vỗ vỗ Thiết thủ vai, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, Lạc Phàm trong lòng có phần cay cay. Lạc tiên sinh, ngươi làm sao khách khí với ta đi lên, ta đây không phải cần phải sao? Lạc Phàm đột nhiên trở nên nhiệt tình, Thiết thủ có chút ngượng ngùng. Chỉ là, Lạc tiên sinh, ong vàng cùng ngựa con sau khi đến, có thể hay không phái một người đến theo ta thay đổi tiểu đội? Ong vàng, ngựa con, Lạc Phàm không rõ. Nha, chính là chúng ta thiên tổ xuất ngũ trong đó hai cái, tại Nguyệt nước làm lính đánh thuê. Đoán chừng muộn nhất sáng sớm ngày mai là đến. Thiết thủ giải thích. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Bọn hắn vừa đến, ngươi lập tức thông chi ta. Về phần ngươi nói thay ca, không có vấn đề, ta đáp ứng rồi. Lạc Phàm vừa nghe rất nhanh sẽ có hai cái giúp đỡ đến, rất là hưng phấn. Cảm tạ Lạc tiên sinh. Đúng rồi, ma quỷ cùng quần như còn có rắn đuôi chuông bọn hắn, nhà, hay là tại xe thành làm lính đánh thuê ba tên kia, bọn hắn đoán chừng rõ ràng hậu thiên cũng là đã đến. Bất quá Lạc tiên sinh, có chuyện ta còn chưa kịp với ngươi báo cáo. Nói thẳng đi, chuyện gì? Lạc Phàm hỏi. Theo quần như nói, còn có hai cái hoa hạ người đang bên kia làm lính đánh thuê, nghe nói quần như bọn hắn phải quay về. Cái kia hai cái cũng muốn đi theo trở về, chính là không biết Lạc tiên sinh có thu hay không lưu bọn hắn. Thiết thủ nói. Có đúng không, cái kia hai cái thực lực ra sao? Lạc Phàm hỏi. Hiện tại chính là lục dùng người, chỉ cần đủ thực lực, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiết thủ sắc mặt không quá lạc quan, nói, cái kia hai cái tuy rằng cũng là cổ vũ môn phái đi ra người, bất quá tập võ tư chất không quá cao, đều tuổi đã cao, mới vừa vặn bước vào hóa kình. Tuổi đã cao. Đi. Thông báo cùng yêu, ta muốn rồi. Xoa một chút, ca muốn chính là lớn tuổi. Ca không sợ ngươi tư chất kém, chỉ sợ ngươi trẻ tuổi, kinh mạch quá non rồi. Đám người tới đông đủ, đi cờ bờ nờ thần xã hội, đi cờ bờ nờ thương ẩn hội, đi cờ bờ nờ em mở nước sinh vật chiến sĩ. Chương 64, nô bồi lòng trả thù. Sóng bạc tắm rửa bên trong tâm môn khẩu, cách hai cái thật to suối phun, đều có thể nhìn đến một chiếc lái qua màu đen nệ làng trạ, chít địa một tiếng ngừng ở suối phun một bên. Cửa xe mở ra, xuống một cái trung niên mập mạp, chính là Ngô Bồi Long. Ngô tiên sinh. Cửa ra vào hai cái tuổi trẻ xuất ca hướng Ngô Bồi Long túi đầu thi lễ, nhìn dáng dấp, Ngô Bồi Long là khách quen của nơi này rồi. Ngô Bồi Long ưỡn cái bụng, chim cũng không chim hai cái cửa đồng, đi thẳng vào. Sau khi vào cửa bên phải trong quầy, đứng đây bốn cái thân mang trung tâm tắm rửa thống nhất ăn mặc tuổi trẻ mờ mờ, nhìn thấy Ngô Bồi Long, đều mang lên khuôn mặt tươi cười. Chỉ bất quá, rõ ràng nghề nghiệp tính nụ cười. Nói không chắc trong lòng đã thanh cái này lợn béo mắng tổ tông mấy chục đời đi rồi. Nô Bồi Long híp mắt lại, tại bốn người ngược quét tới quét lui, hướng bên phải cái thứ hai nói, tiểu hoan hoan, quân ca đâu này? Ghét ghê. Quân ca tại lầu 4 phòng số 3. Nô tiên sinh, là ta gọi điện thoại cho quân ca vẫn là ngươi đi tới tìm hắn. Tiểu hoan vui mừng gọi lô hoan, tuổi, người dáng dấp thật là đẹp đẽ. Chính ta đi tìm là được. Chờ ngươi tan tầm ta đưa ngươi trở lại. Nô Bồi Long nhìn chằm chằm Lô Hoan quy mô cũng không tệ lắm trước ngực cao vót bạc cười. Không phiền phức Nô tiên sinh rồi, ta bạn trai hôm nay lại đây, bọn hắn nhu đạo đội tập huấn nghỉ, yếu tại Thiên Hải ở lại một trận. Lô Hoan cười ngọt ngào vào trong. Nhu đạo. Nô Bồi Long mí mắt một trận nhảy lên. Mà, lúc trước mới bị cái kia họ Lạc tiểu tử cho dạy xéo một hồi. Đây cũng chạy tới cái nhu đạo đội. Cái kia. Ta liền không tiễn ngươi rồi, ngươi bạn trai đến rồi, đúng vậy hảo hảo buổi tiếp. Nô Bồi Long nói xong, xoay người hướng về trên lầu đi rồi. Hoan hoan, ngươi bạn trai là nhu đạo đội đấy sao? Trước đây nghe ngươi nói là nhà ai khách sạn quản lý đại sảnh A. Ngươi đổi bạn trai. Một cô gái khác nghi hoặc mà hỏi. Linh tỷ, ta lừa gạt cái kia lợn béo rồi. Ta không nói như vậy, hắn còn không quấn lấy ta nha. Ngươi xem, ta đây nói chuyện, hắn không liền nhanh chóng lẹn sao, chiêu này dễ sử dụng chứ. Trả Thiên Hải dạy đại học đây, cầm thú còn tạm được. Nô Bồi Long vừa đi. Lô Hoan trên mặt một mảnh khinh thường dáng vẻ. Hi hi. Hoan hoan, ngươi thật cơ trí a. Cái kia chết mập mạp, không biết hôm nay lại muốn thai họa cái nào tỉ muội. Không có cách nào a, ai bảo hắn cùng quân ca quan hệ tốt đâu này. Đúng vậy a, nếu như quân ca có thể bảo kê ta, vậy cũng tốt rồi. Nam mơ đi, quân ca có thể coi trọng ngươi. Ngực của ngươi đâu này? Cái mông của ngươi có hay không? Nô Bồi Long trực tiếp đi tới lầu 4, tìm tới gian phòng số 3, gõ cửa. Hắn cùng quân ca là quen thuộc, nhưng không quen thuộc đến không gõ môn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào mức độ. Ai vậy? Trong phòng truyền ra một cái nghe tới làm không nhịn được âm thanh. Quân ca, là ta. Ngô Bồi Long. Nha, lão Ngô A, vân vân. Quân ca một cái chất tử tại Thiên Hải Đại học đọc sách, có có lần cùng đồng học đánh nhau đem người bị đả thương ở hơn một tuần lễ viện, đã từng đi tìm Ngô Bồi Long giúp cái một vấn đề nhỏ, cho nên quân ca đối Ngô Bồi Long khá lịch sự. Đợi 3-4 phút, quân ca mới mở cửa ra đến, nhưng không có để Ngô Bồi Long tiến gian phòng, mà là nhằm vào hắn gật gật đầu, bên này đi. Quân ca mang theo Ngô Bồi Long, tiến vào một cái gian phòng, mặc dù không quá lớn, bố trí được cũng tinh xảo thư thích. Lão Ngô, ngươi là chuyên môn tới tìm ta? Quân ca hỏi. Tuy rằng Ngô Bồi Long không ít tới nơi này, bất quá phần lớn thời gian, đều là tìm đến cái mở mở cho hắn xoa rửa sạch sẽ sau đó liền mang vào phòng ngăn đi. Quân ca, ta nhưng gọi người khi dễ nữa à? Ngô Bồi Long một mặt oan ức, thanh buổi chiều chuyện đã xảy ra nói một lần. Không phải một cái lao sư sao? Tìm hai người đi dạy huấn một cái liền được. Quân ca cũng không để tâm tại sao, giáo thể dục thì thế nào, thể lực cho dù tốt, 2-1, còn không cho dâm đến bẹn. Huống hồ đánh nhau cũng không phải chỉ dựa vào thể lực định đoạt. Vậy thì đa tạ quân ca rồi. Nhìn tiểu tử về sau còn phải sắc không? Ngô Bồi Long đại hỉ, phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm để quân ca thủ hạ cho đánh sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Quân ca cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, rất nhanh sẽ lên đây hai cái lóa lổ ngực thanh niên. Hai người các ngươi, đi đại học bên kia chờ, giao huấn một cái tiểu tử. Quay đầu đối Ngô Bồi Long nói, có hay không tiểu tử kia bức ảnh? Có. Có. Ngô Bồi Long trước khi tới, liền ở trong sân trường sư phụ tư biểu diễn trên bảng chụp được Lạc Phàm ảnh chân dung. Cái kia hai cái thanh niên thu được Ngô Bồi Long phát tới điện thoại di động thượng bức ảnh sau, một bước ba dao động mà ra ngoài rồi. Lão Ngô, ngươi là phải đi về hay là muốn quân ca kéo dài âm thanh, không biết Ngô Bồi Long phải hay không muốn tìm cái mở mở vui lùa một chút. Quân ca ngươi còn đang bận việc đi, không cần phải để ý đến ta, chính ta đi xuống xem một chút. Ngô Bồi Long chính sự làm thành, đương nhiên muốn thả lòng dưới. Bất quá nhưng không nghĩ tìm những kia tắm kỳ mờ mờ rồi, lúc trước tới thời điểm, quầy hàng thật giống có cái là khuôn mặt mới. Vậy được, chính ngươi xem đi, chơi cao hứng. Quân ca đứng lên, lúc trước hắn trên giường cái kia, còn phải trở lại bãi bình đây này. Ngô Bồi Long đi tới quầy hàng nơi, quan sát tỉ mỉ bốn cái quầy hàng mờ mờ, quả nhiên bên trái cái kia chưa từng thấy. Ngô tiên sinh, tìm tới quân ca. Lô Hoan cùng Ngô Bồi Long hỏi thăm một chút. Tìm tới. Ngô Bồi Long nghe xong Lô Hoan có cái nhu đạo đội bạn trai sau đó đối hứng thú của nàng nhưng là không dày đặc. Rời ạ, luyện nhu đạo, không có chuyện còn là chớ treo chọc tốt. Muội muội, người ở nơi nào? Ngô Bồi Long đối với cái kia mới tới đến gần nói. Nạp Ninh. Tiểu muội muội ngoại hình vẫn không sai, có chút thẹn thùng, nhẹ giọng đáp. Mới tới à? Trước đây chưa từng thấy đây. Ừm. Ngày hôm trước mới tới. Có tìm được hay không nơi ở? Ta ở bên kia có bộ phòng trống, nếu không, ta liền cho ngươi trước tiên ở đâu. Quân ca trở về phòng số 3 thời điểm, không khỏi cười khổ, lúc trước với hắn vẫn chưa xong việc cái kia yêu tinh, không biết chạy đi đâu. Chập choạng vách tường lão Ngô, ngươi nha làm đến thật là đúng lúc. Đi tìm cái nào đến thanh phần tiếp theo cho diễn xong đâu này. Nếu không tìm Phượng Phượng, đánh nàng điện thoại, lại không người tiếp. Được, ca chính mình đi một chuyến đi. Vừa đi vài bước, một cái chừng 30 tuổi đại hán vạm vỡ trước mặt lại đây. Quân ca vừa nhìn, liền vội vàng tiến lên bắt chuyện, đại phong ca. Đại phong ca gật gật đầu, á quân ngươi làm gì thế đi. Ta liền tùy tiện đi một chút, nhìn xung quanh. Quân ca cũng không dám thừa nhận muốn đi tìm Phượng Phượng. Ừm. Đại phong ca trong lỗ mũi đáp một tiếng, trực tiếp đi rồi. Có thể đi không tới hai bước, lại quay đầu lại hỏi nói, ta mới vừa nhìn thấy cái kia họ Ngô ở phía dưới, cùng trên quầy cái kia mới tới gọi là cái gì nhỉ, câu được câu không. Ngươi nhưng nhìn chằm chằm điểm, hổ ca hạ mệnh lệnh rồi, giống nhau không cho phép dùng sức mạnh. Tốt đại phong ca, ta sẽ tìm người nhìn. Ta dùng trước thiếu nợ lão tiểu tử kia một thân tình, hắn hôm nay tới tìm ta, muốn ta phái hai người đi giáo huấn một chút trường học của bọn họ rằng một cái thể dục lao sư. Quân ca tại đại phong ca trước mặt, thành thật đến như đứa bé. Ừm. Cái gì? Cái kia họ Ngô chính là không phải Thiên Hải Đại học. Hắn yếu ngươi dạy người tên gọi là gì? Đại phong ca âm thanh đột nhiên biến cao. Tên gì ta lại không có hỏi, liền một ít tuổi trẻ, ta xem tùy tiện đi hai cái huynh đệ liền ung dung làm xong. Quân ca không để ý chút nào. Ta giải quyết bà mẹ ngươi. Giờ cơ mờ ít ít. Đại phong ca giơ lên một cước đá ra, chính giữa quân ca bụng dưới. Quân ca đột nhiên không kịp chuẩn bị, một cái ngưỡng ba xiên ngã sắp xuống, nhưng lại không biết đại phong ca tại sao đột nhiên phát hỏa. Ta lão mẫu đã bị ta lão tử giải quyết cho nữa à, ngươi muốn thật có thể giải quyết ta lão mẫu, vậy ngươi khẳng định vào chỗ chết bảo kê ta. Chỉ là, ngươi có thể lọt nổi vào mắt xanh ta lão mẫu. Đại phong ca, ngươi đây là quân ca bỏ lên, đầy mặt không rõ. Thiếu cái quái gì vậy phí lời, nhanh chóng hỏi rõ, nếu như hắn yếu ngươi dạy phải người kia, vậy ngươi nhất định phải chết. ngươi cái quái gì vậy cũng thanh lão tử cho hại thảm rồi. Đại Phong ca trợn tròn đôi mắt gầm hét lên. Người kia. A. Quân ca đột nhiên nhớ tới, trong bang đồn đãi, Hắc Hổ lão đại truyền lệnh gặp yếu chấp hoàn toàn tôn kính người kia, thật giống hay là tại Thiên Hải Đại học thân trên rủ. Ngạch tích thần A. Bồ Tát phù hộ. Đại Phong ca, sẽ không. Trùng hợp như vậy chứ. Quân ca hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa kẻ ra quần. Ngươi cái quái gì vậy nói nhảm nữa lão tử liền phế ngươi. Có phải hay không là ngươi cho lão tử lập tức hỏi rõ. Đinh Vi hôm nay sau khi tan học đi học sinh hội thương lượng một chút cuối tuần đón người mới đến sẽ sự tình, từ trường học đi ra đã một chút. Mới vừa đi ra cửa trường học quẹo trái không vài bước, có hai cái mái tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt thanh niên ngăn cả người. Đinh Vi lấy làm kinh hãi, còn chưa mở miệng, trong đó một cái hoàng bao đã đối với người giơ tay lên cơ, muội muội, nhận thức người này không, hắn bây giờ đang ở đâu. Đinh Vi được hai cái lưu manh cản lại, từ lâu hoàng hồn. Nơi nào còn có tâm tư đến xem Hoàng Mao điện thoại. Vừa nghe Hoàng Mao câu hỏi, lập tức lắc đầu, không quen biết. Ta không biết. Muội muội, tên gọi là gì? Lớn lên rất thủy linh à, cho ca lưu cái dây số, ca hôm nay có chính sự muốn làm, ca hôm nào tới tìm ngươi. Khác một tên lưu manh tiến tới, con mắt hướng thẳng Đinh Vi trên người đánh giá, từ mặt nhìn thấy ngực, từ ngực nhìn thấy chân, kỳ hoa biến thái chính là trả chuyển đến Đinh Vi phía sau, nhìn chằm chằm mông của nàng nhìn một hồi, cha cha gật đầu. Đinh Vi lại sợ vừa thẹn, mãnh liệt cảm giác nhục nhã làm nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây, trở lại trường học bên trong. Thừa dịp hai người cũng còn không chú ý trong nháy mắt, Đinh Vi chạy đi chạy về phía cửa trường. Hai cái lưu manh ngẩn ra, cất bước liền truy. Yếu thật làm cho Đinh Vi chạy vào trường học, hai người bọn họ cũng không cái kia đảm xông vào. Liên ở Đinh Vi sẽ phải chạy đến cửa trường học, mà hai cái lưu manh cũng sắp đuổi theo Đinh Vi thời điểm, trong trường học đi ra một chiếc màu đen xe con. Cái kia xe con ngược lại là mở rất chậm, vừa thấy có người chạy tới, lập tức liền đứng tại cửa trường nơi. Nhưng là, dùng hết toàn lực chạy hướng về cửa trường Đinh Vi, lại thu lại không được thế, hai chân đụng vào xe con bộ giảm xung thượng, mà cả nửa người bởi quán tính, chồng chất té ngã tại nóc động cơ thượng. Đầu tiên là hai chân cảm giác được sâu tận xương tủy đau đớn, đi theo trên người như là đập vào trên tảng đá, sát theo đó người liền hôn mê bất tỉnh. Hai cái lưu manh không ngờ tới hội xảy ra chuyện như vậy sự cố. Xem Đinh Vi nằm ở đó trên mui xe trước, cũng chưa hề đụng tới, không rõ sống chết, hai người đều là hoảng rồi, liếc mắt nhìn nhau, xoay người chạy đi chạy ra. Chỉ là cũng là chạy 3-4 mét, hai người cùng nhau về phía trước té theo thế chó đất cức, cái quái gì vậy đây mới là chết gì à. Lái xe người đi ra chính là Lạc Phàm, tại bóng người lấp lóe trong nháy mắt đó, hắn xem ra đi tới là Đinh Vi. Chỉ là, hắn tuy rằng đem xe dừng lại, nhưng Đinh Vi lại không thắng được chạy nhanh hai chân. Vừa thấy hai cái lưu manh muốn chạy, Lạc Phàm kéo mở cửa xe xuống, hai đạo chỉ phong bắn ra, chính giữa hai người mắt cá chân. Hạn chế hai cái lưu manh, Lạc Phàm nhanh chóng kiểm tra Đinh Vi thương thế. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như nha đầu này tốc độ chạy trốn không tính nhanh, hai chân chỉ là nhẹ nhàng gãy xương. Mà phần eo cũng chỉ là dây chằng lạp thương một cái, phần đầu cũng là không chịu đến tổn thương gì, liền trên trán lên một cái túi. Nhưng làm sao lại hôn mê đâu này? Xem ra có tám phần là cho doạ ngất. Bộ ngực rõ ràng không có thụ thương, chẳng lẽ là bởi vì có hai cái đệm thị tử. Nhưng là người nơi đó cũng không tính quá lớn à, cũng là so với nhã khiết lao bà đại một tí tẹo như thế. Chương 65, làm sao trùng hợp như vậy? Lạc Phàm đem Đinh Vi bế lên, thường thường đặt ở động cơ che lên. Ai? Nha đầu này vẫn là nhẹ chút, chân nhỏ chút, cái mông cũng thoáng còn hơi nhỏ, hẳn là ăn nhiều một chút, nhiều thêm lâu một chút đi tới vậy thì hoàn mỹ. Cửa trường học nơi người cũng không phải quá nhiều. Nhưng cũng có không ít người đứng ở cách đó không xa, nhìn xem ngã nhào trên đất hai cái lưu manh, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn xem Lạc Phàm bên này. Vừa mới phát sinh một màn, cũng là có người thấy được. Đích thật là xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ bất quá không phải xe va người, mà là người đụng xe. Khi nhìn thấy sự tình phát sinh đi qua người thành tình huống nói cho người khác biết sau, mọi người bắt đầu nghị luận. Có nói là cô nương kia chính mình chạy đi đụng xe, chủ xe không có trách nhiệm. Cũng có mà nói chủ xe cũng phải âm một định liên quan trách nhiệm. Cờ bờ nờ từng cái đến lúc nào rồi biến thành cảnh sát giao thông luật sư. Lạc Phàm không để ý đến mọi người nghị luận, hai tay nắm lấy Đinh Vi đầu gối, tiên trần quyết vật lên, năng lượng rót vào, rất nhanh sẽ chữa tốt Đinh Vi hai chân. Mà Đinh Vi cũng tại lúc này tỉnh lại, rất nhanh cũng nhớ tới vừa mới phát sinh chuyện. Giật giật đầu, nhìn thấy truy của nàng cái kia hai cái lưu manh đã buộc ngã trên mặt đất, mới yên lòng. Đi theo phát hiện có người nắm đầu gối của nàng. Thẹn thùng dưới, đống nhiên rút về chân, từ động cơ che lên tuột xuống. Ồ, chân được rồi. Làm sao đều không cảm thấy đau đớn. Như thế nào, chân không thành vấn đề chứ? Một thanh âm vang lên, Đinh Vi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lạc Phàm tại đối với người mỉm cười. Cũng không đau đớn, hẳn là không thành vấn đề. Lạc lão, ngừng. Lạc Phàm đúng lúc đã cắt đứt Đinh Vi lời nói, ngươi đã quên, ta nói rồi, các ngươi Thiên Hải sinh viên đại học, là không thể gọi ta lão sư. Đinh Vi ngẩn người, có vẻ như hắn đúng là đã nói phải gọi hắn Lạc Phàm, không thể gọi lão sư hắn. Lạc Phàm, là ngươi cho ta chữa tốt chân A, cái kia hai cái. Phải hay không cũng là ngươi đánh chính là. Đinh Vi cũng đã gặp qua Lạc Phàm ra tay, một gậy trúc cái thăm liền đem một tên lưu manh miệng cho đánh xuất huyết, một cước có thể đá bay 7-8 cái thành quản. Muốn thu thập hai cái này lưu manh, đây chính là mấy giây chuyện. Bất kể hai tên khốn kiếp kia rồi, ta trước tiên chữa cho ngươi được rồi, lại trừng trị bọn họ. Thương thế của ngươi ta kiểm tra qua, liền trên đùi nghiêm trọng điểm, trên trán là bị thương ngoài da, trên eo là lạp thương dây chẳng. Đến, ta trước tiên đem trán ngươi bao cấp tiêu tan. Lạc Phàm nói xong đem bàn tay hướng về phía Đinh Vi trên trán. Đinh Vi có phần ngượng ngùng, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Phàm khô ráo bàn tay ấm áp đã xoa cái trán của nàng. Sát theo đó từ Lạc Phàm lòng bàn tay truyền đến một đạo nhiệt lưu, tại trên trán nàng lưu chuyển. Thời gian ngắn ngủi, người trên trán cũng không đau. Lạc Phàm thủ thu sau khi trở về, người đưa tay tại trên trán một màn, lúc trước nhô lên bọc lớn thật không có. Đinh Vi ngơ ngác đứng đấy có chút đờ ra. Muốn nói Lạc Phàm thanh cái kia hai cái lưu manh đánh trên đất, người không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao người từng thấy tận mắt hắn một chân liền đá bay 8 cái thành quản. Nhưng là, tại sao tay vu của hắn sờ qua sau, trên trán bao sẽ không có. Còn có, lúc trước đau tận xương cốt hai chân, trong thời gian ngắn như vậy, liền chưa tốt. Hơn nữa còn một điểm đều không có cảm giác đến đau. Nếu không phải bản thân nàng tự thể nghiệm, nàng đều sẽ cho rằng đây là tìm nắm, hợp lại diễn kịch tên lừa đảo. Ách hảo hẳn rồi. Còn sót lại eo của ngươi. Ân, vẫn là lên xe chỉ đi. Chóng nha, thanh eo đối với ca, đây chẳng phải là thanh cái mông cũng đúng ca. Tuy rằng ngươi mông đít nhỏ là gầy điểm, nhưng mặt sau đối với ca, cái này mê hoặc thực sự quá lớn có hay không? Đương nhiên, ca là có thể cam đoan không mỏ cái mông ngươi. Bất quá ca thủ có lúc cũng không làm sao nghe ca chỉ huy. Đinh Vi hiển nhiên cũng nghĩ đến cái vấn đề này, trên mặt một mảnh hồng hà bay lên. Chỉ bất quá trên eo quả thật có chút không thoải mái, không nói một lời ngồi lên rồi ít 6 châu ngồi kế tài xế. Lạc Phàm lên xe đến, Đinh Vi đã đem đầu chuyển hướng về phía ngoài xe, đưa lưng về phía hắn. Đinh Vi hôm nay mặc là một kiện nửa bó sát người màu lam nhạt nửa cao eo tờ sợt, cái này quay người lại, có rộng bằng hai đốt ngón tay một đoạn tuyết trắng da thịt, khỏa thân lộ ở Lạc Phàm trước mắt. Lạc Phàm đưa tay ra, đặt tại Đinh Vi hông của thượng, bộ phận bàn tay phủ ở người mảnh kia chân bóng tuyết trắng thượng. Đinh Vi thân thể run lên một cái, bất quá cắn răng không núp đích. Lạc Phàm cảm giác được người sốt sáng trong lòng, bởi vì nàng bản ứng nhu mềm vòng eo, giờ khắc này cũng căng thẳng. Được rồi, nhanh chóng chữa khỏi người trên eo dây chẳng được rồi, xem nha đầu này căng thẳng thành như vậy, ca đau lòng à. Hai phút sau, Đinh Vi eo của dây chẳng đã hoàn toàn chữa khỏi. Lạc Phàm căn dặn một tiếng, đi theo ta. Liên mở cửa xe xuống xe đi, đi tới cái kia hai cái lưu manh phía sau, tại một người trên đùi đá một cước, quát lên, cho láo tử lên. Hai cái lưu manh trên đùi có thể chuyển động, nhưng là không dám nữa chạy, ngoan ngoan đứng lên, túi thấp đầu, không dám nhìn Lạc Phàm một mắt. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Không nói thật, lão tử phế ngươi năm chi. Lạc Phàm lạnh lùng thốt. Hai cái lưu manh một cái giật mình, hoàng bao ấp á ấp đúng nói, chúng ta tới các loại cá nhân, người không đợi được. Lại gặp phải cái này tiểu nữ từ bên trong đi ra. Đùng. Đùng. Lạc Phàm một người cho một bạn hai, máng, cái gì tiểu nữ, gọi Vi tỷ. Là. Vi tỷ. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đinh Vi, nhưng khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Lạc Phàm, đông sắc mặt thay đổi. Ngươi. Là ngươi. Ngươi biết ta. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, lẽ nào hai cái này lưu manh cũng là hắc hổ bang. Không quen biết, bất quá, chúng ta yếu đợi đúng là ngươi. Hoàng Mao vẻ mặt đưa đám. Chờ ta. Lạc Phàm có chút kỳ quái. Đúng vậy a, chúng ta chính là muốn hỏi cái này tiểu. Vi tỷ, có biết hay không ngươi ở đâu, kết quả người xoay người chạy, mới. Nói đi, chờ ta làm gì, chẳng lẽ là yếu mời ta ăn cơm? Lạc Phàm hỏi. Có người tìm tới chúng ta quân ca, nói muốn giao huấn ngươi, quân ca liền phái chúng ta tới rồi. Hoàng Mao biểu tình kia, so với khóc cũng còn khó coi. Ma, ca đắc tội người nào? Còn tìm trên đường người để giáo huấn ta. Ngoan ngoãn mang lão tử đi tìm các ngươi quân ca, còn có muốn giáo huấn lão tử người kia. Chạy nhanh lên một chút, không phải vậy lão tử lái xe đẻ chết ngươi. Lạc Phàm mang theo Đinh Vi lên xe, cái kia hai cái lưu manh liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân liền chạy. Lạc Phàm sâu giẫm một cước chân ga, ít sáu rít gào một tiếng, chốc lát liền đuổi theo cái kia hai cái lưu manh. Quân ca bấm Ngô Bồi Long điện thoại, "Lão Ngô, ngươi muốn giao huấn người lao sư kia, tên cứ gọi là gì?" Tiếp lấy, quân ca một cái tê liệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói, "Làm sao trùng hợp như vậy? Làm sao trùng hợp như vậy?" Đại Phong ca vừa thấy quân ca dáng dấp như vậy, cũng không cần hỏi liền biết rồi, đại quân cái này chết bê hàng loại hai, trêu chọc chính là trong truyền thuyết thần nhân Lạc Đại Đại. Mà thôi, là họa thì tránh không khỏi, Đại Phong ca trên mặt âm tình bất định, mạnh mẽ một cước đá vào quân ca trên đùi, máng, cho láo tử lên. Tìm họ Ngô đi đến. Quân ca nghe vậy một cái từ trên mặt đất nhảy lên, hai mắt huyết hồng, không sai, cái kia vương bắt đản hại láo tử yếu lột ra hắn. Liền phóng xuống lầu. Trên đường cái, hai cái mái tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ lưu manh liều mạng chạy về phía trước, một chiếc màu đen BM đút không từ không vội điệu theo ở phía sau. BM đút đầu cách hai cái lưu manh cũng là chừng một thước, nếu là hai người cái nào té một cái, nhìn dáng dấp BM đút liền muốn từ trên người hắn lướt qua. Một màn quỷ dị này, hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát. Dồn dập suy đoán nhất định là cái kia hai cái lưu manh treo chọc cái nào quan nhị đại vẫn là con nhà giàu, ngược lại làm cho người ta cho thu thập. Nhìn hai cái lưu manh thở không ra hơi, có người đồng tình, cũng có người cảm thấy hả giận, đại đa số trong lòng nghiêm túc, thời đại này, quan nhị đại, con nhà giàu, không trêu chọc nổi a. Hai cái lưu manh một mực chạy đến sóng bạc tắm rửa bên trong tâm môn khẩu, mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vừa chạy vào cửa, liền một phát ngã nhào trên đất, miệng sùi bọt mép, tay chân có giật. Nô Bồi Long cùng mới tới cái kia quầy hàng tiểu cô nương nét mực nửa ngày, rốt cuộc hỏi ra tên của nàng gọi Thư Ninh. Nghe nói tiểu cô nương là một người tới Thiên Hải, tại Thiên Hải vô thân vô cố, trong lòng hắn cứ vui vẻ rồi. Loại này nơi khác tới tiểu non tiểu nha đầu, đúng là hắn hạ thủ tốt nhất đối tượng A, coi như là dùng điểm thủ đoạn cường ngạnh, cũng không sợ có phiền phải gì. Lúc này, hắn chính nhong nheo đòi hỏi địa quân lấy Thư Ninh yếu số điện thoại. Thư Ninh trong mắt thỉnh thoảng tránh qua vẻ chán ghét, lại là gương mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên không muốn phản ứng Ngô Bồi Long, rồi lại không dám đắc tội hắn. Chính lúc khó xử thời khắc, hai cái lưu manh chạy vào ngã trên mặt đất, thanh sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, người mới tạm thời thoát khỏi cái này con lợn béo đáng chết dây dưa, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Đang tại mọi người còn không biết rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, vào được hai người. Một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, lôi kéo một cái với hắn tuổi tác so sánh thiếu nữ xinh đẹp, vừa vào cửa liền lớn tiếng quát gọi, "Quân ca ở nơi nào? Cho láo tử lăn ra đây." Cửa ra vào hai cái trắng non tiểu xuất ca cùng mấy cái quầy hàng mở mở. Hoàn toàn thất sắc. Quân ca là ai? Sóng bạc trung tâm tắm rửa bãi chủ yếu chính là do hắn nhìn. Đại Phong ca thủ hạ đắc lực nhân vật. Lúc trước mấy cái kia quẩy hàng mờ mờ, dỗi rảnh khản lúc đều ước gì quân ca có thể bảo kê các nàng. Nô Bồi Long đột nhiên biến sắc, kết nói lắp ba nói, "Lạc Phàm, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cái quái gì vậy, nguyên lai là ngươi cái này con lợn béo đáng chết." Giờ cơ mờ ít ít. Lạc Phàm vừa thấy được Nô Bồi Long, trong nháy mắt sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Lóe lên là đến Ngô Bồi Long trước mặt, một cước đá vào hắn tròn trịa trên bụng, Ngô Bồi Long hơn 200 cân thân thể bay lên, đụng vào mặt trên trần nhà sau hạ xuống, nặng nghề đập vào trên quầy, quầy hàng lập tức sụp đổ. Mấy cái quầy hàng mờ mờ kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, nhanh chóng lắc mình tránh đi, mặt hiện vẻ sợ hãi. Mấy người các nàng tuy rằng đều đối Ngô Bồi Long cực kỳ phản cảm, nhưng nữ hải tử nhát gan, Lạc Phàm một cái liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, các nàng cũng là sợ sệt. Lúc này cửa thang lầu bên trong lao ra một cái người đến, cặp mắt huyết hồng, giống như hổ điên, chính là quân ca. Quân ca tìm kiếm khắp nơi Ngô Bồi Long, phát hiện hắn cái kia mập mạp thân thể mập mạp nằm ở bên dưới quầy hàng, không khỏi sửng sốt. Ánh mắt dao động, nhìn thấy Lạc Phàm, trong lòng phát lạnh, thân thể run cầm cập giống như run rẩy, hai đầu gối uốn cong, quỳ xuống, run giọng kêu lên, "Lạc đại đại." Hai nam bốn nữ khó có thể tin nhìn xem quân ca, trong lòng lo sợ. Người trẻ tuổi này, liền quân ca cũng không treo chọc nổi. Cho người chán ghét chết đi lợn béo Ngô bàn tử, chính là ỷ vào cùng quân ca có chút quan hệ, thỉnh thoảng tới một lần, đều phải tại trên người các nàng lau chút dầu chiếm chút tiện nghi, nhưng nàng nhóm kiêng rẻ quân ca, cũng không dám quá mức phản kháng gọt đi mập mạp mặt mũi. Vốn cho là, quân ca lao xuống là muốn cùng người trẻ tuổi này làm, vậy mà, cũng còn không có động thủ, quân ca liền chịu thua. Hơn nữa còn phục được hoàn toàn, sợ đến đòi mạng, đều quỳ xuống. Coi như là tại Đại Phong ca trước mặt, quân ca cũng sẽ không như thế sợ hãi a. Nhưng chuyện tiếp theo, càng làm cho bọn hắn rất phá kính mắt. Chương 66, khổ rồi Ngô Bồi Long. Quân ca vừa vặn quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, nơi cửa thang lầu lại đi ra một cái vươn người đại hán. Bốn nam hai nữ cùng kêu lên, Đại Phong ca. Trong lòng suy nghĩ hôm nay việc này thực sự là động tinh quá lớn, đều kinh động Đại Phong ca, sợ là không thể dễ dàng rồi. Bắt nạt được rồi Quân ca, không có nghĩa cũng bắt nạt được rồi Đại Phong ca. Tại đây một vùng, Đại Phong ca chính là lão đại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Đại Phong ca trước mặt trang bê. Đại Phong ca không để ý đến mấy người, đi thẳng tới Lạc Phàm trước mặt đứng lại. Đại Phong ca thân cao có 1m8 còn nhiều, vóc người khôi ngô cường tráng, mái tóc kim thép bình thường từng chiếc dựng thẳng lên, như tháp sắt đứng ở Lạc Phàm trước mặt, cao hơn Lạc Phàm một cái đầu không ngừng. Từ hai người thân cao trên thể hình xem, e sợ Đại Phong ca một quyền là có thể đem Lạc Phàm bắn cho bay ra môn đi. Nhưng là, Đại Phong ca không hề động thủ, mà là thật sâu không người xuống, bái một cái, cung cung kính kính nói, Đại Phong gặp Lạc đại đại. Ừ. C. Hai cái tiểu xuất ca, bốn cái tiểu mỹ nữ, con ngươi đều nhanh lồi ra đến rồi. Đây chính là Đại Phong ca A. Có một lần, hai cái nơi khác tới ra hỏa, ý là tại cái gì võ giáo luyện qua, đến trung tâm tắm rửa tìm hai cái mờ mờ, xong việc sau nói cái gì thái độ phục vụ không tốt, công phu trên giường không cho lực, không chỉ không cho tiền, trả lại cho người ta tiểu mờ mờ hai cái bạc hai. Mấy cái xem chàng tử đến ngăn lại, cũng gọi hai người kia đánh. Sau đó Đại Phong ca đi ra, một quyền một cái, liền đem cái kia hai võ giáo tới cho đánh nằm trên đất rồi, ngoan ngoãn trả thù lao dập đầu bồi tội cũng một người lưu lại một ngón tay mới coi như xong việc. Từ đó về sau, Đại Phong ca tại trung tâm tắm rửa công nhân viên trong lòng, cái kia chính là một cái siêu cấp như ít tồn tại. Nhưng là bây giờ, liền Đại Phong ca đều hướng về người trẻ tuổi này túi đầu. Hắc hổ người. Lạc Phàm nhìn xem túi đầu không lưng Đại Phong ca, nhàn nhạt hỏi. Là. Đại Phong ca túi đầu đáp. Hắc hổ ra hỏa này. Không đem lời của ta để ở trong lòng a, như nào đây có người ra ngoài trợ trụ vi ngược đâu này. Lạc Phàm lắc lắc đầu, tựa như lẩm bẩm lầu bầu. Đại Phong ca thay đổi sắc mặt, đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, không liên quan hổ ca chuyện. Là Đại Phong quản giáo bất lực, hết thể chịu tội, Đại Phong một mình gánh chịu. Lạc đại đại mời minh giám. Thấy Đại Phong ca dĩ nhiên hướng về Lạc Phàm quỳ xuống, tất cả mọi người hoàn toàn ngơ ngác. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là lai lịch gì, để Đại Phong ca đều như thế sợ sệt. Không sai. Đủ trung thành, đầy nghĩa khí, đủ đảm đương. Lạc Phàm gật gật đầu, đứng lên đi. Đại Phong ca đứng lên, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Bất quá nghe Lạc Phàm trong khẩu khí cũng không trách phạt tâm ý, trái lại tựa như có chút khen ngợi, mới thoáng yên lòng. Đại đại, tiểu quân xử trí như thế nào? Đại Phong ca nhìn một chút trả quỷ trên mặt đất Quân ca, cẩn thận mà hỏi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu là hắc hổ người, ta không muốn phế hắn. Bất quá. Ra thịt nỗi khổ không thể miễn, cho hắn nhớ lâu một chút. Lạc Phàm nói ra. Tốt ta biết rồi. Đại đại, người này đâu này? Phải hay không đem hắn ném đi? Đại Phong ca nhìn xem chả nằm trên đất không lên Ngô Bồi Long hỏi. Muốn tìm nhân giáo hơn ta, làm sao có khả năng ném đi coi như xong đâu này? Lẽ nào cũng chỉ hứa hắn giáo hơn ta, ta không thể dạy dỗ hắn. Lạc Phàm nhìn sang Ngô Bồi Long, thần sắc trên mặt lạnh dần. Giáo hơn tới trình độ nào, kính xin đại đại công khai. Đại Phong ca cung cung kính kính nói. Lạc Phàm, nếu không quên đi thôi, chớ đem sự tình làm lớn rồi. Lại là Đinh Vi ở bên đã mở miệng. Lạc Phàm đưa tay tại trên đầu nàng sờ soạn một cái, cười nói, quên đi đó là không có khả năng. Bất quá, ngươi đều đã mở miệng, làm sao cũng phải nể mặt ngươi. Phế hắn năm chi liền miễn, trong vòng một tháng, ta không muốn tại Thiên Hải Đại học nhìn thấy hắn. Cuối cùng câu nói này, lại là hướng về phía Đại Phong ca nói. Đại Phong ca lại có thể không biết, gật gật đầu. Trong mắt người khác đều lộ ra ý sợ hãi, Lạc Phàm một câu nói, đã quyết định Ngô Bồi Long đem ở trên giường chí ít nằm một tháng. Đinh Vi cũng nghe ra Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, bất quá người vừa vặn mở ra một lần khẩu, bây giờ là không tốt rồi lại nói. Lạc Phàm kéo lên Đinh Vi, đi, ta đưa ngươi trở lại. Đại Phong ca trong bóng tối đánh giá Đinh Vi, thanh tướng mạo của nàng ấn trong đầu. Tiểu cô nương này, về sau tuyệt đối là thuộc về không thể trêu chọc loại người kia. Hết cách rồi, ai bảo nàng là Lạc thật to nữ nhân. Lạc Phàm mới vừa quay người lại, cái kia gọi Thư Ninh tiểu nha đầu đống nhiên kinh hô lên, mau nhìn. Các ngươi mau nhìn tivi. Người kia, phải hay không Lạc? Lạc tiên sinh Lạc đại đại. Lạc Phàm cùng Đinh Vi nghe vậy, cùng nhau quay người sang, theo Thư Ninh tay chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên tường treo tường lờ cờ giờ tivi bên trong đang tại phát ra Thiên Hải Tân Văn. Trên tấm hình xuất hiện, chính là trưa hôm nay Nhã Khiết tập đoàn tại Huy Hoàng quán rượu lớn sản phẩm mới hiện trường buổi họp báo. Lúc này trên màn ảnh người chính là một mặt bất đắc dĩ Cao Nhã Khiết. Đi theo hình ảnh nhảy một cái, Lạc Phàm xuất hiện. Bây giờ là Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố thời gian, muốn tiếp tục hợp tác, cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn rõ ràng chúng ta sản phẩm mới hiệu quả. Ồ, đúng là ta a. Nhanh như vậy đi ra. Mắt rất nhọn ma. Câu cuối cùng, nhưng là đúng Thư Ninh nói. Như thế nào, trên TV xem ta có đẹp trai hay không? Lạc Phàm hỏi. Xoái, thật đẹp trai. Trả lời chính là Thư Ninh, nói xong lại đỏ mặt, có phần sợ nhìn Lạc Phàm một mắt. Lạc Phàm kéo lên Đinh Vi, hướng ra phía ngoài đi hai bước, lại quay đầu lại, đối Thư Ninh nói, thật là một thành thực tiểu cô nương. Đinh Vi hé miệng cười cười, nói ngươi xoái liền thành thực. Bất quá, có vẻ như trên TV Lạc Phàm, vẫn là rất đẹp trai. Lên bi em đút, Đinh Vi hỏi, Lạc Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? À, ngươi không phải là biết rõ sao, ta là Thiên Hải Đại học Thể dục Lao Sư A. Lạc Phàm nói, nếu như ngươi chỉ là cá thể dục Lao Sư, bọn hắn sẽ như vậy sợ ngươi. Đinh Vi không tin. Bọn hắn nơi đó không phải sợ ta, đó là tôn kính ta. Làm nhân loại linh hồn công chính sư, vất vả cần cù cày tấy người làm vườn, thiêu đốt chính mình rọi sáng người khác ngọn nến, trí tử phương tận xuân tàm, ta làm thái dương dưới đáy tối hào quang nghề nghiệp, bọn hắn tôn kính ta, đây không phải là cần phải sao. Lạc Phàm cười ha hả nói, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Có đúng không, A Đinh Vi cũng không muốn chân chính truy hỏi Lạc Phàm lai lịch, vừa nghe Lạc Phàm đông kéo tây kéo, liền biết Lạc Phàm không muốn nói ra đến. Chỉ là, người hơi kinh ngạc, Lạc Phàm lại có thể há miệng hay nói ra như thế vài câu ca ngợi lời của Lao Sư đến. Thấy Đinh Vi không hỏi nữa, Lạc Phàm cũng vui vẻ được không đề cập tới, rất nhanh sẽ thanh Đinh Vi đưa đến Đinh ra cửa hàng đồ nướng. Đinh Vi phụ thân thấy con gái cùng Lạc Phàm đồng thời đi xuống xe, chào hỏi, huynh đệ, ngươi đã đến rồi à? Lạc Phàm có chút đau đầu đình cha danh xưng này, Đinh Thúc, ngươi kêu ta Lạc Phàm là được. Để ta xem một chút, Tiểu Quang bọn hắn có hay không chăm chỉ làm việc. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Quang mang theo mấy cái lưu manh, thật đúng là làm được ra dáng, lau bàn tử rửa chén đĩa thu thập ghế đều có. Tiểu Quang mắt sắc, nhìn thấy Lạc Phàm vội vàng tiến lên đến chào hỏi, Lạc đại đại. Ừm, không sai, làm rất tốt. Lạc Phàm vỗ vỗ Tiểu Quang vai, nói ra. Một bên Đinh Vi không nhịn được cười, gia hỏa này vẫn đúng là đem mình làm dưới cơ sở công việc kiểm tra lãnh đạo. Huynh đệ, có muốn hay không tới mấy sâu? Đinh cha hỏi. Không được. Đinh Thúc, ta còn phải trở lại có việc đây này. Đinh cha đối với mình xưng hô, Lạc Phàm đoán chừng, không tới đem hắn chính thức biến thành cha vợ ngày ấy, hắn là không đổi được miệng. Vậy được, có việc ngươi liền trước bận bịu đi thôi, rảnh rỗi thường đến A. Tốt, hai ngày nữa ta trở lại. Thúc, thẩm, ta đi trước. Lạc Phàm vui vẻ đáp. Đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa mắt. Nhưng Đinh Vi mụ mụ xem ta vừa mắt không vừa mắt, ca phải không biết. Bất quá có vẻ như Đinh Vi ba ba xem ca nhìn đến ngược lại là rất vừa mắt. Lạc Phàm rời đi sau đó Đinh Mẫu thanh Đinh Vi kéo đến một bên, Tiểu Vi, hắn làm sao tiễn ngươi trở về rồi. Đinh Vi mặt hơi hơi đỏ một chút, người biết mẹ của nàng hỏi là có ý gì. Từ lên cấp 3 bắt đầu, theo đuổi Đinh Vi người sẽ không ngừng, nhưng Đinh Vi chưa từng có cùng nam hải tử khác từng đi ra ngoài, cũng chưa từng để nam hải tử đưa về nhà qua. Hôm nay đột nhiên liền để Lạc Phàm cho trả lại rồi, mụ mụ không hỏi đó mới lạ. Mẹ. Hôm nay sắp xếp múa đã một chút, vừa vặn ở cổng trường học gặp Lạc Phàm, hắn sẽ đưa ta đã trở về. Đinh Vi cũng không dám nói gặp phải hai cái lưu manh, còn bị xe đụng chuyện. Lạc Phàm. Ngươi gọi hắn Lạc Phàm. Hắn không phải là các ngươi trường học lao sư sao, ngươi làm sao trực tiếp gọi hắn tên. Đinh Mẫu nhìn xem con gái, muốn từ trên mặt nữ nhi nhìn ra chút gì đến. Mẹ, ngày đó ngươi cũng nghe đã đến, hắn đã nói, Thiên Hải sinh viên đại học, phải không có thể gọi hắn lao sư. Đinh Vi khá là hoan ức. Hắn nói không gọi ngươi sẽ không gọi A, học sinh được có cái dáng vẻ học sinh. Đinh Mậu ngữ trọng tâm trường nói. Mẹ, nhưng là nghe nói, học sinh của hắn có cái kêu lão sư hắn, bị hắn phạt chạy thao trường 3 vòng đây. Đinh Mậu nhìn con gái một mắt, im lặng một hồi, mới nói, vì, chúng ta liền là người nhà bình thường, cái kia Lạc lão sư, nhìn hắn mở xe kia, không tiện nghi, nhất định là người có tiền, theo chúng ta không phải người của một thế giới. Ngươi muốn nhớ kỹ mẹ lời nói. Không phải vậy, tương lai thua thiệt là ngươi chính mình. Mẹ, ta biết rồi. Đinh Vi thấp giọng nói. Nhìn xem mụ mụ đi ra thân ảnh, Đinh Vi trong lòng có chút hiện ra khổ. Lạc Phàm trở về Lục gia thời điểm, đã là 8 giờ tối qua. Lục Đông Thăng một nhà đã ăn xong cơm tối, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, Lục Mạn Đình hai nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng trực tiếp sợ hãi. Mạn Đình tỷ, ngươi xem không được nha, trên mặt ta mọc hoa rồi. Lục Mạn Đình hừ một tiếng, nói, ngươi trên mặt cho dù còn không mọc hoa, cũng gần sắp xỉ. Lạc Phàm ngần ra, không rõ ràng Lục Mạn Đình nói cái gì ý tứ. Bất quá nhìn thấy trong TV Thiên Hải Đài truyền hình đang tại phát lại Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố, Lạc Phàm trong lòng một cái liền to rõ rồi. Cái kia, Mạn Đình tỷ Lạc Phàm một cái còn chưa nghĩ ra làm sao tìm tử. Hừ, yếu ngươi đi xưởng chế thuốc đi làm ngươi không nguyện ý, nguyên lai là ngại xưởng chế thuốc cái này bể nước quá nhỏ, Nhã Khiết như vậy đại tập đoàn mới có ngươi phát huy sân khấu. Lục Mạn Đình nghiêm mặt nói. Không phải, không phải như vậy, Lạc Phàm tê cả da đầu, mơ mơ hồ hồ tiểu làm lên Nhã Khiết phó CEO, đều không nghĩ đến Mạn Đình tỷ cửa ải này còn không qua. Không phải như vậy. Vậy ngươi nói một chút, không đến xưởng chế thuốc, lại đi rồi Nhã Khiết tập đoàn, là nguyên nhân gì đâu này? Lục Mạn Đình trong mắt lập lòe một vệt giảo hoạt. Giống giống. Rơi vào Mạn Đình tỷ bẫy dập. Không phải là bởi vì xưởng chế thuốc quá nhỏ, cái kia là bởi vì sao? Lẽ nào nói cho Mạn Đình tỷ, là vì coi trọng Nhã Khiết lão bà? Thu chi cân đối, cũng không thể thất chi đông ngùng a. Liên ở Lạc Phàm không biết trả lời như thế nào thời điểm, chuông điện thoại di động đúng lúc địa vang lên. Thực sự là trời giúp ca vậy. Uy vị nào? Lạc Phàm không hề liếc mắt nhìn, nhanh chóng đem điện thoại di động tiếp lên. Bởi điện thoại này làm đến quá là lúc này rồi, hắn nói tới cũng so sánh khách khí. Lạc tiên sinh, ta là thiết thủ. Ông vàng cùng ngựa con đến thiên hải rồi. Chương 67, đan sức lực cao thủ sinh ra. Quá tốt rồi. Bọn hắn ở nơi nào, ta lập tức đến. Lạc Phàm không che giấu nổi trong lòng mừng như điên. Lạc tiên sinh, bọn hắn vừa xuống máy bay. Ngươi xem là để cho bọn họ tới trường học, hay là đi chỗ khác? Thiết thủ hỏi. Như vậy đi, ngươi để cho bọn họ ở phi trường chờ. Ngươi đến cửa trường học đến, ta lập tức tới ngay, chúng ta cùng đi đón hắn nhóm. Rốt cuộc có hai người cao thủ ngoại viện đã đến, Lạc Phàm trong lòng áp lực nhỏ rất nhiều. Lục thúc, A-di, Mạn Đình tỷ, ta có việc muốn đi tiếp hai người, cái kia. Ta liền đi trước ca. Ông vàng ngửa con cái này hai người cao thủ đến, đối Lạc Phàm tới nói là thập phần trọng yếu. Huống chi, nơi này còn có cái nhìn chằm chằm Mạn Đình tỷ muốn thẩm vấn ca. Lạc Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Phàm chân trước mới vừa bước ra môn, Lục Mạn Đình thanh âm vang lên. Mạn Đình tỷ, thật sự có việc gấp, chuyện gì trở lại rồi nói. Lạc Phàm đi nhanh lên đi ra cửa, phía sau truyền đến Lục Mạn Đình thanh âm. Lạc Phàm, ngươi có bản lĩnh đi rồi cũng đừng lại trở về. Lạc Phàm làm bộ không nghe thấy. Đùa giỡn, không trở lại. Trừ phi Mạn Đình tỷ ngươi theo ta đồng thời chuyển Phỉ Thúy Sơn trang ở. Lục Mạn Đình đứng ở trước sofa, hận hận dâm chân. Không nói một lời, xoay người liền chạy lên lầu. Lục Đông Thăng cùng Ngô Nguyệt đối liếc mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười. Nhìn dáng dấp, nữ nhi bảo bối đã nhanh đến nữ đại bất trung lưu một bước kia rồi. Lục Mạn Đình chạy vào gian phòng của mình, cắn răng nói, thối Lạc Phàm. Ngươi dám nói ngươi không phải là coi trọng Cao Nhã Khiết, mới đi Nhã Khiết tập đoàn. Cao Nhã Khiết có gì đặc biệt hơn người? Không phải cao hơn ta một chút sao, ngực ta vẫn còn so sánh người lại đây. Đông thở dài, tự nói, mà thôi, ta cũng không phải chính thất, thao cái gì tâm đâu này. Ngươi muốn đi thì đi thôi, ta cái này làm tiểu thiếp, là quản không được ngươi rồi. Chỉ là nhìn ngươi về sau làm sao cùng quận chúa nương nương giao cho. Thiên Hải quốc tế cửa phi tường, một chiếc màu đen X6 ngừng lại, trong xe đi ra một già một trẻ hai người, chính là Lạc Phàm cùng thiết thủ. Hai người vừa mới xuống xe. Liền có hai người đàn ông hướng về bọn hắn đi tới. Hai người đàn ông tuổi đều cùng thiết thủ gần như, 50 ra mặt. Bất quá không chút nào thấy vẻ già nua, kinh lực bên trong tảng, hình thể duy trì được dường như tiêu thương kiên cường thẳng tắp, cả người tản ra một loại con báo y hệt khí chất. Hai người đều là chỉ tay dài tóc ngắn, nhanh nhẹn, dũng mãnh. Thiết thủ hướng về hai người giới thiệu, vị này chính là Lạc tiên sinh. Lạc Phàm một mắt xem suốt hai người thực lực đều là hóa kình trung kỳ, rất là thỏa mãn. Hướng về hai người đưa tay ra, Lạc Phàm. Hai vị có thể trở về, ta thật cao hứng. Gây một chút người kia chính là ông vàng, mà cao hơn một chút cái kia là ngựa con. Hai người đều cùng Lạc Phàm nắm tay, tự báo danh hảo. Sau đó bốn người đều ngồi lên rồi X6, thẳng đến Huy Hoàng quán rượu lớn mà đi. Lạc Phàm mang theo ba người, trực tiếp đi tới tầng cao nhất lầu 16, mở ra một gian phòng, đánh tiếp điện thoại để La Nhị Hổ phái người đưa rượu và thức ăn tới. Ăn xong bữa cơm, Lạc Phàm trước tiên mở miệng. Ông vàng ngựa con, ta muốn các ngươi trở về giúp ta chuyện, thiết thủ đều nói rõ ràng với các ngươi đi nha. Hai người đều là gật đầu. Từ thiết thủ trong miệng, hai người biết Lạc Phàm nhưng thật ra là lang tổ huấn luyện viên huyết lang, đến thiên hải chấp hành một cái đặc chiến tổ nhiệm vụ. Cũng biết Lạc Phàm có thể vì bọn hắn tăng cao thực lực, đều là gương mặt vẻ chờ mong. Tăng lên thực lực của các ngươi, cái này không có vấn đề. Lạc Phàm tất nhiên là nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, bất quá, tại lần này nhiệm vụ sau khi xong. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, cái kia thật tốt. Nếu như các ngươi muốn chính mình xông xáo, vậy cũng có thể. Thế nhưng, tuyệt đối không thể ỷ vào một thân võ công, liền làm sằng làm bậy. Nói đến phần sau, Lạc Phàm âm thanh trầm thấp, vẻ mặt nghiêm nghị. Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta, ta ngựa con cả đời này liền theo ngươi rồi. Ngựa con đầu tiên tỏ thái độ. Chỉ là hắn lời này, Lạc Phàm trong lòng lại có chút ác hàn, làm sao nghe tới hãy cùng làm cơ như thế. Lạc tiên sinh, ông vàng cũng nguyện ý đi theo ngươi, ta còn nghĩ đến một ngày nào đó đạt đến đan sức lực cảnh giới đây. Ông vàng cũng biểu lộ lập trường của mình. Lạc Phàm gật gật đầu, không lại nhiều lời. Có mấy lời, không cần thiết nói tới quá nhiều, hắn cũng tin tưởng hai người này. Huống hồ, lui vạn bước giảng, cho dù bọn hắn ngày sau sinh dị tâm, Lạc Phàm cũng không lo lắng bọn hắn có thể lục lọi ra trò gian gì đến. Coi như là đan sức lực, lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng chẳng qua là một chiêu hàng. Vậy thì tốt, ta đây sẽ vì các ngươi tăng cao thực lực, ai đi tới? Lạc Phàm nói. Lao Hoàng, ta tới trước đi. Ngựa con không có khách khí, đi trước đến Lạc Phàm trước mặt. Tuy rằng hai người đều là hóa kình trung kỳ, bất quá hắn tiến vào hóa kình trung kỳ hơi muộn, đối thực lực cũng càng thêm khắc cầu. Được, ngươi ngồi xuống. Lạc Phàm để ngựa con ngồi vào trên ghế sofa, hai tay chụp lên ngựa con mạch môn, tiên trần quyết vận chuyển, năng lượng quần quận không đoạn tiến vào ngựa con trong kinh mạch. Ngựa con trong kinh mạch năng lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đi tới hóa kình trung kỳ đỉnh phong, đi theo một đường đến hóa kình hậu kỳ. Đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, Lạc Phàm không có đình chỉ năng lượng đưa vào, muốn thử một chút xem ngựa con có thể hay không đột phá đến đan sức lực. Bất quá, cuối cùng vẫn là chưa thành công, ngựa con kinh mạch trình độ bền bỉ, cũng là cùng thiết thủ gần như, cuối cùng ngựa con cũng là dừng lại ở hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng cái này đã để ngựa con cùng Long Vàng vui mừng không thôi rồi, bọn hắn hiện tại cũng đã tin tưởng thiết thủ lời nói. Lạc tiên sinh quả thật có thể trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực, để cho bọn họ liên tiếp đột phá cấp ấy. Tại khó mà tin nổi trong, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lấy hiện tại Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng dự trữ, tại tăng lên ngửa con thực lực sau đó cũng không yêu cầu tiến hành năng lượng bổ sung, trực tiếp liền tiếp lấy bắt đầu vì ong vàng tăng lên. Cũng là gần như nửa giờ bộ dáng, ong vàng thực lực cũng đi tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hướng ong vàng trong kinh mạch đưa vào năng lượng, nếu như có thể làm một cái đan sức lực cao thủ đi ra, cái kia tại tương lai đối mặt thần xã hội những người đó thời điểm, liền có càng lớn nắm chắc. Ong vàng kinh mạch sắt thực so với sắt tay cùng ngựa con càng thêm cường tráng cứng cỏi, tại đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong sau đó cũng có thể tiếp tục chứa đựng càng nhiều hơn năng lượng. Nhưng lại tại sắp đột phá cái kia đan sức lực thời điểm, ong vàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mà đi sau tím, hiển nhiên là không chịu nổi, Lạc Phàm chỉ được đỉnh chỉ năng lượng đưa vào. Còn kém một tí tẹo như thế. Chỉ là một tí tẹo như thế, cũng là không thể vượt qua cái hào rộng, nếu là mạnh mẽ lại tiếp tục đưa vào năng lượng, chỉ sợ cũng tại ong vàng đột phá đan sức lực cái kia nháy mắt, kinh mạch cũng sẽ căng nứt đứt từng khúc. Cái quái gì vậy, đan sức lực cao thủ đại ca thật là yêu cầu, nhưng làm không tốt cái này hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ liền phế bỏ. Đồng nhiên, Lạc Phàm nhớ lại, tại trên người mình cùng thiết thủ trên người, đều xác nhận một chuyện. Cái kia chính là, tại trong kinh mạch năng lượng tiêu hao sạch sẽ sau đó lần nữa bổ sung năng lượng, kinh mạch sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi rắn chắc. Ong vàng khoảng cách đan sức lực cũng chỉ thiếu kém một tí tẹo như thế, chỉ cần kinh mạch lại rắn chắc một điểm, nhiều thêm đưa vào một chút xíu năng lượng, hắn là có thể đột phá đến đan sức lực rồi. Đến, hướng về ta ra tay. Lạc Phàm đối ong vàng nói ra. Ong vàng ngẩn ra, không hiểu Lạc Phàm ý tứ, cũng không dám thật hướng về Lạc Phàm ra tay. Thiết thủ ngược lại là đã minh bạch, ánh mắt sáng lên. Lạc tiên sinh, ngươi là muốn đêm nay liền đem ong vàng biến thành đan sức lực cao thủ. Lạc Phàm gật gật đầu, lần nữa hướng về ong vàng nói, ra tay với ta, đem hết toàn lực. Đã mang lên một chút giọng ra lệnh. Ong vàng tuy rằng không rõ ràng Lạc Phàm cùng thiết thủ đang nói cái gì, nhưng vừa nghe nói đêm nay liền muốn biến thành đan sức lực cao thủ, mà Lạc Phàm ngự khí cũng không cho phép hắn hoài nghi, lập tức toàn lực một trưởng vô hướng về Lạc Phàm ngực. Lạc Phàm nhấc trưởng tiếp nhận, lại cảm giác ngực một buồn bực. Suy nghĩ một cái liền là rõ ràng, vừa đến ong vàng cái này hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, so với thiết thủ lợi hại hơn nửa bậc, thứ hai chính mình liên tục vì ngựa con cùng ong vàng tăng cao thực lực, năng lượng cũng tiêu hao đi rồi hơn nữa. Cho nên ong vàng toàn lực ra tay dưới, Lạc Phàm muốn có ở đây không thương tình huống của hắn dưới, với hắn duy trì sức mạnh cân bằng, quả thực có phần phí sức. Nhưng Lạc Phàm vẫn không có dừng lại, tại nhận ong vàng một trưởng sau đó tiếp tục để ong vàng phát động công kích. Chỉ vì Lạc Phàm cũng cân nhắc đến, nếu có thể thanh trong cơ thể mình năng lượng hao hết, cái kia của mình kinh mạch chẳng phải đồng dạng cũng sẽ trở nên cứng cắp hơn rắn chắc. Cứ như vậy một trưởng liều mạng mấy phút, ong vàng cùng Lạc Phàm hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, Lạc Phàm trả tốt hơn một chút. Ong vàng mềm mại lại đi, dựa vào nằm ở trên ghế sofa. Chờ ta một hồi. Lạc Phàm mở cửa sổ ra, duỗi ra hai tay chộp vào cửa sổ phía ngoài y nốt chống trộm lan thượng, tiên trần quyết vận chuyển, cấp tốc hướng về trong cơ thể bổ sung năng lượng. Vốn là, trong phòng bổ sung năng lượng cũng là có thể. Chỉ là trong phòng chính là phổ thông hai phục điện dân dụng, vừa đến bổ sung năng lượng tốc độ chậm không ít, thứ hai mật độ cũng so ra kém xa chống trộm lan thượng, cái kia trải qua biến áp xử lý lên cao điện áp điện năng. Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng hầu như tiêu hao hết, hắn cũng rất muốn biết của mình kinh mạch đến cùng so với trước kia cứng cỏi bền chắc bao nhiêu. Mà dùng hai phục điện dân dụng là đo lường không ra được. Cho dù trong kinh mạch toàn bộ chứa đầy điện năng, lấy hắn hiện tại kinh mạch kiên cố độ, cảm giác gì đều không có. Không thể không nói, cổ thành công thiết kế cái này cao áp chống trộm cửa sổ, xác thực dễ dàng Lạc Phàm. 360 phục dày đặc điện năng, không tới phút, liền tràn đầy Lạc Phàm kinh mạch. Kinh mạch xác thực càng cứng cỏi một chút, bất quá đối với hắn bây giờ tới nói, điểm này tiến cảnh hầu như liền không đáng kể. Muốn đi vào đến tiên trần quyết đệ lục trọng, dùng loại này hao hết năng lượng bổ sung lại phương pháp đến tu luyện, cũng không biết yếu chờ tới khi nào. Bất quá, Lạc Phàm cũng không muốn đã biết sao nhanh liền muốn đi đột phá đệ lục trọng. Nếu như tiên trần quyết dễ dàng như vậy đột phá, sư phụ cũng sẽ không nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá đến đệ bát trọng rồi. Kỳ thực ngẫm lại, tại đã đến thiên hải sau, tiên trần quyết đã từ thứ ba lên tới đệ ngũ trọng, tiến bộ đã có thể xưng được thần tốc rồi. Lập tức hàng đầu mục tiêu là, có thể hay không để cho ong vàng đột phá đến đan sức lực tu vi. Nếu như bên người có một cái đan sức lực cao thủ, dù cho chỉ là đan sức lực sơ kỳ cao thủ, cũng có thể để Lạc Phàm ung dung rất nhiều. Bổ sung đầy năng lượng Lạc Phàm, tinh thần sáng láng. Mà tiêu hao hết khí lực ong vàng, trả sủi lơ vô lực nằm trên ghế salon. Lạc Phàm lần thứ hai trói lại ong vàng mạch môn, vận lên tiên trần quyết, hướng về hắn trong kinh mạch truyền vào năng lượng. Rất nhanh, ong vàng hư không trong kinh mạch lại chứa đầy năng lượng. Quả nhiên, hắn kinh mạch là lại càng cứng cỏi chút. Vốn là Lạc Phàm đều không có lượng quá lớn nắm có thể làm cho hắn bước vào đan sức lực cảnh giới, nhưng lần này, ong vàng kinh mạch còn không xuất hiện lúc trước loại kia sắp căng nứt tình hình, đã khóa nhập đan sức lực tu vi. Đan sức lực sơ kỳ. Lục địa chân tiên vậy đan sức lực cao thủ. Lạc Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có ong vàng trợ giúp, thêm vào thiết thủ cùng ngựa con, cho dù hiện tại tiểu đối thượng thần xã hội bóng cùng ba cái thần nhẫn mỹ dạ, Lạc Phàm cũng không lo lắng. Nhìn xem thiết thủ cùng ngựa con gương mặt tước ao, Lạc Phàm cười nói, không cần đỏ mắt, nhiều nhất nửa năm, các ngươi cũng giống vậy có thể đột phá đến đan sức lực. Chương 68, Lạc Phàm yếu mang đi. Bởi vì chính mắt thấy ong vàng từ một cái hóa kình trung kỳ cao thủ biến thành đan sức lực cao thủ, thiết thủ cùng ngựa con không chút nào hoài nghi Lạc Phàm lời nói. Có thể nhìn thấy bước vào đan sức lực hy vọng, hai người đều hưng phấn không thôi. Đan sức lực đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là thực lực tăng lên mà thôi. Tiến vào đan sức lực cảnh giới sau, tuổi thọ sẽ có mức độ lớn kéo dài, vậy thì cho bọn hắn đầy đủ thời gian tiếp tục tu luyện, có hy vọng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên hưng phấn nhất vẫn là ong vàng. Cùng thiết thủ đột phá đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong lúc như thế, hắn lại là mừng như điên lại là cảm kích, hai chân uốn cong liền muốn hướng Lạc Phàm quỳ xuống tạ ân. Lạc Phàm ngăn trở hắn, đối thiết thủ nói, ngươi mang nhỏ ngựa đi thí nghiệm lầu bên kia đi, làm sao thay ca, hai người các ngươi chính mình thương lượng. Ong vàng đan sức lực cao thủ, tạm thời không thích hợp lộ diện, ngươi ở này đi xuống, sinh hoạt ta sẽ cho người an bài cho ngươi. Ba người họ gật đầu tuân mệnh. Lạc Phàm trở về lục gia thời điểm, đã là 11 giờ đêm quá rồi. Lục gia một nhà ba người đều ngủ rồi, Lạc Phàm cũng là tự mình tiến vào gian phòng của mình ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm từ trong phòng đi ra lúc, Lục Đông Thăng vợ chồng cùng Lục Mạn Đình đều đã rời giường. Lục Mạn Đình trừng lên Lạc Phàm, không phải bảo ngươi đi cũng đừng trở về rồi sao, ngươi còn tới nhà của ta làm gì? Không trở lại đó là không có khả năng. Mạn Đình tỷ, khuya khoát, ngươi lẽ nào nhẫn tâm để cho ta đi nằm ngủ trên đường cái? Lạc Phàm cười hì hì nói. Lục Mạn Đình rên một tiếng, Lạc Phàm nói tiếp, rồi lại nói, đây cũng không phải là nhà ngươi, đây là Lục Thúc gia. Nhà ngươi là ở Phỉ Thúy Sơn Trang, can. Mạn Đình tỷ, ngươi đã quên. Lục Mạn Đình há miệng, đông nhiên đỏ mặt, gắt một cái, quay đầu đi chỗ khác. Tên lưu manh này, ai đáp ứng với hắn ở Phỉ Thúy Sơn Trang biệt thự. Bất quá trong lòng nhưng có chút ý nghĩ ngọt ngào, cao nhã khiết thanh Lạc Phàm chiêu tiến vào nhã khiết tập đoàn thì thế nào, tỷ mới là Phỉ Thúy Sơn Trang nữ chủ nhân. Bất quá Lục Thúc gia, Mạn Đình tỷ, ta không thể sẽ ở nơi này ở rồi, ta chuẩn bị hôm nay liền rời ra ngoài. Dọn đi Phỉ Thúy Sơn Trang ý nghĩ, Lạc Phàm hai ngày nay liền ở cân nhắc lên. Dù sao mình là mang theo nhiệm vụ đến thiên hải, thần xã hội những người kia, hiện tại mình là không sợ bọn họ, nhưng nếu để cho bọn hắn phát hiện chính mình ở tại Lục Gia, chỉ sợ sẽ cho Lục Gia mang đến phiền phức. Người muốn mang đi. Ngươi muốn dọn đi. Nơi nào? Lục Mạn Đình trong miệng la hét để Lạc Phàm đừng trở về, nhưng vừa nghe Lạc Phàm yếu mang đi, trong lòng run lên, thập phần không bỏ. Hắn yếu mang đi. Là dọn đi cùng Cao Nhã Khiết ở cùng nhau sao? Ta nghĩ dọn đi Phỉ Thúy Sơn Trang ở Mạn Đình tỷ ngươi cùng Tiêu Hàm đều thanh nơi đó thu thập xong chứ? Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Lục Mạn Đình vừa nghe Lạc Phàm chỉ là dọn đi Phỉ Thúy Sơn Trang, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, ở nơi này ở được êm đẹp, tại sao đột nhiên liền muốn dọn đi Phỉ Thúy Sơn Trang? Lẽ nào liền bởi vì chính mình nói rồi gọi hắn không nên quay lại một câu nói, hắn đã nổi giận. Liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, Lục Mạn Đình không có trả lời vấn đề của hắn, yếu ớt hỏi, ngươi sẽ không là bởi vì ta nói, mới chịu rời đi chứ? Ồ, Mạn Đình tỷ ngươi nói cái gì rồi, ta làm sao đều không nghe được. Lạc Phàm một mặt kỳ quái biểu lộ, làm cho Lục Mạn Đình chính mình cũng cảm thấy, thật giống chưa từng nói qua gọi hắn đừng trở về rồi lời nói. Tiểu Phàm, ngươi quyết định. Lục Đông Thăng mở miệng hỏi. Ừm. Lục Thúc, hiện tại có rảnh rỗi hay không, ta thương lượng với ngươi một cái xưởng thuốc chuyện. Lạc Phàm hỏi. Lục Đông Thăng gật gật đầu, đi theo ta. Đứng dậy hướng về thư phòng trên lầu đi đến. Lạc Phàm hướng Ngô Nguyệt gật đầu, rồi hướng Lục Mạn Đình cười cười, cùng sau lưng Lục Đông Thăng lên lầu đi. Ngươi tới Thiên Hải là có nhiệm vụ. Tiến vào thư phòng, Lục Đông Thăng bắt chuyện Lạc Phàm sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi. Đúng vậy Lục Thúc. Cho nên ta muốn rời ra ngoài ở, không tiện lại ở nơi này. Lạc Phàm nghiêm túc nói ra, trên mặt không còn cười cợt biểu hiện. Gặp nguy hiểm. Lục Đông Thăng trầm mặc một chút, trong mắt có chút lo lắng. Không có vấn đề. Chỉ là ở nơi này, không tiện lắm. Vậy thì có cái gì không có phương tiện đâu này? Lục Đông Thăng không rõ. Lục Thúc, ta biết ngươi quan tâm ta làm cảm kích. Chỉ là, có một số việc ngươi không cần thiết giải, cũng không cần phải lẫn vào đi vào. Kỳ thực Lạc Phàm nói là được so sánh uyển chuyển, thần xã hội thương ẩn sẽ, Lục Đông Thăng còn không tư cách đó biết, đồng thời, hắn không phải không cần thiết lẫn vào đi vào, mà là căn bản là lẫn vào không nổi. Vậy được, nghe lời ngươi đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta chỗ này bất cứ lúc nào hoan nên ngươi tới. Còn có, chính ngươi cũng phải cẩn thận, không chỉ ta sẽ lo lắng, Tiểu Mạn cũng sẽ lo lắng. Lục Đông Thăng thở ra một miệng lớn khí, cười nói. Mạn Đinh tỷ. Lục Thúc, ý của ngươi là Lạc Phàm giật mình trong lòng, Lục Thúc đây là đáp ứng rồi. Lục Đông Thăng mỉm cười, nhìn xem Lạc Phàm, ta chỉ có một con gái, ta sẽ không ép buộc người, đương nhiên, người ưa thích, ta cũng sẽ không ngăn cả người. Lạc Phàm đại hỉ. Lục Đông Thăng lời đã nói tới rất rõ ràng, Lục Mạn Đình nếu như yêu thích Lạc Phàm, cái đôi này là không có ý kiến. Đã nhận được Lục Đông Thăng khẳng định trả lời, Lạc Phàm mở cờ trong bụng, hung hăng cảm tạ Lục Đông Thăng. Sau Lạc Phàm tiến gian phòng của mình thu dọn đồ đạc, cũng không có cái gì tốt thu thập, cũng là hai cái quần áo. Lục Mạn Đình đi vào, nhìn xem Lạc Phàm thanh quần áo cất vào trong túi, đồng nhiên trong lòng nế ẩm, ngươi cứ như vậy đi rồi. Mạn Đình tỷ, ta chỉ là chuyển tới Phỉ Thúy Sơn Trang ở một trận. Đương nhiên, ta cũng không thể một mực ở nơi này dù sao cũng là Lục Thúc gia. Lạc Phàm nói. Lục Mạn Đình yên lặng gật gật đầu, người biết Lạc Phàm khẳng định có chút chuyện phải không nguyện làm cho nàng biết rõ, người cũng không có hỏi. Nhìn xem Lạc Phàm nhấc lên túi, người đột nhiên hỏi một câu, có muốn hay không ta tiễn ngươi đi Phỉ Thúy Sơn Trang? Lạc Phàm nhìn xem Lục Mạn Đình, có điểm tâm động. Đi rồi Phỉ Thúy Sơn Trang, vậy có phải hay không là có thể thanh Mạn Đình tỷ đẩy ngã? Xoa một chút. Cùng Mạn Đình tỷ nhiều lần đều chỉ thiếu chút nữa, chính là địa điểm đều không qua đúng. Nếu như đi rồi Phỉ Thúy Sơn Trang, cái kết nhưng là địa bàn của mình a. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lạc Phàm vẫn lắc đầu, không cần, Mạn Đình tỷ, ta đoán chừng ta cũng không có thời gian ở tại Phỉ Thúy Sơn Trang. Gần nhất ta khả năng có chút bận rộn, chờ ta hết bận, ta tới tìm ngươi. Ngươi là không phải muốn đi Nhã Khiết tập đoàn đi làm? Chần chờ một chút, Lục Mạn Đình vẫn là hỏi lên. Lạc Phàm cũng không ẩn giấu, gật gật đầu nói, ta hôm nay đi xử lý một ít chuyện. Qua đi cũng không thể hướng về Nhã Khiết tập đoàn chạy, theo ta muốn từ nơi này rời ra ngoài, là một cái đạo lý. Lục Mạn Đình cẩn thận khẩu vị Lạc Phàm lời nói, tựa như phát giác cái gì, Lạc Phàm, ngươi có phải hay không có những gì kẻ địch, bọn hắn muốn tới Thiên Hải hoặc là đã tới Thiên Hải. Không phải vậy ngươi tại sao phải rời ra ngoài, còn nói sau này không thể hướng về Nhã Khiết tập đoàn chạy. Mạn Đình tỷ, ngươi đoán đúng rồi. Bất quá, đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Lạc Phàm một mặt dễ dàng cười nói. Lạc Phàm cũng không có phủ nhận, có lúc, cái gì cũng không nói cho nàng biết, ngược lại sẽ càng khiến nàng lo lắng. Nam nhân yêu một người phụ nữ, ngươi có thể đem hết thảy việc tất cả đều tiếp tục chống đỡ, nhưng không nên cái gì đều cho người chẳng hay biết gì. Quả nhiên, Lạc Phàm không chút nào che giấu thừa nhận, Lục Mạn Đình ngược lại không làm sao lo lắng, trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Người rõ ràng Lạc Phàm là sợ kẻ thù của hắn dùng nàng để uy hiếp hắn, cho nên mới yếu mang đi. Nhưng nàng càng vui vẻ hơn chính là, Lạc Phàm không có đối với người ẩn giấu. Chỉ là, hôm nay qua đi sẽ không đi Nhã Khiết tập đoàn rồi, đây là tại vì Cao Nhã Khiết cân nhắc sao? Gia hỏa này, quả nhiên cùng Cao Nhã Khiết có chuyện. Được rồi, chính mình có thể hay không xếp tới Lao Tam đều còn không biết, quản hắn cùng Cao Nhã Khiết làm gì. Tiểu Tam cùng Tiểu Tam, hẳn là đoàn kết lại mới là lối thoát. Lạc Phàm đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang, căn biệt thự, tiến vào sân nhỏ, đang muốn đào chìa khóa khai môn, lại phát hiện vào nhà cửa cũng không có khóa thượng. Lẽ nào trong phòng có người? Nhưng là không đúng vậy, phòng này chìa khóa, trừ mình ra, cũng chỉ có Mạn Đỉnh tỷ mới có. Chẳng lẽ tiến vào tiểu đâu? Lập tức lại lắc đầu. Đây chính là Thiên Hải đỉnh cấp xa hoa khu biệt thự rồi, lấy nơi này các biện pháp an ninh, tiểu thâu nhưng không dễ như vậy trà trộn vào đến. Xem bộ dáng là Mạn Đỉnh tỷ quên khóa cửa rồi. Lạc Phàm nói thầm một câu, đẩy cửa vào phòng, thanh quần áo túi tiện tay ném vào phòng khách trên ghế sofa, cất bước đi lên lầu. Lầu 2 là 4 căn phòng ngủ, Lạc Phàm thuận tay liền đẩy ra đệ nhất giữa cửa phòng ngủ, trong phòng ngủ lại truyền ra rít lên một tiếng. A, rõ ràng là cái giọng của nữ nhân. Lạc Phàm cũng sợ hết hồn. Phòng này bên trong có nữ nhân. Hướng về trong phòng ngủ vừa nhìn, không khỏi ngây người, lập tức huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào. Trong phòng ngủ nữ nhân, đang thay quần áo. Lúc này hai tay chính nắm lấy màu xanh lam tờ sợt đi lên rồi, đã kéo đến gãy trở lên, che lại đầu, gãy trở xuống phong quang, bại lộ tại Lạc Phàm trước mắt. Mét màu trắng mỏng loại cháo cháo, không thể thanh trước ngực cái kia hai cái đại bạch thỏ hoàn toàn dấu ở, mà hai cái hơn nửa bóng chính giữa cái kia thâm thúy danh ránh, càng là mê hoặc mê người. Cái này con thỏ, cái này vòng eo, thật giống khá quen. Ai? Người là ai? Thay quần áo nữ nhân được tờ sợt che lại mặt, không thể thấy rõ Lạc Phàm. Vừa nghe cái này giọng của nữ nhân, Lạc Phàm một cái liền nhớ lại là ai đến rồi, không trách cái này đại bạch thỏ nhìn quen mắt. Tiêu Hàm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Phàm tiến lên, giúp Tiêu Hàm thanh tờ sợt kéo xuống, phủ lên cái kia lôi kéo người ta phạm tội mập mạp thỏ thỏ. Tiêu Hàm thấy rõ tới là Lạc Phàm, mới yên lòng. Mặt đỏ lên đỏ, nói, chiều hôm qua ta cùng Mạn Đình tỷ tới thu thập gian nhà, sau đó còn thiếu một chút không thu thập xong, Mạn Đình tỷ liền đưa chìa khóa cho ta. Để cho ta sáng sớm hôm nay đến dọn dẹp một chút. Nha. Lạc Phàm có phần thất thần. Làm sao mỗi lần nhìn thấy nha đầu này, đều có thể nhìn đến một ít không nên nhìn đến địa phương. Lần thứ nhất, tại xưởng chế thuốc võ trạch phòng làm việc, xem nàng hai cái con thỏ trắng. Lần thứ hai, được võ trí cùng phụ tử bắt cóc, càng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều thấy hết, bao quát cái kia tối bộ vị bí ẩn mê người phấn hồng. Mà vào ngày hôm đó ban đêm, người ngủ rồi, lần nữa nhìn thấy của nàng tiểu nội nội. Mà hôm nay, không có dấu hiệu nào, đều có thể gặp gỡ người thay quần áo. Lẽ nào, chính mình vẫn đúng là chạy không thoát Tiêu Hàm nha đầu này đào hoa kiếp. Lạc Phàm, ngươi đã đến rồi nơi này, phải hay không chuẩn bị chuyển tới ở? Tiêu Hàm thấy Lạc Phàm suy nghĩ xuất thần, mở miệng hỏi. Nha, ân. Đều bố trí được không sai biệt lắm, may mắn mà có ngươi cùng Mạn Đình tỷ. Lạc Phàm vội vã thu nhiếp tâm thần. Khách khí cái gì đây, ngươi đã cứu ta hai lần, ta đều không cảm ơn ngươi đây. Bất luận vì ngươi làm cái gì, đều là ta phải làm. Tiêu Hàm có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Lạc Phàm ngập nước trong đôi mắt to lại thoáng ánh lên nóng bỏng. Ai? Nha đầu này, như vậy nhìn xem ca làm gì? Bất luận vì ta làm cái gì đều là cần phải. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ánh mắt này, ngươi nói lời này, sức mê hoặc rất lớn a? Thiệt thòi ca là cái chính nhân quân tử, bằng không liền đẩy ngã ngươi rồi. Chủ yếu là sợ Mạn Đình tỷ biết rồi e sợ muốn nổi đoá. Chương 69 Tiêu Hàm mê hoặc. Tiêu Hàm, cái kia ngươi còn không thay quần áo đi, ta đi xuống trước, ngươi thay xong quần áo đem cửa khóa lên là được rồi. Lạc Phàm không còn dám tiếp tục chờ đợi, Tiêu Hàm lời nói, khiến hắn trước mắt không ngừng tránh qua Tiêu Hàm được võ trí cùng phụ tử bắt cóc buổi tối ngày hôm ấy nhìn đến một màn kia. Tuyết trắng da thịt, đầy đặn phồng lên đại bạch thỏ, mềm mại eo nhỏ nhắn, bình mật đích bụng dưới, tối tăm rừng cây, trong rừng cái kia mê người phấn hồng. Tiểu Lạc Phàm cái kia hàng loại hai cũng sớm đã dục già dục dịch. Làm cho Lạc Phàm không thể không xoay người quay lưng Tiêu Hàm. Tiêu Hàm nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, có loại muốn ôm ở hắn kích động. Nhưng là, người lại không dám. Hắn đều xem qua thân thể của mình mấy lần, nhưng hắn mỗi lần đều biểu hiện như một thành tâm thành ý quân tử, hắn là đối chính mình không có hứng thú sao. Cho tới nay, Tiêu Hàm đối dung mạo của mình vóc người đều là tương đương tự phụ. Cũng không yêu cầu soi gương, cũng không cần thường thường số lượng của mình ba vòng. Các nam nhân nhìn đến nàng lúc, trong mắt lộ ra tới tham lam cùng mãnh liệt ý muốn sở hữu, chính là trực quan nhất lớn nhất sức thuyết phục tấm gương. Nhưng là, võ trạch phòng làm việc bên trong, hắn dùng võ trạch áo trong phủ lên lồng ngực của nàng. Tại thành bắc vùng ngoại ô phế xa trường cái kia trong phòng, người toàn thân được đới ra được trần như nhộng, nhưng hắn, liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt, thanh quần áo đưa cho nàng. Hắn là cái chân chính quân tử, chả là dung mạo của mình vóc người đối với hắn cũng không đủ sức hấp dẫn. Nhìn xem Lạc Phàm xoay người đi hướng ngoài cửa, Tiêu Hàm trong lòng thập phần mâu thuẫn. Kéo hắn sao? Hắn có thể hay không coi thường chính mình, đem mình làm tùy tiện phóng đãng nữ nhân? Liền để hắn như vậy đi rồi sao? Nhưng là, như hôm nay như vậy chỉ có hai người ở chung với nhau cơ hội, về sau khả năng vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Nhưng là, hắn là Mạn Đình tỷ bạn trai à, Mạn Đình tỷ đối với mình tốt như vậy, chính mình làm sao có thể đối với của nàng bạn trai mang trong lòng ý đồ không an phận? Nếu như Mạn Đình tỷ biết rồi, sẽ có rất đau lòng, chính mình làm sao lại đối mặt Mạn Đình tỷ? Kéo hắn, vẫn là không kéo. Được võ trạch bắt nạt, hắn anh hùng ý hệt phá cửa mà vào. Được võ trí cùng phụ tử buộc đi, sắp vạn kiếp bất phục thời gian, hắn thiên thần hạ phàm địa xuất hiện tại trước mặt nàng, cứu người. Nếu là không có hắn, người từ lâu đau thương tự vận. Mắt thấy Lạc Phàm sắp đi ra cửa phòng ngủ, Tiêu Hàm cũng không còn một chút do dự, thanh hết thể kiêng kỵ hết thể ném tới lên 9 tầng mây, đống nhiên nào tới, hai tay cuốn lại Lạc Phàm hông của, hô, Lạc Phàm. Lấy Lạc Phàm tu vi, nếu muốn tránh ra đánh tới Tiêu Hàm, cho dù sau lưng của hắn không có mọc ra mắt, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không có nhanh chóng, bởi vì phải là hắn tránh qua, lấy Tiêu Hàm ném tới cái kia tình thế, chắc chắn chồng chất ngã nhào trên đất. Chủ yếu là, tránh né mỹ nữ đầu hoài chiêu này, cả không biết luyện A. Sau lưng truyền đến hai luồng mềm mại xúc cảm, Lạc Phàm huyết dịch toàn thân lập tức lại lao nhanh phun trào lên, nguyên bản là không cam lòng phục vị tiểu Lạc Phàm, cũng ở đây một giây đồng hồ thật cao địa ngẩng lên đầu. Tiêu Hàm ôm thực Lạc Phàm trong nháy mắt, nước mắt liền đổ xuống mà ra. Mặt áp sát vào Lạc Phàm trên lưng, hai tay càng thêm dùng sức quấn chặt Lạc Phàm. Thời khắc này, trong lòng nàng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Người, rốt cuộc ôm lấy ân nhân cứu mạng của nàng, anh hùng của nàng, trên trời dưới đất người muốn ôm nhất ở người đàn ông kia. Trong áo lót ướt nhẹp cảm giác, Lạc Phàm biết, Tiêu Hàm khóc. Trong lòng cả kinh, Lạc Phàm trần trờ nói, Tiêu Hàm, ngươi, không cần nói. Cái gì cũng không cần nói. Tiêu Hàm đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, nghẹn ngào nói, Lạc Phàm, van cầu ngươi. Để cho ta ôm ngươi một cái, để cho ta nhiều ôm một hồi. Tiểu coi như ngươi chuyện cười ta, xem thường ta, ta cái gì đều không để ý. Lạc Phàm không khỏi thay đổi sắc mặt. Tại cứu Tiêu Hàm hai lần sau đó hắn biết, Tiêu Hàm đối với hắn có hảo cảm, cũng có khả năng động cảm tình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàm đối với hắn tình, đã là sâu như thế. Nghe Tiêu Hàm không hề che giấu chút nào nói ra nội tâm của nàng lời nói, Lạc Phàm trong lòng mềm mại được xúc động, chậm rãi xoay người lại, yêu thương ôm chặt nàng. Tại bên thai nàng ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ cười nhạo ngươi xem thường ngươi. Nghe được Lạc Phàm như thế thanh âm ôn nhu tại vang lên bên thai, Tiêu Hàm càng là lệ như suối trào, khóc dòng nói, Lạc Phàm, Lạc Phàm, ta đây là đang nằm mơ sao? Ta đây là ảo giác sao? Lạc Phàm cũng nhịn không được nữa, nâng lên Tiêu Hàm đầu, nhìn xem cái kia lê hoa đái vũ thanh tú khuôn mặt, nhắm ngay người khéo léo đôi môi đỏ hồng, dùng sức hôn lên. Tiêu Hàm nhiệt liệt mà sinh chát chát địa đáp lại. Làm Lạc Phàm đầu lưỡi thăm dò vào lúc, người không tránh né chút nào địa cùng Lạc Phàm quấn quýt lấy nhau lẫn nhau rút lấy. Cứ như vậy ôm hôn không tới một phút, Tiêu Hàm thân thể đã biến được lửa nóng, cả người áp sát vào Lạc Phàm trên người, trong lỗ mũi phát ra hủ thực cốt tiếng hừ hừ. Phải chết là tay phải của nàng dĩ nhiên tìm được Lạc Phàm dưới khố, nắm chặt rồi ngang nhiên đứng thẳng tiểu Lạc Phàm. Lạc Phàm đem Tiêu Hàm bế lên, đi hướng trong phòng ngủ cái kia trường rộng 2 mét xím mòn giường lớn, đem Tiêu Hàm ngửa mặt nằm ở mặt trên. Mà bình thường văn nhược ngượng ngùng Tiêu Hàm, lúc này càng hào phóng đến ra ngoài Lạc Phàm ý liệu, thật nhanh bỏ đi tờ sớt, hái đi rồi cháo cháo, hai cái tuyết trắng cứng chắc đại con thỏ liền nhảy ra ngoài. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Tiêu Hàm sủi lơ ở giường, thở gấp thở phì phò. Lạc Phàm tuy nhiên đã chậm lại tốc độ rút ngắn tiến trình rồi, nhưng lần đầu Lạc Hồng Tiêu Hàm, vẫn là không chịu nổi Lạc Phàm trinh phạt. Lạc Phàm vẫn như cũ nắm chặt rồi Tiêu Hàm thủ, đưa vào năng lượng trợ người khôi phục thể lực. Tiêu Hàm dựa vào trên ngực Lạc Phàm, trải qua nhân sự sau người, thanh tú bên trong nhiều hơn một chút mị, bàn tay êm ái tại Lạc Phàm trên ngực vuốt ve. Người từ Lục Mạn Đình nào biết Lạc Phàm có một thân y thuật thần kỳ, đối với Lạc Phàm có thể giúp nàng khôi phục thể lực, thật cũng không quá mức kỳ quái. Lạc Phàm, chuyện của chúng ta, không cần nói cho Mạn Đình tỷ được không? Tiêu Hàm ôn nhu vuốt ve Lạc Phàm, nhẹ giọng nói ra. Tiêu Hàm nhấc lên, Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, Mạn Đình tỷ. Nếu như người biết rõ bản thân mình cùng Tiêu Hàm làm cùng đi, có thể hay không thật sự tức giận? Tựa hồ Mạn Đình tỷ cũng đã chấp nhận Cao Nhã Khiết tồn tại, người hội chứa được Tiêu Hàm sao? Lạc Phàm đương nhiên sẽ không có chuyện gì tại Lục Mạn Đình trước mặt nhắc tới cùng Tiêu Hàm chuyện. Nhưng là, Tiêu Hàm tại sao chủ động nói ra, yếu ẩn giấu hai người chuyện? Tại sao? Ta cảm thấy ta có lỗi với Mạn Đình tỷ, nghĩ tới ta rõ ràng câu dẫn của nàng bạn trai, ta liền hổ thẹn. Nhưng là, ta chính là không nhịn được, tại ngươi sẽ phải rời khỏi một khắc đó, ta lựa chọn chung với nội tâm của mình, lại phản bội Mạn Đình tỷ. Tiêu Hàm nói xong, lệ rơi đầy mặt. Lạc Phàm trong lòng mềm mại lần nữa được xúc động. Phản bội Mạn Đình tỷ, lựa chọn chung với nội tâm của mình. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, Tiêu Hàm tại làm xuất quyết định này thời điểm, nội tâm thừa bị cái gì dạng dày vò, có cỡ nào mâu thuẫn. Nhưng là, người tại sao việc nghĩa chẳng từ nan dũng cảm ôm lấy chính mình? Là vì người đối với hắn cái kia sâu đậm ý lại cùng yêu say đắm. Lạc Phàm nâng lên Tiêu Hàm mang lộ hải đường y hệt mặt, phủi nhẹ lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu cười nói, nha đồng đốc, ngươi không có câu dẫn ta, nếu như ta không thích ngươi, ngươi làm sao câu dẫn đều vô dụng. Tiêu Hàm vừa nghe Lạc Phàm lời nói, trên mặt tránh qua một tia kinh hỉ, lập tức lại lắc đầu nói, không thể nói cho Mạn Đình tỷ, ngươi đáp ứng ta. Trong lòng ta đã đủ hay nấy được rồi, nếu như ngươi biết rồi, ta đều không biết làm sao đi gặp nàng. Lại nói, ta cũng không dám hy vọng xa vời có thể một mực đi cùng với ngươi, có hôm nay lần này, ta đã thỏa mãn, cho dù ngày mai sẽ chết rồi, ta cũng nhắm mắt. Nói xong, nước mắt lại dâng lên. Lạc Phàm trong lòng một trận thương tiếc, chăm chú đem Tiêu Hàm ôm vào trong ngực. Cái quái gì vậy, làm sao có thể để một cái mình thích, còn đối với chính mình lại như thế si tình nữ nhân như thế hoa nước. Ngươi thỏa mãn, ta không thỏa mãn. Lạc Phàm nói, nhưng lại cảm thấy câu nói này có chút tà ác ý tứ, tiếp lấy giải thích, từ hôm nay trở đi, Tiêu Hàm, ngươi chính là ta Lạc Phàm nữ nhân, ngươi liền muốn vẫn luôn đi cùng với ta. Tiêu Hàm lại là vui mừng vừa cảm động, nhưng là làm sao cùng Mạn Đình tỷ nói à? Kỳ thực, chứ ngươi ra cùng Mạn Đình tỷ, ta còn có nữ nhân khác. Mạn Đình tỷ cũng là biết rõ. Yến Kinh bên kia có hai cái, Thiên Hải bên này vẫn là có hai cái. Lạc Phàm thẳng thắn nói. Hay là, Thiên Hải bên này còn không chỉ hai cái. Nếu như tâm tư tỷ tỷ không nhỏ như vậy tâm nhãn lời nói. Chỉ là, ta đã có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi có thể không thể tiếp thu. Lạc Phàm nhìn xem Tiêu Hàm hỏi. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Tiêu Hàm còn kém không nhảy dựng lên, gương mặt vui sướng. Lạc Phàm xem Tiêu Hàm cái kia dáng vẻ cao hứng, có phần không nói gì. Nha đầu này liền không có chút nào ghen. Lẽ nào người mới là có đủ nhất đại phụ phong phạm người? Ngươi cao hứng như vậy làm gì, ngươi không chú ý? Lạc Phàm không nhịn được hỏi. Ngoại trừ Mạn Đình tỷ ở ngoài, ngươi còn có nữ nhân khác, cái kia giảm bớt ta rất nhiều chịu tội cảm a. Tiêu Hàm trong lòng bao quần áo xác thực tiêu tan giảm rất nhiều, thanh tú mang trên mặt hạnh phúc ước mơ mỉm cười. Giống như ánh sáng mặt trời giảm thủy liên hoa. Hãn, ngươi ngược lại là giảm bất chịu tội cảm, nhưng tội nghiệt liền toàn bộ rơi vào ca lên trên người. Mà thôi, hết thể tội nghiệt liền để ca đến gánh chịu đi, ca khí lực lớn, tội nghiệt nhiều một chút mới tốt. Lời này lại là không thể nói ra được, không phải vậy ca tại ngươi trong lòng cao lớn anh vĩ hình tượng, là được phù vân rồi. Đi tắm đi, trên người ngươi đều là mồ hôi. Lạc Phàm rời đi đề tài. Ừm. Tiêu Hàm khéo léo bò lên. Tay lại lôi kéo Lạc Phàm, thần tình trên mặt có phần e thẹn, càng có không nói ra được mị, ngươi theo ta đi rửa. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức đại hỉ, nhảy lên, nói, đi. Trong phòng vệ sinh, vận dụng sắc màu ấm đá cẩm thạch đem cái khác ở nhà chơi rông có vẻ hết sức duy mỹ, bên trong có ẩm ướt trưng phòng cùng phòng tắm vòi sen. Nhưng Tiêu Hàm vừa tiến đến, trực tiếp đi hướng cái kia loại cực lớn lướt sóng xoa bóp bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn rất lớn, đến, chúng ta cùng nhau tắm. Tiêu Hàm lôi kéo Lạc Phàm chui vào trong bồn tắm. Hai người song song dựa vào nằm trong bồn tắm, bên trong bồn tắm xoa bóp vòi phun bên trong phun ra nhiệt độ thích hợp nước trong, toàn bộ phương vị xông vào trên người hai người. Lạc Phàm nhìn xem dòng nước tại Tiêu Hàm trắng nõn như ngọc trên lồng ngực chảy qua, thỉnh thoảng kết thành từng viên một óng ánh long lanh thủy châu, trong nháy mắt lại lăn xuống dưới đến, tụ hợp vào hướng phía dưới dòng nước bên trong. Tại dòng nước phun dưới, Tiêu Hàm hai luồng cao vót giống như trong mưa thỏ trắng, run rẩy hai viên quả nho như thủy tinh chói mắt mê người. Vốn cũng không có ăn no Lạc Phàm vừa nghiêng đầu, ngậm lấy Tiêu Hàm bên phải quả nho, đồng thời tay phải tại một đoàn trong hơi nước đưa về phía cái kia thần bí mang. A ừ. Không Tiêu Hàm không nhịn được thân ngâm lên tiếng, khiến tiểu Lạc Phàm tại mù mịt giọt mưa bên trong ngẩng đầu lên. Chương 70, trong truyền thuyết Hắc Mộc Nhĩ. Một số thời gian sau, Lạc Phàm đi rồi Nhã Khiết tập đoàn, mà Tiêu Hàm lại đi trước tiên thành xưởng chế thuốc. Bởi vì phải thanh phỉ Thúy Sơn trang chìa khóa trả lại Lục Mạn Đình, Tiêu Hàm đầu tiên đi rồi Lục Mạn Đình phó tổng văn phòng. Lục Mạn Đình tiếp nhận chìa khóa, kéo ra ngăn kéo, chiếc chìa khóa thả vào, còn không ngẩng đầu lên lại đột nhiên hỏi một câu, gặp phải Lạc Phàm tên kia chứ? Tiêu Hàm căng thẳng trong lòng, nhưng nàng biết không gạt được Lục Mạn Đình. Lại không nói người khắp toàn thân khí chất đều xảy ra thay đổi, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Lục Mạn Đình cũng có thể đoán được một đại sáng sớm người đã trải qua cái gì. Lạc Phàm người cũng không cao lắm, 1m8 vẫn chưa tới bộ dáng, cũng không quá khôi ngô, đoán chừng còn chưa tới 140 cân. Nhưng là tiểu Lạc Phàm như là xảy ra biến dị bình thường kinh người khỏe mạnh, quả thực chính là cơ cơ bên trong chiến đấu cơ. Vốn là lần thứ nhất sau khi được do Lạc Phàm năng lượng khôi phục, đã tốt không sai biệt lắm. Nhưng lần thứ hai đã trải qua trong phòng rửa tay điên cuồng, thân thể của nàng lại một lần bị xé nứt. Tuy rằng Lạc Phàm tại kết thúc sau khi chiến đấu, hướng về người bắt tay giảng hòa, nhưng Tiêu Hàm lại đi đường thời điểm, nhưng vẫn là thận trọng, tư thế cùng bình thường vẫn còn có chút biến hóa. Ừm. Tiêu Hàm không có phủ nhận, lại cúi đầu không dám nhìn Lục Mạn Đình, tiếng như muỗi vằn, Mạn Đình tỷ, xin lỗi. Ta thực sự không khống chế được chính ta. Lục Mạn Đình ngơ ngác nhìn xem Tiêu Hàm, nhất thời nói không ra lời. Lạc Phàm liền với hai lần cứu Tiêu Hàm lúc Lạc Phàm do cảm kích mà sinh ái mộ, Lục Mạn Đình là biết rõ, điều này cũng làm bình thường. Đổi lại cái khác nữ hài tử, chỉ sợ cũng phải cùng Tiêu Hàm như thế. Vừa vặn Lạc Phàm lại là cái bác gái ra hỏa, có quận chúa nương nương cùng tiểu hồ ly, cũng còn muốn tới dây dưa chính mình. Giữa hai người sớm muộn sẽ phát sinh chút gì việc, cũng đang Lục Mạn Đình trong dự liệu. Chỉ là, người không nghĩ tới phát sinh sớm như vậy, nhanh như vậy. Mình là tên kia trước mặt mọi người công nhận bạn gái, cũng còn không với hắn. Mạn Đình tỷ, ta biết nói xin lỗi không dùng, nhưng ta bây giờ không có những khác có thể nói. Nếu không phải Lạc Phàm, ta Tiêu Hàm đều sớm được võ trạch xuất sinh kia cho tao đạp. Từ hắn vọt vào võ trạch phòng làm việc cứu ta một khắc đó bắt đầu, ta liền biết, ta không quên hắn được. Bất luận sống hay chết đều quên không được. Chuyện ngày hôm nay, là ta chủ động, ta có lỗi với ngươi Mạn Đình tỷ. Tiêu Hàm đột nhiên một cái cách bàn làm việc liền quỳ gối Lục Mạn Đình trước mặt. Mạn Đình tỷ, nếu như ngươi không thể tha thứ ta, ta hôm nay trở về nông thôn láo ra đi, cũng không gặp lại Lạc Phàm, cũng không tiếp tục liên hệ hắn. Có sáng sớm hôm nay, ta cả đời này không có uổng phí sống, ta cũng không còn tiếc nuối. Nói xong lấy ngạch chạm đất, đông địa một tiếng gõ một cái đầu. Lục Mạn Đình ngơ ngác xuất thần, nhưng Tiêu Hàm lần này làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, vội vã vòng qua bàn làm việc thanh Tiêu Hàm một cái kéo lên, Tiểu Hàm ngươi làm gì thế đâu này? Ta có nói trách ngươi sao? Trong lòng thầm than một tiếng, mà thôi, dù sao Lạc Phàm đều đã có tàu ngừng, Hồ Tiên, nhìn dáng dấp cùng cao nhã khiết quan hệ cũng không phải bình thường, thêm một cái Tiêu Hàm, thì lại làm sao đâu này. Huống hồ, Tiêu Hàm cuối cùng cũng coi như là người của mình, về sau làm sao cũng sẽ giúp đỡ chính mình. Ta là nữ nhân, ngươi cùng Lạc Phàm ở giữa cô sự ta rõ rõ ràng ràng, ta như thế nào lĩnh hội không tới ngươi đối với hắn tình cảm. Lục Mạn Đình sau khi nghĩ thông suốt, mặt mỉm cười nói ra. Tiêu Hàm xem Lục Mạn Đình nụ cười chân thành, không giống giả bộ, cẩn thận mà hỏi, Mạn Đình tỷ, ngươi thật sự tha thứ ta? Cái gì tha thứ không tha thứ, về sau Lục Mạn Đình nhỏ giọng, về sau chúng ta chính là tỷ muội, khách khí như vậy làm gì đâu này? Tiêu Hàm có phần kinh hỉ, có chút khó có thể tin. Mạn Đình tỷ, tiếp nhận nàng. Lạc Phàm đi tới Nhã Khiết tập đoàn, thẳng đến Cao Nhã Khiết phòng làm việc mà đi. Các loại mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế, hắn đều cho Cao Nhã Khiết rồi. Bất quá, vậy cũng là phổ thông phương pháp phối chế, hiệu quả đương nhiên là so với trên thị trường bình thường mỹ phẩm dưỡng da muốn xịn. Nhưng chân chính muốn đạt đến sản phẩm mới tuyên bố thượng chỗ biểu diễn cái loại này hiệu quả, vẫn còn cần Lạc Phàm hướng về mỹ phẩm dưỡng da bên trong truyền vào năng lượng. Đương nhiên, không phải nói yếu Lạc Phàm hướng về mỗi một chi mỹ phẩm dưỡng da bên trong truyền vào năng lượng, chỉ cần hắn tại sinh sản khu trong phòng kho, đi về không có lô hàng mấy thùng mỹ phẩm dưỡng da bên trong truyền vào năng lượng, sau đó do Nhã Khiết tập đoàn công nhân đem những này chứa đựng năng lượng mỹ phẩm dưỡng da, theo như tỷ lệ nhất định pha loãng đến phổ thông mỹ phẩm dưỡng da bên trong là đủ. Bất quá, tuy nhiên đã là cao quý Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Lạc Phàm lại còn không biết Nhã Khiết tập đoàn sinh sản khu tại lầu mấy, lại càng không tiêu thuyết kho hàng ở nơi nào. Tuy rằng trong công ty rất nhiều người đều có thể dẫn hắn đi kho hàng, nhưng sao có thể so được với Nhã Khiết lao bà tự mình mang theo đi thích gì đâu này. Vừa tới Cao Nhã Khiết CEO cửa phòng làm việc, vừa vặn Cao Nhã Khiết từ bên trong đi ra. Cao Nhã Khiết hôm nay mặc một cái V hình màu đen áo đầm, trang tích cao to gáy ngọc thượng mang theo một chuỗi bích tỷ dây chuyền, cả người nhìn qua trang trọng ôn nhu rồi lại không mất gợi cảm. Nhìn thấy Lạc Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi làm sao mới đến? Nếu như công ty công nhân cũng giống như ngươi, cái kia liền xong rồi. Lạc Phàm đưa tay ôm Cao Nhã Khiết vòng eo, cười nói, ta là phó CEO, vẫn là CEO lão công, điểm ấy đặc quyền đều là có đi. Cao Nhã Khiết mỉm cười, người cũng không hy vọng Lạc Phàm đến giúp người quản lý tổng ty. Nhã Khiết lão bà, ta còn phải nói cho người sự kiện. Đoạn thời gian gần đây, ta có một số việc phải bận rộn, tự không thể mỗi ngày đúng hạn tới công ty rồi. Lạc Phàm tận lực đem ngữ khí thả bình thản, cũng không nói không thể tới công ty, mà là nói không thể mỗi ngày đúng hạn đến. Quả nhiên, Cao Nhã Khiết không có hoài nghi cái gì, chỉ là có chút bỡn cợt cười nói, làm sao, có phải hay không là ngươi bạn gái phát hiện, quản ngươi quản được quấn rồi. Khu khu, Mạn Đình tỷ không hề nói gì a, ta là thật sự có một số việc phải bận rộn. Cái kia kho hàng là ở nơi nào, ta đi thanh mỹ phẩm dưỡng da xử lý tốt đi, làm một lần, cũng đủ hơn mấy tháng rồi. Lạc Phàm bận bịu đem câu chuyện chuyển rời đi. Đến bữa trưa thời gian, ta đây đang muốn đi ăn cơm đây, trước đi ăn cơm đi. Cao Nhã Khiết nói. Nhã Khiết tập đoàn căng tin tại lầu 11, có chính mình chuyên môn đầu bếp, trên 100 cái công nhân đều tại trong đại sảnh trên bàn ăn. Đương nhiên, phổ thông công nhân đều là cùng phổ thông công nhân ngồi cùng một chỗ, tất cả quản lý chi nhánh cũng là cùng bọn hắn địa vị tương đương tổ bàn. Tối hướng phía trong một bàn, trước đây vẫn luôn là Cao Nhã Khiết, Gió Mùa Hạ Hòa, Từ Lệ ba người đồng thời. Hôm nay Lạc Phàm đến rồi, đương nhiên cũng là cùng bọn hắn một bàn. Kỳ thực lấy Lạc Phàm hiện tại đệ ngũ trọng tiên Trần Quyết Tu Vi, chính như chính hắn từng nói, mấy tháng không ăn cơm đều không có vấn đề. Chỉ là, hắn khá là yêu thích đồ ăn tại trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống quá trình đó. Trong kinh mạch năng lượng, có thể cung cấp thân thể hắn các bộ phân cần có dinh dưỡng, nhưng không có bất kỳ mùi vị, không giống bình thường đồ ăn như thế có thể làm cho hắn hưởng thụ được đắng cay ngọt bùi. Nhã Khiết tập đoàn đối với công nhân viên vẫn tương đối tốt. Mỗi một trên bàn đều có 5 món ăn một chén canh, 4 ăn mặn một chay. Tập đoàn công nhân tố chất vẫn là rất cao, chừng 100 người ở một cái trong đại sảnh ăn cơm, cũng không có xuất hiện loại kia tùm la tùm lum huyên náo tình cảnh. Mỗi người vị trí tựa hồ từ xa xưa tới nay tạo thành một loại tương đối cố định, rất nhanh sẽ toàn bộ lạc tòa. Lạc Phàm một bàn này, Cao Nhã Khiết ăn được không nhiều, cũng ăn được tương đối chậm, cho dù tại lúc ăn cơm, cũng có vẻ như vậy tao nhã. Từ Lệ khẩu vị ngược lại là so với Cao Nhã Khiết được. Ăn được cũng phải nhanh một chút, bất quá tướng ăn cũng không cho người chán ghét, trái lại nhìn xem làm khả ái cảm giác. Ngược lại Gió Mùa Hạ cùng mặc dù là người đàn ông, nhưng hào hoa phong nhã, nhai kỹ nuốt chậm, tướng ăn cũng nhã nhặn vô cùng. Muốn đổi chia tay người, cùng này sao ba người ngồi cùng bàn ăn cơm, e sợ lại đói bụng người cũng sẽ chú ý hình tượng, sẽ không ăn như hùm như sói. Nhưng Lạc Phàm cũng không như thế, tuy rằng không đói bụng, nhưng phòng ăn cơm nước thật hợp khẩu vị của hắn, không chút khách khí, miệng lớn nhấm nuốt. Một đôi đua gấp hai đại mảnh heo sống lưng thịt, để vào trong miệng, tam hạ lưỡng hạ nuốt xuống. Tiếp lấy đôi đua lại đi trong cái mâm rồi, kẹp lên vài mảnh mộc nhĩ, Lạc Phàm lại không đưa vào trong miệng, mà là sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm mò tại trên chiếc đũa mộc nhĩ nhìn vài giây, nhếch miệng cười hắc hắc. Lẽ nào cái này chính là trong truyền thuyết hắc mộc nhĩ? Phúc! Màng! Từ Lệ Gió Mùa Hạ cùng hai người đều liền món ăn mang cơm một cái phun ra ngoài, lại vẫn là không nhịn được đánh mẹ muốn nôn. Mà Cao Nhã Khiết thì để chén xuống đũa, nhìn xem Lạc Phàm, đỏ mặt, trừng mắt. Lạc Phàm tiếng nói cũng không quá lớn, nhưng cách gần mấy bàn vẫn là nghe được, tất cả đều dừng lại ăn cơm, biểu hiện quái dị điệu tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Nhưng khi phát hiện thanh âm khởi nguồn càng là đến từ Cao CEO một bàn này thượng, cũng đều quay đầu lại, tiếp tục ăn cơm. Chỉ là nguyên bản mỹ vị ngon miệng cơm nước, ăn lên liền khó mà nuốt xuống rồi. Cao Nhã Khiết trong lòng hận đến nghiến răng, hàng này làm sao nói cái gì cũng dám nói. Chả phân không phân trường hợp bầu không khí. Tuy rằng mấy ngày qua, người cũng biết tại không quá quan trọng thời điểm, Lạc Phàm trong miệng lời nói ra lại du côn lại vàng, nhưng này là ở ăn cơm có được hay không, chân chân chính chính phát ngắn a. Lạc Phàm lại vẻ mặt như thường, dường như câu nói mới vừa rồi kia hắn chưa từng có đã nói như thế. Ánh mắt tại Gió Mùa Hạ cùng Từ Lệ hai người trên mặt qua lại di động, rõ ràng lộ ra kỳ quái vẻ, ồ, làm sao đều nói ra. Hắc mộc nhĩ mùi vị không tốt sao, ta nếm nếm xem. Đi theo như không có chuyện gì xảy ra mà thanh một đôi đũa mộc nhĩ bỏ vào trong miệng, ngay được chít chít có tiếng, vừa ăn vừa nói, hương vị không sai à, hơn nữa, cái này hích khí bổ huyết cường sinh nha, đến, ăn nhiều một chút. Vừa nói vừa gấp một đại đôi đũa đưa vào trong miệng. Cao Nhã Khiết ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ăn liên tục đặc nhai Lạc Phàm, cũng lại ăn không trôi. Gió Mùa Hạ cùng càng là bội phục quý bái, Lạc Phó Tổng thực sự là quá cường đại. Một bữa cơm xuống. Ngoại trừ Lạc Phàm vị trí cái kia một bàn, còn lại mỗi trên bàn, còn lại món ăn đều ăn được tinh quang, duy nhất hắc mộc nhĩ xào thịt một cái phần, còn lại đến mức rất nhiều. Thậm chí có chút trên bàn, liền trong cái mâm thịt, cũng đang hắc mộc nhĩ liên lụy dưới, đều không có ăn xong. Tại Nhã Khiết tập đoàn công nhân sau khi rời đi, căng tin công nhân viên tới thu thập bàn, phát hiện Mộc Nhị xào thịt còn lại nhiều lắm, trong lòng mụn nhọt một cái, lẽ nào đám này Mộc Nhị biến chất? Đưa tay ôm một mảnh để vào trong miệng, thưởng thức một lúc sau, kỳ quái lắc đầu, mùi vị rất tốt à. Từ đó về sau, Nhã Khiết tập đoàn trong phòng ăn, cũng không có xuất hiện nữa Mộc Nhị thân ảnh. Đã ăn cơm trưa, Cao Nhã Khiết mang theo Lạc Phàm đi tới sinh sản khu trong phòng kho. Cao Nhã Khiết từ lâu để tập đoàn công nhân, thanh trước đó còn giữ lại mỹ phẩm dưỡng da thành phẩm lô hàng tại mấy cái thùng lớn bên trong, mỗi cái thùng lớn ước giả bộ hơn 100 cân. Lạc Phàm cũng không để Cao Nhã Khiết lảng tránh, đem bàn tay tiến bên trong thùng, vận chuyển tiên trấn quyết, chứa đựng tại trong cơ thể năng lượng, đưa vào thùng lớn bên trong mỹ phẩm dưỡng da bên trong. Chương 71, Thần xã hội người. Bởi đây là về sau muốn tiến hành pha loãng nguyên liệu, cho nên Lạc Phàm đi vào trong chuyển vào năng lượng cũng rất nhiều, một thùng liền dùng đi rồi thời gian nửa tiếng. Mà Cao Nhã Khiết còn có mặt khác công tác yếu bố trí sắp xếp, cũng không có tại trong phòng kho chờ hắn rồi. Tổng cộng 7 đại thùng mỹ phẩm dưỡng da, Lạc Phàm toàn bộ làm xong, đã nhanh là 5 giờ chiều rồi. Mà cái này hướng về vật phẩm bên trong chuyển vào năng lượng tiêu hao tinh lực, so với hắn cho ong vàng cùng ngựa con tăng cao thực lực trả lại được lớn, cũng hầu như liền hết sạch hắn trong cơ thể năng lượng. Cũng đúng lúc này, Cao Nhã Khiết đến rồi, xem Lạc Phàm gương mặt hề hoài, ấy nay nói, khổ cực ngươi rồi. Lạc Phàm cười ha ha, ta là phó CEO, công ty cũng có một phần của ta, lại nói ngươi là ta lão bà, khổ cực cũng là vì chính mình khổ cực. Cao Nhã Khiết nghe được trong lòng sung sướng, ôn nhu cười cười nói ra, ta nghỉ làm rồi, cùng nhau ăn cơm tối. Tốt. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng. Cùng lão bà cùng nhau ăn cơm, ca thích nhất, nói không chắc cơm nước xong, còn có thể ha ha cái gì khác cũng là có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, con mắt không tự chủ được theo dõi Cao Nhã Khiết ngực. Cao Nhã Khiết ha có thể không biết Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, cho hắn một cái kiểu mị khinh thường, nói ra, nhìn cái gì chứ, đi thôi. Lạc Phàm gật gật đầu, cùng Cao Nhã Khiết cùng đi ra đến, tiến vào thang máy. Toàn bộ trong thang máy cũng chỉ có 2 người bọn họ, Lạc Phàm rất tự nhiên liền đem Cao Nhã Khiết ôm vào trong ngực, Cao Nhã Khiết cũng ôn nhu kề sát ở Lạc Phàm trên người, 2 người đều không nói gì. Lạc Phàm khước tà ác mà ở nghĩ, ngày nào đó cùng Nhã Khiết thương lượng, đến thang máy hẹn tải, phải hay không có khác mùi vị. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trên cổ tay chấn động một chút, trong lòng nghiêm túc. Đặc chiến tổ muốn liên lạc với chính mình. Ra thang máy, đối Cao Nhã Khiết nói, lão bà, ta đột nhiên có chút việc muốn làm, sợ là không thể. Ngươi đi đi, ta tìm người khác theo ta ăn được rồi. Cao Nhã Khiết thoáng có hơi thất vọng, nhưng vẫn là mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười có phần cân nhắc. Quả nhiên, Lạc Phàm không những chưa có chạy, trái lại dừng lại hỏi, ngươi tìm người cùng ngươi ăn. Tìm ai? Cái quái gì vậy, đặc chiến tổ làm cái gì máy bay, đồng nhiên liên hệ chính mình, làm hại ca không thể cùng Nhã Khiết ngoan lão bà ăn cơm. Không thể cùng lão bà ăn cũng không coi vào đâu đại sự, nhưng là Nhã Khiết lão bà lại còn nói muốn tìm người khác cùng nàng ăn cơm, lẽ nào người phải cho ca làm chút màu sắc ở trên đầu. Nhìn thấy Lạc Phàm cái kia căng thẳng lại phạm giấm biểu lộ, Cao Nhã Khiết có chút buồn cười, có phần đắc ý, ngươi cũng đừng loạn tưởng nha, ta là tìm Đinh Linh theo ta ăn cơm. Ta nhưng không có loạn tưởng. Đinh Linh. Lạc Phàm không yên lòng nói một câu, đống nhiên hét to một tiếng. Trong đầu lập tức hiện ra BMW 4S trong cửa hàng nhìn đến, Đinh Linh cái kia khuôn mặt đẹp đẽ cùng vóc người bốc lửa đến. Đúng vậy a, ngươi đi không? Cao Nhã Khiết nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm hỏi. Khiết, không đi. Mặc dù có chút tâm động, thế nhưng đặc chiến tổ liên lạc với chính mình, cũng không thể vì thấy kia cá tính cảm giác mỹ nữ liền đem chính sự cho lầm. Cao Nhã Khiết có hơi thất vọng, lại càng nhiều hơn chính là cao hứng. Người này, mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải là không phân nặng nhẹ. Chỉ là, đến cùng hắn là có chuyện gì, lại có thể làm hắn từ bỏ cùng chính mình cùng Đinh Linh 2 đại mỹ nữ cùng đi ăn tối cơ hội. Tại Cao Nhã Khiết sau khi rời đi, Lạc Phàm tại đồng hồ thượng nhấn một cái, đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra một cái nhu nhược âm thanh lanh lảnh. Lạc Phàm ca, ngươi rốt cuộc chịu tiếp điện thoại rồi. Là Tiểu Hồ Tiên thanh âm. Tiểu Hồ Tiên, có chuyện gì sao? Lạc Phàm ôn nhu hỏi. Làm sao, Lạc Phàm ca, ta là không phải quấy rầy đến ngươi rồi. Ngươi tại Thiên Hải, lại cho ta cùng Ngưng tỷ tỷ tìm mấy người tỷ muội. Tiểu Hồ Tiên hỏi, bất quá trong giọng nói không có nửa điểm ghen ý tứ. Thực sự là ca chi kỷ Hồ Tiên muội muội à, ngươi đây đều biết, sẽ không đem ca cũng cho quản chế đi lên chứ. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng là đoán lung tung đoán mà thôi. Muốn nói Tiểu Hồ Tiên có bản lãnh hay không bắt hắn cho quản chế lên, Lạc Phàm tin tưởng nàng là có. Bất quá, Lạc Phàm càng tin tưởng, Tiểu Hồ Tiên sẽ không quản chế hắn. Lại nói, toàn bộ ương tổ, một ngày chuyện cần làm có nhiều lắm, Tiểu Hồ Tiên phải nhốt rót sự tình càng là nhiều vô số kể, nơi nào có công phu quản chế hắn. Hồ Tiên, trước tiên nói chuyện gì đi. Về phần ngươi nói cái kia. Khu khu, về sau ngươi sẽ biết. Lạc Phàm biết tiểu Hồ Tiên liên hệ hắn, tuyệt đối không thể chỉ là vì hỏi hắn tại Thiên Hải chuyện phong lưu, đoán chừng là kẻ địch lần này có hành động gì. Quả nhiên, tiểu Hồ Tiên ngữ khí thay đổi, Lạc Phàm ca, thần xã hội có động tĩnh, bọn hắn lần này tới có 3 cái thần nhẫn nị ra. Căn cứ tình báo, bóng cũng rời khỏi Phù Tang, chỉ sợ cũng là đến rồi Thiên Hải. Lạc Phàm ca, ngươi lần này áp lực rất lớn a. Nói đến sau đó, tiểu Hồ Tiên thanh âm bên trong mang theo sâu đậm lo lắng. 3 cái thần nhẫn nị ra đến, tại Lạc Phàm trong dự liệu, mà bóng có đến hay không, đúng là không thể xác định. Nhưng tình báo tổ nói bóng không ở Phù Tang rồi, cái kia nhất định chính là tham gia Thiên Hải hành động. Hồ Tiên, không cần lo lắng, ta có thể đối phó. Muốn đổi làm trước đây, dù cho Lạc Phàm Tiên Trần Quyết đã đột phá tới đệ ngũ trọng, thế nhưng thế đơn sức bạc, e sợ được cái này mất cái khác. Nhưng là bây giờ có thiết thủ lại tăng thêm ong vàng cùng ngựa con, hắn sức lực đủ rất nhiều. Nhưng là Lạc Phàm ca, bóng cũng tới a, lúc trước lần kia, ngươi chính là thường tại bóng trong tay. Mà tổng huấn luyện viên cũng không thể tới giúp ngươi, tuy rằng Lạc Phàm nói tới rất có nắm chắc dáng vẻ, nhưng tiểu Hồ Tiên vẫn là lo lắng. Hồ Tiên, đừng nói lời ngu rồi, 10 năm này, cha nuôi rời đi Yến Kinh cũng sẽ không qua 3 lần. Ngươi đừng lo lắng, 3 năm trước đụng với bóng, của ta Tiên Trần Quyết mới chỉ đệ tam trọng, tuy rằng ta bị trọng thương, nhưng hắn cũng không ở trong tay ta lấy được bỏ đi. Ngươi còn không biết đi, ta hiện tại đã đột phá đến đệ ngũ trọng rồi, chính là bóng đến rồi, ta cũng không sợ. Lạc Phàm nói xong, trong lời nói hào khí bắn ra, ngạo khí lộ ra ngoài. Thật sao? Lạc Phàm ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Hồ Tiên vừa nghe Lạc Phàm Tiên Trần Quyết đã đến đệ ngũ trọng, nhất thời lo lắng giết hết, vui vẻ kêu một tiếng. Lạc Phàm cười ha ha, Tiểu Hồ Tiên khích lệ bội phục, khiến hắn rất được lợi. Hồ Tiên, có biết hay không thần xã hội người hiện tại nơi nào? Lạc Phàm ca, ngươi thật sự coi ta là thần tiên à? Bọn hắn nơi đó những người này, làm sao có khả năng nên ngang tiến vào Hoa Hạ, liền ngay cả bóng rời khỏi Phù Tang, người của chúng ta cũng phí hết đại công phu mới điều tra đi ra ngoài. Biết rồi Lạc Phàm có thể đối phó ảnh, Tiểu Hồ Tiên không lo lắng, liễu ra liễu diễu buộc phát lên, nói xong cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Dù sao, đặc chiến tổ đặc thù trò chuyện trang bị, không phải dùng để nói chuyện thiếm. Yến Kinh mỗi thương trường phòng dưới đất, một cái lạnh lùng thon gầy người trung niên, cúp điện thoại sau đó tự lẩm bẩm, bóng rõ ràng cũng tới. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi nhiệm vụ quá khó khăn. Người trung niên mũi đến Thái Dương có một đạo vết tích, nhưng ánh mắt của hắn, mắt lạnh, lanh khốc, sắc bén. Hắn, thình lình tiểu là Hoa Hạ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, Tuyệt Sát. Suy nghĩ một chút, Tuyệt Sát giơ cổ tay lên, ở cái này cùng Lạc Phàm trên tay vậy trên đồng hồ đeo tay ấn xuống một cái. Uy ta là huyết lang. Nói chuyện. Đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra Lạc Phàm thanh âm. Âm thanh bình tĩnh, trầm ổn, trấn định. Tuyệt Sát biết, ương tổ cái kia tiểu nha đầu, tại biết bóng cũng xuất động sau đó tất nhiên sẽ cái thứ nhất nói cho Lạc Phàm. Nói cách khác, Lạc Phàm hiện tại khẳng định đã biết bóng sẽ đi Thiên Hải rồi. Có biết này sao đối thủ khó dây dưa sau khi đến, còn có thể như thế thong dong bình tĩnh, Tuyệt Sát đối Lạc Phàm càng là coi trọng rất nhiều. Tiểu tử, ngươi biết đi, bóng cũng tới. Chan ôi! Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Lạc Phàm một cái liền nghe ra giết tuyệt tâm thanh, hắn có chút hưng phấn. Cái này không vừa vặn ta cũng thu được bóng phải tới tin tức, có chút lo lắng ngươi sao? Như thế nào, 3 cái thần nhẫn nhị dạ thêm một cái bóng, khó đối phó chứ? Tuyệt Sát đều không nhắc tới thương ẩn sẽ cùng em mở nước những sinh vật kia đặc chiến chiến sĩ, lấy hắn cùng Lạc Phàm loại này cấp bậc thực lực, trong mắt chú ý đều chỉ có hạng nhất cao thủ. Những kia phổ thông đặc chủng chiến sĩ, người nhiều thêm đối với bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp. Hắc hắc, cha nuôi ngươi còn không biết đi, ta đã đệ ngũ trọng rồi. 3 năm trước ta không phải bóng đối thủ, nhưng có thể khiến hắn bị thương, hiện tại bằng vào ta đệ ngũ trọng thực lực, đối phó hắn không thành vấn đề đi. Lạc Phàm trong lời nói, lộ ra một loại không rõ tự tin. Tuyệt Sát đã trầm mặc 2 giây, hắn có chút khiếp sợ. Đệ ngũ trọng Tiên Trần Quyết có bao nhiêu bao ở, hắn không biết, nhưng đệ lục trọng Tiên Trần Quyết khủng bố biến thái, hắn là thân thể trải qua. Trong phút chốc, 15 năm trước một màn kia tại Tuyệt Sát trong đầu tốc biến mà qua. 15 năm trước, không tới 30 tuổi Tuyệt Sát, vừa vặn đột phá Hỗn Nguyên, là những kia cổ vũ môn trong phái trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên cao thủ, đó là Tuyệt Sát cùng hắn môn phái nhất là tự hào một chuyện. Từ đó trở đi, hắn đã bị ca tụng là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ. Nhưng là, cái kia so với hắn còn trẻ vài tuổi nữ nhân, cái kia có tiên nữ bình thường thân thể và khí chất lụa trắng che mặt nữ nhân, tìm tới hắn, yêu hắn dạy cho đồ đệ của nàng thượng cổ võ thuật. Thế hệ tuổi trẻ bên trong ngạo thị thiên hạ Tuyệt Sát, há chịu dễ dàng đáp ứng. Nhưng người phụ nữ kia cứng rắn thừa hắn hai trưởng, sau đó giết tuyệt võ học lý niệm hoàn toàn bị lật đổ. Coi như là cổ vũ môn trong phái cao cấp nhất cái kia hai ba cái hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, không tránh không né được hắn hai trưởng, chết là không chết được, nhưng làm sao cũng phải bị chút thương chứ. Nhưng là, người phụ nữ kia, một tay nhận hắn hai trưởng, chẳng có chuyện gì, liền kia một thân không dính một hạt bụi quần trắng, đều không có bị hắn trưởng phong cho phất động một cái. Khiến tuyệt sát càng thêm giật mình là, người ta đón hắn hai trưởng, lại không có nửa điểm phản kích, thật giống như hắn phát ra ngoài cái kia hai đạo trưởng lực biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Tuyệt sát biết rồi, đừng nói là hắn, cho dù ba cái kia hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cùng tiến lên, đều tuyệt đối không phải cái này tiên nữ vậy nữ đối thủ của người. Mà Lạc Phàm, mới ngăn ngắn một tháng không tới thời gian, liền từ đệ tam trọng đột phá đến đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, tuyệt sát không biết, vốn lấy tiểu tử kia tiên trần quyết đệ tam trọng liền có thể trọng thương bóng, hiện tại đệ ngũ trọng rồi, đối phó một cái bóng, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như tiểu tử kia siêu cấp đại sát chiêu triển khai ra, coi như là chính mình, cũng không phải hắn chi địch. Tiểu tử, ngươi cái này thăng cấp tốc độ, là muốn thành thần tiết tấu A. Ta tin tưởng, một cái bóng sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Chỉ là, còn có ba cái thần nhẫn nỉ dạ, vậy cũng không thể coi thường, ta liền sợ ngươi hai quyền khó địch bốn tay A. Tuyệt sát trong lòng vô cùng quyết tâm, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu. Ha, chan uôi, ngươi đừng lo lắng. Thần nhẫn nỉ dạ, bóng, yếu đến cứ đến. Chỉ là, đến rồi cũng đừng trở về được. Lạc Phàm thanh âm bên trong lộ ra nhất cổ ý lạnh, càng nhiều hơn chính là loại kêu bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai thô bạo. Chương 72, Diệp Tâm Tư thỉnh cầu. Kết thúc cùng cha nuôi trò chuyện, Lạc Phàm phát động X6, chiêu huy hoàng quán rượu lớn chạy tới. Vừa vặn hướng về mấy thùng lớn mỹ phẩm dưỡng da bên trong truyền vào năng lượng, trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn, phải đến khách sạn bổ sung một cái mới được. Mỗi lần tại huy hoàng quán rượu lớn phía sau phòng hộ trên cửa sổ bổ sung năng lượng lúc, Lạc Phàm đều sẽ nhớ tới khổ rồi cổ thành công. Vẫn đúng là thiệt thòi tên kia phòng hộ công tác làm tốt lắm làm đến được vị, thiết kế thêm điện áp cao phòng hộ cửa sổ, để ca đột phá đến đệ ngũ trọng không nói, mỗi lần bổ sung năng lượng đều lại thuận tiện lại cấp tốc. Lạc Phàm cũng không hỏi thiết thủ thế nào xử lý cổ thành công, hắn tin tưởng thiết thủ còn không dám lén lút liền đem cổ thành công đem thả đi rồi. Cũng không đến phút, Lạc Phàm năng lượng bổ sung xong xuôi, loại này trong cơ thể tràn ngập sức mạnh cảm giác, khiến hắn rất là thoải mái an tâm. Cũng không biết Nhã Khiết các nàng cơm nước xong không có, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút. Cùng Cao Nhã Khiết Đinh Linh cùng nhau đi ăn cơm tối chung mê hoặc, tại cùng Tiểu Hồ Tiên cùng Tuyệt Sát thông xong lời nói sau đó vẫn không có mất đi. Một cái tao nhã cao quý, một cái nóng bỏng gợi cảm, ca ngồi ở chính giữa, nhìn trái, phải sờ sờ. Mò Đinh Linh cái kia tạm thời là không thể nào tích, mò Nhã Khiết lao bà không có vấn đề. Lấy điện thoại di động ra, mới vừa lục lọi ra Cao Nhã Khiết dãy số, còn chưa kịp bước đi. Điện thoại liền vang lên rồi. Lạc Phàm cái kia phiền muộn a, nhưng khi nhìn đến là thiết thủ đánh tới, lại có chút hưng phấn, lẽ nào hắn liên hệ mấy cái kia thiên tổ xuất ngũ nhân viên đã đến. Quả nhiên, thiết thủ nói ra, Lạc tiên sinh, cùng như bọn hắn đã đến, ba cái đều tới, muốn đi theo trở về cái kia hai cái cũng đều đã đến. Quá tốt rồi. Một cái lại tăng lên 5 cái cao thủ, Lạc Phàm hồi hộp. Xem ra, nhìn trái phải sờ sờ kế hoạch là muốn sảy thai. Thần xã hội người đã bắt đầu hành động. Hay là trước thanh cuồng như bọn hắn 5 cái thực lực tăng lên mới là đường ngay. Ngươi ở đâu? Để ngửa con trông coi thí nghiệm lầu, ngươi theo ta đi đón cuồng như bọn hắn. Người ta ba ba từ thật xa chạy đến nhờ vả chính mình, đi đón vừa xuống xe vẫn có cần thiết. Lạc tiên sinh, hiện tại chính là ngửa con canh giữ ở trường học bên kia, bất quá, ngươi không cần đến rồi, ta đã ở phi trường, đều gặp mấy người bọn hắn. Chỉ là, vẫn là đón hắn nhóm đi huy hoàng quán rượu lớn sao. Thiết thủ thanh âm cung kính mà hưng phấn. Cái kia. Được rồi, ta liền tại huy hoàng quán rượu lớn, ngươi đem bọn hắn kế đó nơi này đi. Nếu thiết thủ cũng đã đi rồi, Lạc Phàm cũng không nói thêm nữa. Tiếp lấy Lạc Phàm gọi điện thoại nói cho Nhạc Bằng, chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, nên tiếp cùng như mấy người bọn họ. Cổ nhân chiêu hiền đại sĩ, ca rượu thịt chiêu đãi cao thủ, hai ngày nữa trở lại điểm càng thực tế, mỗi người cho bọn họ làm tấm thẻ, tổn trước mấy triệu lại nói. Ca mới vừa thanh điện thoại cất trong túi, tiếng chuông lại vang lên. Lạc Phàm thẳng cau mày, mấy phút đồng hồ này làm sao vậy, điện thoại cái này tiếp theo cái kia, phải hay không yếu khiến cho ca mỗi ngày chuyện gì cũng không cần làm, chuyên môn nghe điện thoại mới bỏ qua. Mò ra vừa nhìn, hết lửa giận nhất thời dập tắt, nhanh chóng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tâm tư tỉ tỉ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm, ta nghĩ mời ngươi giúp ta đi đón một cái dai dai, ngươi có thời gian hay không? Diệp Tâm Tư nói tới rất nhanh, nghe tới dáng dấp rất lo lắng. có thời gian hay không? Ca đều hận không thể luyện thành phân thân thuật rồi, liền cùng Nhã Khiết lao bà Đinh Linh đại mỹ nữ ăn cơm tối thời gian đều không có, ngươi nói có thời gian hay không? Chỉ bất quá, nghe Diệp Tâm Tư cái kia rất gấp ngữ khí, nếu như không phải có việc không đi được, người cũng sẽ không đem điện thoại đánh tới Lạc Phàm nơi này đến. Lại nói, Lạc Phàm tuy nhiên tại nói thầm trong lòng, lại vẫn là rất vui vẻ. Tâm Tư tỷ tỷ đều biết Mạn Đình tỷ là bạn gái mình rồi, nhưng vẫn là để cho mình đi đón Dai Dai, lẽ nào người cũng không bài xích chính mình có bạn gái sự thực. Nhưng là không đúng vậy, Thẩm Phóng làm cái ngoại tình, liền để Tâm Tư tỷ tỷ cho chiến thắng trở về rồi, đây không phải có thể tiếp thu ca tiết tâu à. Cũng thích, Tâm Tư tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện gì, có cần hay không ta hỗ trợ? Lạc Phàm tâm niệm tật chuyển, trong miệng nói ra. Ta chính là có chút việc không đi được, ngươi giúp ta Thanh Dai Dai đón về là được rồi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lạc Phàm ngơ ngác nghe trong điện thoại di động bề bộn âm, treo được nhanh như vậy. Để cho ta làm việc, không nuốt lời tạ đều không có. Hay là nói, Tâm Tư tỷ tỷ đã coi ta là người mình, cũng không khách khí với ta. Tiếp lấy lại bấm thiết thủ điện thoại, ta lập tức có việc yếu đi ra ngoài một chút, người đem cùng như bọn hắn mang tới khách sạn phòng ăn đến, số 1 phòng khách, ta đã đính rượu ngon thức ăn. Các ngươi đã đến liền mở món ăn, không cần chờ ta sẽ mau chóng chạy về. Đi theo xuống lầu đến, ngồi trên X6, hướng về Tây Thành vườn trẻ bên kia mở ra. Lạc Phàm đi tới phía ngoài vườn trẻ ngõ cửa vào, chưa hề đem lái xe đi vào. Cũng không thể như Đỗ Phát Đạt Đỗ Bản Tử như thế không tố chất. Xuống xe đến, đi rồi hơn 10 mét, là đến cửa vườn trẻ, mới vừa vào cửa trường, đã nhìn thấy lần trước nhìn thấy cái kia nữ lao sư nắm Dai Dai, đang chờ ra trường tới đón. Nhìn dáng dấp đã đợi không ít thời gian rồi, Thẩm Dai Dai vừa thấy được Lạc Phàm, liền bỏ qua lão sư tay. Chạy về phía Lạc Phàm, thúc thúc. Lạc Phàm đem Dai Dai bế lên, hướng về người lão sư kia gật đầu hỏi thăm. Cái kia nữ lão sư trước đó vài ngày tại Thẩm Dai Dai cùng Đỗ Bảo phát sinh xung đột ngày đó gặp Lạc Phàm, cũng yên lòng địa để Lạc Phàm thanh Thẩm Dai Dai mang đi. Dai Dai ôm Lạc Phàm cái cổ, hỏi, thúc thúc, mụ mụ đâu này? Hôm nay làm sao không tới đón ta? Mụ mụ có việc, tới không được. Dai Dai, thúc thúc tới đón ngươi, cao hứng không? Lạc Phàm mặt dán vào Dai Dai mặt. Tâm Tư tỷ tỷ là có nữ nhi người, nếu muốn cưới Tâm Tư tỷ tỷ làm lão bà, giống như Dai Dai đem quan hệ làm tốt mới được a. Cao hứng, thúc thúc ngươi thật lợi hại. Dai Dai còn nhớ Lạc Phàm đánh Đỗ Phát Đạt, dẫm tiểu quang các loại mấy cái lưu manh, đã cái kia hơn 10 cái thành quản chuyện. Lạc Phàm trong lòng mừng thầm, lẽ nào cái này tiểu La Lệ cũng có bạo lực sùng bái khuynh hướng? Đây chính là ca, thúc của ta cường hạng a. Dai Dai, Đỗ Bảo có còn hay không tìm ngươi phiền phức? Lạc Phàm cùng tiểu nha đầu hàn huyên. Hắn không dám, hắn sợ thúc thúc ngươi lại đánh hắn ba ba. Vậy có không có đồng học khi dễ ngươi đâu này? Lạc Phàm bắt đầu dụ dỗ từng bước. Không có, có người bắt nạt ta liền mét với lão sư. Nhưng là, lão sư không có ở đây thời điểm đây, về sau ngươi lớn rồi đây, lại có thêm người khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Lạc Phàm tiếp tục hỏi, thúc thúc ta không đem ngươi cái này tiểu nha đầu dẫn lên nói, vậy ngươi liền nói không ta thúc. Lão sư không ở ta liền nói cho mụ mụ. Dai Dai chả không dễ như vậy được Lạc Phàm cho dụ dỗ. Nói cho mụ mụ. Ngươi cảm thấy nói cho mụ mụ hữu dụng không? Ngày đó ngươi cũng thấy đấy a, Đỗ Bảo ba ba mụ mụ liền ngươi mụ mụ cũng bắt nạt. Lạc thúc xem như kiên nhẫn rồi. Ba ba. Mụ mụ. Ba ba. Mụ mụ. Mụ mụ. Dai Dai đột nhiên loa địa một tiếng khóc giống lên. Lạc Phàm một cái hoảng rồi, có chút lúng túng, tiểu La Lụy làm sao cho hỏi khóc đâu này. Hống đại mỹ nữ ca trả miễn cưỡng. Hống tiểu mỹ nữ, thúc thật có chút mới lạ a. Cũng đừng làm cho người cho rằng thúc là lừa bán tiểu La Lệ vậy thì nguy rồi. Mấy giây qua đi, Lạc Phàm thình lình phát hiện, chính mình thật sự có thể là thuộc quả đen. Lần trước nói kẹt xe liền kẹt xe, lần này nghĩ tới cũng là yếu biến thành sự thật. Hai cái trung niên hai cái thanh niên bốn người phân tứ phương vây Lạc Phàm, một cái gầy gò lưu cái vỏ dưa hấu đầu kiểu thanh niên mở miệng nói, huynh đệ, ngươi làm như vậy có chút thất đức chứ. Còn không thỉnh giáo, ta làm cái gì? Lạc Phàm bên mép ngậm lấy một vệt cười gằn, thật là tấu xảo a, Dai Dai vừa khóc, liền lên đến đây trang chính nghĩa thiên sứ rồi. Yếu trang thiên sứ, cũng nên đi trước đồng tử quốc dòng dã cho dù chỉnh không được ca như vậy quang minh lẫm liệt, đem ngươi cái kia đại giang hồ cảo cảo tổng phụ trách đạt được chứ. Hình dáng giống ma quỷ thiên sứ có hay không? Đừng giả bộ, ngươi xem, tiểu cô nương đều bị ngươi làm khóc. Huynh đệ, cho dù lại có thể bán lấy tiền, ngươi cũng không thể kiếm cái này hắc tâm tiền đi. Vỏ dưa hấu nghiêm nghị nói ra. Lạc Phàm nở nụ cười, quyết đoán là muốn vu tội lao tử à, hắc, lao tử hãy theo ngươi vui đùa một chút. Ngươi biết nha đầu này. Đây không phải Dai Dai sao, Thẩm Dai Dai. Vỏ dưa hấu nói ra. Lạc Phàm ngẩn ra, đúng là không có ngờ tới cái này dáng vẻ lưu manh răng hô dưa hấu, thật sự nhận thức Dai Dai. Chẳng lẽ là mình quá mẫn cảm, mấy người này thực sự là đúng dịp tới. Làm sao, không phản đối đi, huynh đệ, dừng cương trước bờ vực đi, Thanh Dai Dai giao cho ta, để cho ta dẫn nàng trở lại. Vỏ dưa hấu trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Dai Dai ra ở đâu? Người biết. Lạc Phàm ánh mắt như điện, vỏ dưa hấu biểu lộ ánh mắt hết thể rơi vào trong mắt hắn. Vỏ dưa hấu trên mặt tránh qua một vẻ bối rối, lập tức con mắt nhất chuyển, nói ra, nhà nàng liền ở nhà ta dưới lầu. Dai Dai, ngươi biết ta không, ta liền ở nhà ngươi trên lầu. Dai Dai không nói gì, tiểu hài tử thành thực, người xác thực không biết nhà nàng trên lầu ở là ai. Bất quá Lạc Phàm lại khẳng định, mấy người này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đụng với, hiển nhiên là đã sớm tại đây trong đường hẻm chờ Dai Dai rồi. May là hôm nay là chính mình tới đón Dai Dai, nếu như tâm tư tỉ tỉ đến, cũng không biết người có thể hay không ứng phó được. Đừng nói nhảm. Dai Dai ngươi với ai đi? Lạc Phàm không quá muốn chơi đi xuống, vốn là muốn trực tiếp thanh mấy người này đánh một trận, để cho bọn họ giao cho xuất bọn hắn ý đồ. Chỉ là bốn người vây quanh một cái ôm tiểu cô nương thanh niên tình cảnh này, hấp dẫn mười mấy người đi đường quan sát. Có cái người vây xem, liền sẽ có nhiều người hơn tiến tới góp mặt, thời gian ngắn ngủi đã tụ tập 20-30 người. Dai Dai mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai tay ôm chặt Lạc Phàm cổ, đã rất rõ ràng cho thấy lựa chọn của nàng. Hừ, bắt nạt tiểu hài tử không hiểu chuyện dễ lừa sao, mua hai viên đường kẹo liền hống ở tiểu hài tử loại này thủ đoạn đã lôi thời. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể lừa mọi người, phải biết, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Dai Dai lựa chọn cùng Lạc Phàm cùng đi, cũng không hề đả kích vỏ dưa hấu, hắn chính nỗ lực tại trong đám người vây xem tìm kiếm trợ giúp. Vỏ dưa hấu lời nói, Lạc Phàm có phần vui vẻ. Cơ bờ nờ, trả ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, tại lao tử trước mặt, còn đánh thượng quan giọng đến rồi. Nếu không phải lão tử trả không có thời gian trở lại thấy quần như bọn hắn, sẽ thấy nhiều bồi các ngươi chơi trận. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, đối với vỏ dưa hấu lung lay, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho Dai Dai mụ mụ, hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra. Vỏ dưa hấu có một giây đồng hồ chần chờ, nhưng ngay lúc đó lại cường ngạnh, ngươi đánh đi. Phô trương thanh thế hù dọa ai đó. Diệp tỷ buổi sáng liền gọi điện thoại cho ta để cho ta giúp nàng tiếp nữ nhi. Diệp tỷ. Vỏ dưa hấu rõ ràng biết mẫu thân của Dai Dai họ Diệp. Nhìn dáng dấp, bọn hắn đúng là nhận thức Diệp Tâm Tư mẹ con. Nhưng Lạc Phàm lại là càng thêm nghi hoặc, cho dù Diệp Tâm Tư thật sự gọi điện thoại tới để vỏ dưa hấu tới đón Dai Dai, sau quên mất gọi điện thoại cho mình, nhưng là tiếp cái tiểu hài tử về nhà, cũng không dùng tới đến bốn người a. Mà vườn trẻ đã tan học được một khoảng thời gian rồi, vỏ dưa hấu tại sao hiện tại mới xuất hiện? Mấu chốt nhất, Lạc Phàm tin tưởng, cho dù Tâm Tư tỷ tỷ muốn tìm người hỗ trợ, cũng tuyệt đối sẽ không tìm cái này dáng vẻ lưu manh vỏ dưa hấu. Mang theo đầy bụng ngờ vực, Lạc Phàm bấm Diệp Tâm Tư điện thoại, còn đánh mở ra hẹn nợ Fuji dành tay. Lạc Phàm, nhận được Dai Dai không có. Diệp Tâm Tư hỏi. Tiếp là nhận được, nhưng là, Tâm Tư tỷ tỷ, nơi này có bốn người, nói là ngươi để cho bọn họ tới tiếp Dai Dai. Cái gì? Diệp Tâm Tư âm thanh một cái cao lên, gấp gáp bên trong mang theo phẫn nộ. Lạc Phàm. Không nên để cho chạy mấy người kia, bọn hắn nhất định là Thẩm Phóng phái tới. Chương 73, Thẩm Phóng ở nơi nào? Thẩm Phóng. Lạc Phàm có chút lăng loạn. Khởi điểm hắn phán đoán phải hay không Diệp Tâm Tư đắc tội người nào, để bốn người này đến bắt cóc Dai Dai. Nhưng bây giờ Diệp Tâm Tư nói, bốn người này lại là Thẩm Phóng phái tới. Điện thoại di động hẹn nợt di rảnh tay âm thanh rõ ràng truyền ra, vỏ dưa hấu nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi sắc mặt thay đổi. Lạc Phàm quan sát sắc mặt cử chỉ. Trong nháy mắt xác định, Diệp Tâm Tư nói không sai. Chỉ là Diệp Tâm Tư vì sao lại như vậy nhanh chóng phán đoán ra là Thẩm Phóng phái tới người. Xem ra, Thẩm Phóng cùng Diệp Tâm Tư trong lúc đó, còn có chính mình không biết việc a. Thẩm Phóng, lần trước xem trong lòng Tư tỷ tỷ cùng Dai Dai trên mặt, không với ngươi tính toán. Nhưng vẫn là không biết thu lại, phái người đến bắt cóc nữ nhi việc ngươi đều làm ra đến rồi, cái quái gì vậy ngươi đây chính là tìm đường chết tiết ấu. Mặc kệ Thẩm Phóng đến cùng là bởi vì sao. Trước tiên đem cái này bốn cái chó ra hỏa bắt lại nói. Tâm Tư tỷ tỷ ngươi yên tâm, một cái đều chạy không được. Lạc Phàm thật nhanh thu hồi điện thoại, hướng vỏ dưa hấu cười nói, hiện tại nói thế nào? Của người nào con mắt mới là sáng như tuyết? Vỏ dưa hấu cũng đang cười, cười gằn, tiểu tử, nếu ngươi biết, vậy ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta nhận ủy thác của người, nhất định phải Thanh Dai Dai mang đi. Thức thời đem người giao cho chúng ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mọi người đều thấy được a. Là hắn uy hiếp ta thích nhất có người uy hiếp. Lạc Phàm cười hì hì, một tay ôm Dai Dai, nói với nàng, Dai Dai, ngươi xem được rồi, có người muốn khi dễ ngươi thời điểm, phải nên làm như thế nào? Lạc Phàm vừa dứt lời, liền động thủ, không đúng, là động cước rồi. Trong tay hắn ôm dai dai, một cước đá vào vỏ dưa hấu ngực, vỏ dưa hấu rên lên một tiếng, bóng cao su giống như bắn lên sau rơi xuống trên đất. Cùng vỏ dưa hấu cùng đi ba người khác không ngờ tới Lạc Phàm nói động thủ liền động thủ, kỳ thực cho dù liệu đến cũng vô dụng, đi theo đều bị Lạc Phàm đá một cước, bốn người đồng loạt nằm lại với nhau. Dai dai thấy hay không, đối phó người xấu, chính là muốn mạnh mẽ mà đem bọn hắn đạp ở dưới chân. Giải quyết cái này bốn tên ra hỏa, đối Lạc Phàm tới nói, liền nóng người cũng không tính, bất quá vừa vặn dùng bọn hắn đến gây nên dai dai luyện võ hứng thú. Mọi người vây xem thấy Lạc Phàm một cái đối phó bốn cái, chả dễ dàng, rất là kinh ngạc. Nhưng vừa nghe hắn đem dai dai một cái tiểu cô nương hướng về bạo lực phương diện dụ dỗ, thật là không nói gì. Dai dai vừa nãy ở trong điện thoại cũng nghe đã đến mẹ của nàng mẹ, biết trên đất cái này bốn cái không phải người tốt, được Lạc Phàm đánh cũng bất đồng tình, thậm chí còn rất vui vẻ. Chỉ là, người vẫn là không biết rõ Lạc Phàm lời nói, thúc thúc thật là lợi hại, nhưng là, ta đánh không lại làm sao bây giờ. Rốt cuộc nói đến điểm quan trọng rồi. Lạc Phàm cười đến giống như là chỉ bắt được gà hồ ly, không đánh lại được ta có thể dạy ngươi, có muốn học hay không? Thật sự, ngươi thật sự có thể dạy ta sao? Thúc thúc ngươi thật tốt. 3. Tiểu nha đầu một cái cao hứng, tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái. Giáo chuyện của ngươi, sau này hay nói, hiện tại trước tiên đem mấy tên này nuốt lại. Lạc Phàm tiếp lấy gọi một cú điện thoại cho La Nhị Hổ, khiến hắn tìm hai người đến, thanh bốn người này mang đi. Vốn là muốn cho Lục Hổ đến mang người, chỉ là Lục Hổ thân là cảnh sát, thanh bốn người này mang đến cảnh sát cục sau đó Lạc Phàm muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi chút gì, liền không tiện lắm rồi. La Nhị Hổ rất nhanh sẽ phái tới hai cái Tây Thành người bên này, lái tới một xe minibus, thanh vỏ dưa hấu bọn bốn người thu được xe. Lạc Phàm giao cho bọn hắn trước tiên đem người đưa đến Huy Hoàng quán rượu lớn đi, mình ôm lấy dai dai lên hắn X6. Rất nhanh, Lạc Phàm liền đem dai dai đưa đến Tinh Tinh tiểu khu. Bởi Diệp Tâm Tư không ở nhà, Lạc Phàm chỉ được thanh dai dai đưa lên lầu đi. Diệp Tâm Tư ở tại lầu 4 một cái hai căn phòng, Lạc Phàm ở phòng khách trên ghế sofa vừa mới ngồi xuống, dai dai liền nhào tới trên người hắn, thúc thúc, ngươi nói muốn dạy ta công phu, lúc nào giáo? Nếu không, dù sao mụ mụ không ở nhà, ngươi bây giờ sẽ dạy ta. Đi, đưa tay qua đây. Lạc Phàm vốn là nguyện ý giáo cái này tiểu nha đầu, giờ khắc này người chủ động nói tới, đáp ứng một tiếng. Chỉ là từ từ giáo cái này tiểu nha đầu luyện công phu, Lạc Phàm không phải chưa cái kia kiên trì, mà là không cái kia thời gian, còn có 5 cái cao thủ trở ca. Thúc đi cho bọn họ tăng cao thực lực đây. Cũng may thúc thúc ta luyện chính là tiên chân quyết, cho ngươi điểm năng lượng là được rồi. Dai dai nghe lời mà đem một đôi trắng mịn tay nhỏ với tới Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm nắm chặt hai con tay nhỏ, dò xét một cái tiểu nha đầu kinh mạch. Ai, tiểu nha đầu tuổi quá nhỏ, kinh mạch so với người thường chả yếu đuối, cũng là có thể chứa đựng một bữa cơm năng lượng. Tuy nói cần năng lượng cực nhỏ, nhưng Lạc Phàm cũng tốn mất vài phút. Dù sao dai dai kinh mạch quá non, chỉ có thể thanh năng lượng thập phần yếu ớt từng tia một địa đưa vào. Tuy rằng đưa vào dai dai trong kinh mạch năng lượng rất ít, nhưng nếu như là dùng tiền trần quyết sát chiêu triển khai ra, một chiêu liền có thể để một người trưởng thành mất mạng. Chỉ là, không có trải qua sư phụ cho phép, Lạc Phàm là không thể nào tự ý thanh tiên trần quyết ngoại chuyện đi ra. Bất quá, cho dù là như vậy, dai dai cùng tuổi hài tử so ra, khí lực cũng phải lớn hơn rất nhiều. Loại sức mạnh này tăng trưởng, dai dai chính mình cũng có thể cảm giác được. Người cơ múa hai tay, bày ra một cái mạn áo đặc tạo hình, dẫn tới Lạc Phàm không khỏi bật cười. Chỉ là rất nhanh cũng nhớ tới, còn tại Huy Hoàng trong đại tiểu điếm chờ hắn đi tăng cao thực lực của ngưu đám người, Lạc Phàm cùng một cái tiểu la lị cộng đồng một phòng, không quá ngồi vững. Lấy ra điện thoại di động, bấm Diệp Tâm Tư điện thoại, lại vang lên vài âm thanh đều không có người tiếp. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, chỉ được nhẫn mại tính tình chờ chút đi. Trọn vẹn quá rồi chừng 10 giây, điện thoại mới bị tiếp lên. Huy ngươi tốt. Trong điện thoại di động truyền tới một nhu nhu nhược nhược thanh âm, Lạc Phàm đã hiểu, nghe điện thoại không phải Diệp Tâm Tư. Đây không phải Diệp Tâm Tư điện thoại sao, người nàng đâu này? Lạc Phàm hỏi. Người đi phòng sinh rồi, hiện tại không thể nghe điện thoại. Cái kia nhu nhược âm thanh hồi đáp. Phong sinh. Tâm Tư tỷ tỷ muốn sinh. Không đúng vậy, ngày hôm trước nhìn thấy người, không thấy mang thai dấu hiệu A. Ách, Tâm Tư tỷ tỷ là sản khoa y sinh. Xấu hổ, cùng Tâm Tư tỷ tỷ cũng coi như người quen, đều còn không biết người làm cái gì, cái quái gì vậy, trận này thực sự quá bận rộn. Nha, cái kia còn muốn bao lâu thời gian có thể đi ra? Lạc Phàm hỏi. Nói không chừng, ngươi tìm nàng có chuyện gì không, không bằng, chờ nàng đi ra về sau ta chuyển lời người. Ừ, được. Người sau khi đi ra, ngươi nói cho nàng biết, con gái nàng dai dai ta mang đi Huy Hoàng quán rượu lớn rồi, người sau khi hết bận, đến Huy Hoàng quán rượu lớn đi tìm ta. Lạc Phàm nói xong cũng chặt đứt trò chuyện. Điện thoại bên kia tiểu hộ sĩ lại có chút ngộng, Thanh Diệp ý sinh con gái mang đi. Không phải là bắt cóc chứ. Nhưng là trong điện thoại người kia tiếng nói cũng rất ôn hòa, không giống như là bọn cướp A. Lạc Phàm mang theo dai dai chạy tới Huy Hoàng đại tiểu điếm thời điểm, thiết thủ bọn hắn rõ ràng đều còn chưa có ăn cơm, tất cả đều ngồi cùng một chỗ nhìn xem đầy bàn rượu và thức ăn, lại không có một người động thủ. Nghĩ đến tất cả đều một cái tâm tư, phải chờ Lạc Phàm đến rồi mọi người cùng nhau ăn. Tiến vào phòng riêng trong nháy mắt, Lạc Phàm đã đánh giá rõ ràng cùng như mấy người bọn họ. Quả nhiên tuổi đều đã không nhỏ. Tại thiết thủ giới thiệu sau, Lạc Phàm nhận thức cái này 5 cái từ xe thành chạy về lính đánh thuê. Lớn tuổi nhất cái kia biệt hiệu ma quỷ, thân hình cao lớn gọi cùng như, gầy gò đến mức căn cây gậy trúc dạng là rắn đuôi chuông. Mặt khác cái kia 2 cái đi theo cùng như bọn hắn đồng thời trở về, tuổi đều tại hơn 50 tuổi, hình dạng sấp xỉ, cùng như giới thiệu dưới, nguyên lai 2 người là luyện sinh huynh đệ, một cái tên là Lãnh Đao, một cái Khiếu Thiên Kiếm. Lạc Phàm ngăn ngắn mấy giây cái này bên trong, liền nhìn ra mấy người này thực lực, ngoại trừ ma quỷ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong ở ngoài, mấy người còn lại đều là hóa kình sơ kỳ. Nếu như đặt ở phổ thông lính đánh thuê bộ đội đặc chủng ở trong, cũng là đỉnh cấp hảo thủ rồi, nhưng đối với Lạc Phàm nhu cầu tới nói, hóa kình hậu kỳ trở xuống thực lực, đều là cặn bã vậy tồn tại. Bất quá xem mấy người già đầu, kinh mạch hẳn là tu luyện được so sánh cứng cỏi chắc nịch được rồi, đem bọn họ đều tăng lên tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, vấn đề không lớn. Này làm cho Lạc Phàm rất hài lòng, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Trong tay nắm giữ 8 cái cao thủ, trong đó còn có một cái là đan sức lực cao thủ. Đối phó thần xã hội một cái bóng cùng 3 cái thần nhẫn nị dạ, đó là chiếm ưu thế. Ăn cơm xong sau đó Lạc Phàm cùng thiết thủ đồng thời thanh quần như các loại 5 người dẫn tới khách sạn tầng cao nhất căn phòng. Mọi người đều cho rằng Lạc Phàm sẽ vì bọn hắn tăng cao thực lực, trong mắt đều lộ ra nóng bỏng chờ mong. Lạc Phàm biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, bất quá, muốn bắt cóc dai dai 4 tên kia, đều còn chưa kịp thẩm vấn, trước tiên cần phải thanh việc này giải quyết xong. Các ngươi thật xa đến, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ta có chút việc phải xử lý. Đợi được buổi tối, ta lại cho các ngươi tăng cao thực lực. Mấy người vừa nghe không thể lập tức tăng cao thực lực, thoáng có từng điểm thất vọng. Bất quá Lạc Phàm cũng đã nói rồi, bọn hắn cũng không dám nhiều lời nữa, huống hồ cũng là chỉ là chậm mấy tiếng mà thôi, chút lòng kiên trì ấy bọn hắn tuyệt đối là có. Lạc Phàm thanh dai dai giao cho thiết thủ trước tiên mang theo, dù sao đi thẩm vấn hỏi cái kia 4 cái muốn bắt cóc dai dai ra hỏa, nói không chắc sẽ dùng tới một ít thủ đoạn đặc nghiệt. Tuy rằng Lạc Phàm là muốn thanh dai dai dẫn tới tập võ tới, nhưng có một số việc, vẫn là không thích hợp thiếu nhi. La Nhị Hổ thanh vỏ dưa hấu 4 người bọn họ, giam giữ tại khách sạn bãi đậu xe dưới đất trong một gian phòng, gian nhà 4 phía tất cả đều là tường, liền cái cửa sổ đều không có, cho người một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Làm La Nhị Hổ mang theo Lạc Phàm đi tới thời điểm, vỏ dưa hấu 4 nhân thần tình đều có vẻ tiêu táo bất an, trong mắt mang theo kinh hoàng ý sợ hãi. Lạc Phàm trong lòng kinh bỉ, cờ bờ nờ. Cái này tâm lý tố chất cũng quá trên lệch đi, cũng còn không có sử dụng thủ đoạn, liền gánh không được rồi. Kỳ thực điều này cũng bình thường, 4 người này cũng chính là mấy cái bất nhập lưu hôn tử, tại trong khoảnh khắc đã bị Lạc Phàm hạn chế, sau lại bị giam tại đây không thấy ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm, không sợ mới là lạ. Chỉ là, không bản lĩnh này, còn dám làm bắt cóc tiểu cô nương chuyện, em mở nước mảng lớn đã thấy nhiều đi. Lẽ nào đều không có nghe nói câu nào, đi ra trà trộn, sớm muộn là cần phải trả. Có hay không nguyện ý nói thật? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi một câu. Ta nói. Vỏ dưa hấu dành trước mở miệng. Mặt khác 3 người cũng là một mặt phối hợp biểu hiện. Rất tốt, thành thật giao cho miễn cho chịu đau khổ. Họ tên. Lạc Phàm đàng hoàng chỉnh trọng hỏi. Lưu Hy. Lại thêm một cái dưa chữ so sánh phù hợp hình tượng của ngươi, nếu không ngược lại gọi cũng được. Vỏ dưa hấu một mặt mở mịt, vài giây sau mới tỉnh táo lại. Giới tính. Ừ. C. Ừ. C cái gì ừ? C, yếu không nên láo thực dặn dò. A. Nam. Quê quán. A. Đại ca, cái gì là quê quán? Được rồi, ai phái ngươi tới bắt cóc dai dai? Mục đích là cái gì? Lưu Hy sau khi nói xong, Lạc Phàm mặt tâm trầm, trong mắt lửa giận lấp lóe, lạnh lùng hỏi, thẩm phóng bây giờ đang ở đâu? Chương 74, ngả bài. Tại tường vi hội chỗ, hắn muốn chúng ta thanh dai dai mang đi nơi nào? Vỏ dưa hấu nhìn Lạc Phàm sắc mặt tâm trầm, trong lòng nhất cổ cảm giác mát mẻ bay lên, đầu lưỡi run lên. Lạc Phàm cái kia lạnh lẽo thanh âm, càng là làm hắn kinh hãi hối hận. Chập choạng vách tường, không phải là đến vườn trẻ mang đi một cái tiểu cô nương sao, vốn cho là dễ như ăn cháo, ai biết đụng phải là như thế cái như ít nhân vật. Bất kể là vỏ dưa hấu, vẫn là ba người khác, cũng không dám nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt. Cái này choáng nha một bốn trong chốc lát thì đem bọn hắn bốn cái đem đuổi ngược rồi, trả một cú điện thoại cũng là người ta đem bọn họ cho tới cái này lao tử y hệt phòng dưới đất đến rồi. Vườn trẻ cách nơi này cũng không gần, cái này nha nhanh như vậy liền đem người gọi tới, thế lực rất lớn rất rộng. Nhìn hắn bên người người kia, ngực trên cánh tay cơ bắp phồng lên, chỉ sợ là luyện qua công phu. Ánh mắt kia cái kia khí chàng, thả thành thị khác, chỉ sợ cũng là một phương đại lao rồi. Nhưng là, hắn đối người trẻ tuổi trước mắt này là tôn kính như vậy, đoán chừng người trẻ tuổi này chính là thiên hải trên đường lao đại. Má ơi! Chọc phải trên đường đại lão, có thể hay không bị hắn giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Vừa nghĩ tới đây, vỏ dưa hấu đúng con nước, nhất cổ mùi khai tràn ngập trong không khí mở mét. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, cờ bờ nở nhát gan như vậy, ca cũng còn không hù dọa ngươi ngươi liền đi tiểu rồi. Nếu như người nữ đi đỡ tang quay phim mảnh đoán chừng có thể đại hỏa. Thường vi hội chỗ. Nếu như ta ở nơi đó tìm tới thẩm phóng, ta liền thả bốn người các ngươi từ đây lăn ra thiên hải. Nếu như không có tìm được lời nói Lạc Phàm lạnh lẽo cười cười, xoay người đi ra ngoài, La Nhị Hổ cũng đi theo ra ngoài. Vỏ dưa hấu sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói ra, hy vọng bọn họ đều còn tại đầu nguồn hội sở, bằng không, chúng ta nhất định phải chết. Còn lại ba người cũng nơm nớp lo sợ, rất tán thành. Lạc Phàm mới vừa đi ra phòng dưới đất, điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa nhìn, chính là Diệp Tâm Tư, lập tức tiếp khởi, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi nghỉ lầm rồi. Thanh âm ôn hòa, cùng vừa nãy đối vỏ dưa hấu lúc nói chuyện hoàn toàn như hai người khác nhau. La Nhị Hổ ở bên nghe được rõ ràng, lại nhớ kỹ một cái tên, Diệp Tâm Tư, cái này nhìn dáng dấp cũng là Lạc tiên sinh nữ nhân, về sau nhưng không thể đắc tội rồi. Bất quá hắn cũng thức thời, bước nhanh đi ra. Ta tại Huy Hoàng cửa quán rượu lớn rồi, dai dai đây, ngươi đem người mang đến đi. Diệp Tâm Tư thanh âm lành lạnh bên trong lộ ra một tia ôn nhu, nghe được Lạc Phàm có loại nghe nàng thanh âm nào khác kích động. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi đã đến. Quá tốt rồi, ta lập tức đến. Ta đã thấy ngươi rồi. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, hướng cửa tiệm rượu phất phất tay. Cửa tiệm rượu cười tươi rói đứng đấy Diệp Tâm Tư, một bộ màu xanh nhạt tơ lụa áo trên, nơi ngực thêu mấy đóa mãn thiên tinh, giống như là xanh thượng bạch liên, trên bả vai khoác một cái trong suốt lụa mỏng khăn lụa. Một cái không phải rất dài màu xanh đáy ngọn nguồn váy vừa vặn giấu quá rồi đầu gối, lộ ra nửa đoạn trắng non chân bóng chân nhỏ. Lạc Phàm trong lòng hơi động, Diệp Tâm Tư mặc đồ này, đoan trang khéo léo, tao nhã tài trí. Hiển nhiên, nàng là trải qua tỉ mỉ ăn mặc. Vấn đề là, ngươi hẳn là mới từ bệnh viện đi ra ngoài đi. Theo lẽ thường nói, người tâm niệm con gái, áo khoác trắng cởi một cái liền chạy tới. Nhưng này rõ ràng không phải. Lạc Phàm trong lòng thậm chí tưởng tượng xuất, Tâm Tư tỷ tỷ từ phòng sinh đi ra, đã đến phòng làm việc của mình, đóng cửa lại sau đó bỏ đi áo khoác trắng, tiếp lấy trả bỏ đi bên trong quần áo, cuối cùng đối với tấm gương đổi lại hiện tại mặc một cái thân. Tại sao chả khiến cho phức tạp như vậy? Cô gái trang điểm vì người thương. Chẳng lẽ nói, Tâm Tư tỷ tỷ là mặc cho ta xem. Nhưng là... Nàng đều đã biết ta có bạn gái a. Phải hay không Tâm Tư tỷ tỷ hiện tại đã biến tính tình, chứa được ca có nữ nhân khác. Choáng nha đừng tự sướng rồi, chính sự còn có một đống lớn đây. Dài dài đâu này? Người không mang xuống. Diệp Tâm Tư tựa hồ từ Lạc Phàm ánh mắt bên trong đã nhận ra chút gì, trên mặt có bắn tỉa nóng, vội vàng hỏi. Tâm Tư tỷ tỷ, dài dài liền trước làm cho nàng ở nơi này đi, ngươi yên tâm, ta tìm người mang theo của nàng. Đi, ngươi theo ta đi Tưởng Vi hội chỗ. Lạc Phàm nói xong đi hướng hắn X6, lại là mở ra trước chỗ kế bên tài xế cửa xe. Diệp Tâm Tư lại là đứng không núp nhích, Thường Vi hội chỗ. Đi làm gì? Đi tìm họ Thẩm. Lạc Phàm trên mặt mang lên một hơi khí lạnh. Ngươi! Ngươi đều biết rồi. Diệp Tâm Tư thần tình trên mặt phức tạp, tựa hồ có chút vui mừng, có phần ngượng ngùng, lại mang chút giận dữ. Đi thôi, lên xe hàng nói. Lạc Phàm ngữ khí hòa hoãn lại, rồi lại từ từ nghiêm túc, Tâm Tư tỉ tỉ, có một số việc. Nhất định muốn đi giải quyết mất, không phải vậy, hôm nay chuyện như vậy chỉ sợ sẽ không là một lần cuối cùng. Vừa nhìn Diệp Tâm Tư còn tại có phần do dự, Lạc Phàm lại nói, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, tất cả có ta, đi thôi. Diệp Tâm Tư rốt cục vẫn là ngồi lên rồi ít 6 chỗ ngồi kế tài xế, trong lòng vẫn còn tại trở về chỗ Lạc Phàm vừa vặn cái kia 4 chữ, tất cả có ta. Loại này bị người sủng bị người đau tư vị, thực sự quá mê người rồi. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Lạc Phàm, tiểu gia hỏa biểu hiện thận trọng. Ánh mắt trong trẻo, cả người tỏa ra một loại thành thục mị lực, đúng, chính là thành thục. Ngươi biết thẩm, tại Tường Vi hội chỗ. Diệp Tâm Tư tim đập được có phần nhanh, vội vã quay đầu lại, hỏi một câu. Muốn bắt cóc Dai Dai mấy người kia ở trong tay ta, ta hỏi được rồi, họ Thẩm liền ở Tường Vi hội chỗ. Bọn hắn tất cả đều chiêu, nguyên lai bốn người bọn họ đều là Tùng Bình Thị, ở bên kia thiếu nợ lãi suất cao, trốn món nợ trốn tới bên này. Căn cứ bọn hắn từng nói, Thẩm Phóng cùng một cái khác lão bản, cho bọn hắn mỗi người 1.000 đồng, yếu bọn hắn thanh Dai Dai mang tới Tường Vi hội chỗ đi. Quả nhiên là Thẩm Phóng phái đi người. Thực sự là không bằng cầm thú xuất sinh. Diệp Tâm Tư khuể hận điệu nói. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi là làm sao lập tức liền biết, bốn người kia là Thẩm Phóng phái đi. Ta không biết rõ, Thẩm Phóng nói thế nào cũng là Dai Dai cha ruột, hắn tại sao phải bắt cóc nữ nhi của hắn, hơn nữa, chả kéo tới một cái khác lão bản. Phía trước vừa lúc là đèn đỏ, Lạc Phàm ngừng xe hỏi. Bởi vì hắn là cái vô sỉ xuất sinh. Diệp Tâm Tư cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt tái xanh, cả người run lên. Tâm Tư tỷ tỷ, có thể cụ thể nói một chút sao? Lạc Phàm mặc dù không có trực tiếp xem Diệp Tâm Tư, nhưng Diệp Tâm Tư biểu lộ vẻ mặt hắn là rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là có cả không biết việc a. Diệp Tâm Tư hàm răng cắn được cách cách vang vọng, nắm chặt song quyền, con mắt trợn lên huyết hồng, lại không hề trả lời Lạc Phàm lời nói. Đèn xanh sáng lên, Lạc Phàm tiếp tục lái xe, quá rồi vài giây, mới nói, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi có thể gọi điện thoại để cho ta đi đón Dai Dai, ta nghĩ, ngươi là tin được của ta. Ta không là muốn hỏi thăm ngươi, chỉ là, ta cần biết Thẩm Phóng động cơ rốt cuộc là cái gì, năng lực quyết định đối phó hắn tới trình độ nào. Diệp Tâm Tư dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận nghỉ vị Lạc Phàm lời nói, trong lòng một trận ấm áp, nhìn xem Lạc Phàm, đột nhiên hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Lạc Phàm ngón tay tay lái, cười nói, Tâm Tư tỷ tỷ, ta đi tới Thiên Hải, trước hết người quen biết chính là ngươi, chúng ta không đã là bằng hữu sao, trợ giúp lẫn nhau chẳng lẽ không hẳn là. Diệp Tâm Tư bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, chậm rãi nói, Lạc Phàm, ngươi có thích ta hay không? Lạc vừa vặn nói, Diệp Tâm Tư làm sao sẽ tin tưởng? Lạc Phàm không cười, quay đầu nhìn xem Diệp Tâm Tư, nói, yêu thế. Hắn có chút kỳ quái, Tâm Tư tỷ tỷ hỏi thế nào được trực tiếp như vậy rồi, cái này không quá giống tính cách của nàng a. Được, làm rõ cũng tốt, miễn cho ca lại ước lượng mò tâm tư của ngươi rồi. Cái kia, ngươi làm sao đều không tới tìm ta? Diệp Tâm Tư nhưng thật ra là nổi lên rất lớn dũng khí, mới hỏi ra lúc trước câu nói kia. Hỏi sau đó tim đập nhanh hơn, cũng có chút khẩn trương. Nhưng đã nhận được Lạc Phàm khẳng định trả lời sau đó căng thẳng biến mất rồi, lại không nhịn được lại hỏi một câu. Lạc Phàm muốn nói chính mình rất bận, nhưng nghĩ lại, nếu cũng đã nói ra rồi, còn tìm như vậy như thế mượn cớ làm lìn gì à? Nói thật bái, Tâm Tư tỷ tỷ, ta nhưng thật ra là không dám tới tìm ngươi. Không dám? Diệp Tâm Tư kỳ quái hỏi, ngươi là sợ ta, vẫn là sợ ngươi cái kia người bạn gái? Lục Mạn Đỉnh. Sợ ngươi? Lạc Phàm trực tiếp hồi đáp, không có nửa điểm chần chờ. Nhưng Diệp Tâm Tư lại nghi ngờ, sợ ta? Sợ ta cái gì? Ta làm đáng sợ. Tâm Tư tỷ tỷ, ta nói thật với ngươi đi nha. Kỳ thực, ta tại Yến Kinh đã có hai cái vị hôn thê, tại Thiên Hải bên này cũng có bốn người bạn gái. Chưa có tới tìm ngươi, là bởi vì ta sợ, ngươi biết sau đó chúng ta liền bằng hữu cũng làm không được. Lạc Phàm ngưng mắt nhìn Diệp Tâm Tư, chân thành mà nói ra. Diệp Tâm Tư có chút giật mình. Người đúng là không có hy vọng Lạc Phàm chỉ thích người một người, ngày đó tại Đinh Gia quay nướng, Lạc Phàm chính mồm thừa nhận Lục Mạn Đỉnh là bạn gái của hắn. Hơn nữa cái kia gọi Tiêu Hàm nha đầu, xem Lạc Phàm ánh mắt, Diệp Tâm Tư là biết ánh mắt kia đại diện cho gì gì đó. Nhưng bây giờ vừa nghe Lạc Phàm lại có hai cái vị hôn thê cộng thêm bốn người bạn gái, Diệp Tâm Tư cảm thấy quá khó có thể tin. Đây cũng quá hoa tâm thái bác gái đi nha. Lạc Phàm nói xong, cũng không nói thêm, lẳng lặng mà lái xe. Diệp Tâm Tư bỗng nhiên cười cười, ngươi tại Thiên Hải đến vậy không thời gian bao lâu đi, tìm bốn người bạn gái. Các nàng đều không ăn dấm. Hẳn là, không thể nào. Lạc Phàm câu nói này nói tới không có gì sức lực, Mạn Đình tỷ biết rồi Tông Ngưng Hồ Tiên cao nhã khiết tồn tại. Chả đáp ứng làm bạn gái của mình, người cái kia quan đoán chừng vấn đề không lớn. Nhã Khiết lao bà đã sớm biết Mạn Đình tỷ là ca bạn gái, lại xưa nay không hề nói gì. Tiêu Hàm nha đầu kia, nghe nói bạn gái của ta nhiều trái lại cao hứng. Chính là không biết Ngộng Toa tỷ nơi đó, có hay không đại phụ phong độ. Diệp Tâm Tư nghe xong Lạc Phàm lời nói, có chút buồn cười, lại là nói một câu, nếu đều nhiều như vậy, cũng không nhiều ta một cái chứ. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức mừng như điên, bắt lại Diệp Tâm Tư tay trái. Không nhiều không nhiều. Làm sao sẽ nhiều nghi? Không có chút nào nhiều. Diệp Tâm Tư tùy ý Lạc Phàm nắm bắt tay của nàng, trong lòng cũng tại âm thầm thở dài. Lúc trước cùng Thẩm Phóng ly hôn thời điểm, người quyết tâm chính mình một người thành con gái nuôi lớn. Nhưng tại 3 năm nay nhiều thời kỳ, người đã minh bạch, chính mình không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Đặc biệt là con gái chịu đến khi dễ thời điểm, người không có năng lực vì con gái đẩy lên một mảnh bảo vệ bầu trời. Chính mình cũng liền một cái ly hôn nữ nhân, tuy nói thời đại này ly hôn làm bình thường, nhưng chính mình chả mang theo một cái con gái đây, làm sao có khả năng yêu cầu Lạc Phàm cũng chỉ yêu thích chính mình một người. Lấy hắn cái kia y thuật thần kỳ, vài ngày thời gian liền mở mấy trăm triệu, cũng không biết hội có bao nhiêu thiếu nữ tranh nhau hướng về thân thể hắn dán đây. Càng không cần phải nói hắn cái kia cường hãn thân thủ, thần bí lai lịch. Mà thôi, nếu hắn yêu thích chính mình, mà chính mình cũng yêu thích hắn, liền cho hắn làm tình nhân A. Đúng rồi tâm tư tỉ tỉ, Thẩm Phong tại sao muốn bắt Dai Dai? Lạc Phàm lại hỏi cái vấn đề này. Tên xuất sinh kia, hắn là muốn tóm lấy Dai Dai đến buộc ta đi vào khuôn phép Diệp Tâm Tư hàm răng cắn được cách cách vang vọng. Lạc Phàm nghe nghe, sắc mặt dần dần trở nên băng hàn, trong mắt có sát cơ tránh qua. Chương 75, ta muốn đem bọn họ bắt. Nguyên lai tại trước hôm nay, Thẩm Phong đã đi tìm Diệp Tâm Tư rồi. Thẩm Phong Hoa Hưng tập đoàn, chủ yếu kinh doanh mậu dịch. Nói trắng ra cũng chính là ỷ vào cha hắn là Long Dương khu phó khu trưởng một điểm quyền lực, đem một vài vật liệu xây dựng lấy hơi cao hơn thị trường giá cả bán cho kiến trúc thương. Mà Thẩm Phong vật liệu xây dựng khởi nguồn là tỉnh thành Lên Cao tập đoàn cung cấp. Lên Cao tập đoàn lão tổng là một phụ nữ, gọi Súp Giai Lệ. Mặt ngoài xem ra, Súp Giai Lệ nắm trong tay tỉnh Giang Nam lớn nhất vật liệu xây dựng công ty mậu dịch, là cái không hơn không kém nữ cường nhân. Nhưng Thẩm Phong cùng Lên Cao tập đoàn hợp tác nhiều năm, biết Lên Cao tập đoàn hậu trưởng chân chính lão bản là Viên Bân. Viên Bân những người nào? Tỉnh sở phó thính trưởng Viên Hoành Dân công tử là ta. Súp Giai Lệ không có cái kia cùng với nàng đồng âm người như vậy nổi danh, nhưng tác phong lại có thể liệu một trận. Dựa vào nửa người dưới phân đấu, rốt cuộc ỷ lên Viên Bân Viên đại công tử cái này một cây đại thụ, nhảy một cái trở thành Lên Cao tập đoàn tổng giám đốc. Lần này Thẩm Phong cần vật liệu xây dựng số lượng to lớn, Viên đại công tử rõ ràng tự mình đứng ra, đến cùng Thẩm Phong hiệp đàm. Vừa vặn Viên đại công tử tại Thẩm Phong trong máy vi tính, nhìn thấy Diệp Tâm Tư bức ảnh. Lại nói vị này Viên đại công tử, hơn 30 tuổi, gia có hiền thê, ngoài có tình nhân, tại tỉnh thành cũng coi như phải là một vị phong lưu tên ít, bất quá danh tiếng cũng không quá tốt. Muốn nói Viên Bân như vậy quan nhị đại, có mấy cái tình nhân vậy coi như không được cái gì. Vấn đề là hắn khẩu vị đặc biệt, không biết có phải hay không vịn tang người vợ từng mảnh đã thấy nhiều, tối mê kết hôn nữ nhân. Tại tỉnh thành cho không ít người đội nón xanh, cho cắm sừng, ngược lại cũng vì hoa hạ bảo vệ môi trường xanh hóa làm ra không ít cống hiến. Hắn vừa thấy được Diệp Tâm Tư bức ảnh, lập tức vì Diệp Tâm Tư cái này thành thục dịu dàng khí chất cao quý khuynh đảo, tiếp tục nghe nói Diệp Tâm Tư là Thẩm Phong vợ trước, càng là điên đảo tâm thần, không thể tự thoát ra được. Viên Bân lấy song phương hợp tác làm áp chế, để Thẩm Phong thanh Diệp Tâm Tư cho làm ra cùng hắn. Thẩm Phong không đắc tội được Viên Bân, liền ở ngày hôm qua chạy đến tìm Diệp Tâm Tư, cầu Diệp Tâm Tư giúp hắn việc này. Diệp Tâm Tư tại chỗ liền cho Thẩm Phong một bạt tai, căm giận cự tuyệt. Không nghĩ tới Thẩm Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cư nhiên nghĩ đến bắt cóc con gái của mình Dai Dai đến uy hiếp Diệp Tâm Tư. Diệp Tâm Tư nói xong, đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Lạc Phàm nắm thật chặt nàng thủ, mặt ông trầm, quá rồi một trận, mới hỏa hoãn sắc mặt, đống nói ra, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi không đúng. Diệp Tâm Tư ngẩn ra, đống nhiên biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra phẫn hận vẻ, đống nhiên trở về vừa kéo tay, lại không vùng thoát khỏi Lạc Phàm thủ, cắn răng quát lên, thả ra. Lạc Phàm thấy Diệp Tâm Tư cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, ngẩn ngơ. Không hiểu nói, Tâm Tư tỷ tỷ, làm sao vậy? Diệp Tâm Tư yên lặng nhìn xem Lạc Phàm, tựa như muốn nhìn thấu trái tim hắn, ta không đúng. Ngươi nói là, ta hẳn là nghe Thẩm Phong lời nói, đi cùng họ Viên tên cầm thú kia. Ta là cái đại xoa một chút. Làm sao Thanh Ca muốn trở thành như vậy? Lạc Phàm nắm Diệp Tâm Tư thủ hướng về phía bên mình rồi, Diệp Tâm Tư lại dùng sức sau rút, nhìn chằm chằm Lạc Phàm ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Lạc Phàm đống buông lỏng tay ra. Lại nhanh như tia chớp ôm chặt Diệp Tâm Tư giống như thiếu nữ giống như mảnh khảnh vòng eo, cánh tay dùng sức, càng một cái đem Diệp Tâm Tư ôm lấy, bỏ vào trong ngực, thuận tay tại người căng thẳng hồn viên trên cặp mông vỗ một cái, cười nói, Tâm Tư tỷ tỷ, làm sao có thể đem ta muốn không chịu được như thế lâu này. Diệp Tâm Tư thốt nhiên được Lạc Phàm ôm vào trong ngực, còn bị hắn ở chỗ đó khinh bạc một cái, vừa thẹn vừa giận, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ là mình lý giải sai rồi. Lạc Phàm cánh tay tiếp tục cảm thụ Diệp Tâm Tư trên bờ eo tinh tế cùng mềm mại, giải thích, Tâm Tư tỷ tỷ, nếu Thẩm Phong ngày hôm qua liền đến đi tìm ngươi rồi, nhưng ngươi dĩ nhiên hôm nay mới nói cho ta. Ngươi nói, ngươi làm đúng không đúng? Diệp Tâm Tư được Lạc Phàm bá đạo ôm, hắn gái kia cũng không quá tráng kiện cánh tay lại có một loại bất khả tư nghị thần kỳ sức mạnh, lại tăng thêm hắn nhìn như cỡ trách thực là cưng chịu lời nói, một cái liền đem trái tim của nàng cho đã hòa tan, mềm mại địa ngã quắp tại Lạc Phàm trong lòng, lẩm bẩm nói, được rồi, ta sai rồi. Nhưng là, chuyện như vậy ngươi bảo ta làm sao nói cho người khác biết. Lạc Phàm một cái tay điều khiển phương hướng, một bàn tay cách tơ lụa quần áo tại Diệp Tâm Tư trên bờ eo vướt ve, Tâm Tư tỉ tỉ, ngươi lại nói sai rồi, ta tại sao là người khác đâu. Nói cho người khác biết đó là đương nhiên không thể, nhưng nói cho ta cái kia không nhất định phải đấy sao. Diệp Tâm Tư nghe được trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là bác bỏ nói, ngày hôm qua thời điểm ta làm sao nói với ngươi, ta lại không biết ngươi muốn hay không ta. Lạc Phàm sẽ không tiếp tục cùng Diệp Tâm Tư tranh luận, cười ha ha, Tâm Tư tỉ tỉ, nếu như ta thanh thẩm phóng đưa vào chỗ chết, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm được quá mức rồi. Vừa mới dứt lời, cảm giác được trong ngực Diệp Tâm Tư thân thể cứng đờ. Diệp Tâm Tư xác thực trong lòng phát run. Ôn của nàng thiếu niên này, trong lúc nói cười liền muốn đưa người ở chết, đừng nói thẩm phóng không phải người bình thường, coi như là người bình thường, cũng không thể câu nói đầu tiên định rồi cuộc sống khác chết đi. Trong nháy mắt, Diệp Tâm Tư nằm trong lòng tất cả đều là mồ hôi, phảng phất thẩm phóng sinh mệnh liền nắm ở trong tay nàng. Tại ngày hôm qua thẩm phóng tìm tới người, đưa ra cái kia vô sỉ yêu cầu sau, Diệp Tâm Tư xác thực đối thẩm phóng hận tới cực điểm. Đặc biệt là hôm nay thẩm phóng lại muốn yếu bắt cóc con gái đến uy hiếp người lúc, người càng là hận không giết được thẩm phóng. Tại đến Huy Hoàng Đại tiểu điếm trên đường, người còn tại may mắn là để Lạc Phàm đi đón nữ nhi. Nếu như Dai Dai đã rơi vào thẩm phóng trong tay, thẩm phóng nhắc lại suất cái kia vô sỉ yêu cầu, người cũng không biết, chính mình có thể hay không khuất phục. Nhưng là bây giờ, Lạc Phàm hời hợt liền nói yếu thẩm phóng mệnh, người lại do dự. Không phải người đối thẩm phóng còn có cái gì lo lắng, chỉ là đó cũng là phụ thân của Dai Dai. Vẫn là không muốn đi, nói thế nào thẩm phóng cũng không phải người bình thường, đồng thời cái kia họ Viên lai lịch cũng không nhỏ. Diệp Tâm Tư hai tay cầm thật chặt. Họ Viên ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có chứng cứ xác thực, chính là giết hắn, cha hắn đều không dám nói gì. Lạc Phàm lạnh nhạt nói. Diệp Tâm Tư trong lòng lại bắt đầu rút nhanh, Lạc Phàm nói tới tuy rằng bình thản, nhưng Diệp Tâm Tư không nghi ngờ chút nào lời của nàng, tuy rằng cho đến bây giờ, nàng đều còn không biết Lạc Phàm đến tột cùng là lai lịch gì. Lạc Phàm, vẫn là giáo huấn một cái được rồi, ta không muốn ngươi giết người. Diệp Tâm Tư rốt cuộc nói ra lời trong tim của mình. Ngươi xác định không nên thẩm phóng mệnh. Ừm. Tuy rằng chỉ đáp lại một chữ, nhưng Diệp Tâm Tư giọng điệu làm khẳng định. Vậy được, ta liền lưu hắn một cái mạng. Như thế nào, trong lòng là không phải thoải mái hơn? Lạc Phàm mỉm cười nói. Diệp Tâm Tư thở phào nhẹ nhõm, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, mảnh một thể hội, tâm tình quả nhiên là thông suốt rất nhiều. Từ hôm qua mãi cho đến vừa nãy, chỉ cần vừa nhắc tới thẩm phóng, nàng liền phẫn uất cực kỳ. Nhưng vừa nãy Lạc Phàm nói chuyện sau đó người giống như là đã trải qua thanh đao đặt ở thẩm phóng trên cổ lại đem xuống quá trình. Tuy rằng thẩm phóng cũng không biết, nhưng nàng xác thực tha thứ thẩm phóng một hồi. Kỳ thực người cũng không có làm gì, nhưng nàng xác thực thoải mái hơn, giấu ở trong lòng cái cỗ này oán hận thô bạo khí, tiêu tan giảm rất nhiều. Chỉ là, Lạc Phàm làm sao sẽ biết người tâm tình tốt hơn nhiều rồi. Lạc Phàm, ngươi có phải hay không căn bản cũng không có ý định muốn đẩy thẩm phóng vào chỗ chết. Nếu là không có Dai Dai, bằng thẩm phóng hành động, ta sẽ không lưu hắn ở trên đời này. Chỉ là, nếu như ta giết cái kia vương bắt đản, về sau làm sao đối mặt Dai Dai. Ta nhưng không muốn Dai Dai hận ta cả đời. Lạc Phàm cười ha hả nói. Diệp Tâm Tư trong lòng rất là vui mừng. Lạc Phàm có thể vì nàng suy nghĩ, người tất nhiên là cao hứng, nhưng Lạc Phàm còn vì Dai Dai cân nhắc đến rồi, người càng là cảm thấy an ủi. Người mềm mại mà ở Lạc Phàm trong lồng ngực ngán một hồi, đứng lên, thả ta đi qua, như vậy quá chật rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, buông lòng tay ra. Chen cũng không phải sợ, bằng ca xiếc xe đạp, lại chen ca đều tùy tiện mở. Chỉ là bụng dưới cùng Tâm Tư tỉ tỉ bờ ngông nơi đó xác thực chen lấn điểm, tiểu Lạc Phàm yếu nhảy ra kháng nghị rồi. Diệp Tâm Tư trở về chỗ ngồi kế tài xế sau, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, rút ra một cú điện thoại, uy hướng Đông Ca. Tiểu Phàm nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, muốn hay không đi ra ngoài họ gặp. Trong điện thoại di động Tô Hướng Đông thanh âm ôn hòa, nho nhã. Tụ sẽ không tụ, ta còn có đoạn thời gian bận không qua nổi. Là như vậy Hướng Đông Ca, Long Dương khu phó khu trưởng Nhi Tử Thẩm Phóng, tỉnh sở phó thính trưởng Công Tử Viên Bân, hai người này tại Thiên Hải nguy hại xã hội yên ổn, ta hiện tại muốn đi đem bọn họ bắt. Lạc Phàm nói thẳng ra chuyện trọng điểm. Nguy hại xã hội yên ổn. Chuyện gì xảy ra, phải hay không chọc tới ngươi rồi? Tô Hướng Đông là biết Lạc Phàm thân phận, hai cái công tử ca, muốn nói làm chút vượt qua luật pháp sự tình, đó là khả năng. Nhưng nếu là có thể làm cho đường đường đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên đi quan tâm bọn hắn chuyện hư hỏng, bọn hắn còn không buồn sự này. Duy nhất khả năng, chính là cái kia hai cái mắt không mở ra hỏa chọc phải Lạc Phàm trên đầu. Không sai, Hướng Đông ca, bọn hắn kẻ sai khiến đi ý đồ bắt cóc bạn gái của ta con gái. Hướng Đông ca, ngươi cho cục thành phố chào hỏi, để cho bọn họ nửa giờ sau đến Tường Vi hội tới dẫn người, không nên tới sớm. Lạc Phàm thật nhanh nói xong, nhanh chóng nhấn đứt đoạn mất trò chuyện. Điện thoại bên kia Tô Hướng Đông, lắc đầu cười cười, tự nói, xú tiểu tử, ngươi đây là nói chuyện với đại cứu ca sao? Nói bừa bộn, cái gì bạn gái con gái? Mới đến Thiên Hải không mấy ngày a, làm sao đều có nữ nhi? Tô Hướng Đông đối Lạc Phàm trừ hắn ra muội muội ở ngoài, còn có nữ nhân khác, cũng không phải lưu ý tại Yến Kinh những thế gia đó công tử ca, cái nào không phải có mấy cái nữ nhân. Liền ngay cả Tô Hướng Đông chính mình, ngoại trừ chính thất thê tử ở ngoài, vẫn là có hai cái tình nhân, tại bọn hắn cái kia phương diện thượng, hắn đều xem như là so sánh có thể tự hạn chế được rồi. Chỉ là, Lạc Phàm trong miệng bạn gái, tựa hồ là cái đã kết hôn nữ nhân. Xú tiểu tử, không phải là đi phá hoại người khác đình chứ. Tay lái phụ ngồi Diệp Tâm Tư, gương mặt kinh ngạc. Lạc Phàm gọi điện thoại, dĩ nhiên có thể làm cho cục thành phố người khi hắn yêu cầu thời gian đến. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Hướng Đông ca A, họ Tô. Lạc Phàm cười nói. Họ Tô. Hướng Đông ca. A. Lẽ nào ngươi nói đúng lắm? Diệp Tâm Tư há to miệng, gương mặt khó mà tin nổi. Chính là hắn. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ nhận thức Tô thư ký? Ngươi mới đến Thiên Hải không mấy ngày chứ? Diệp Tâm Tư vẫn là không thể tin được. Ta cùng Hướng Đông ca đã sớm biết rồi. Tâm Tư tỷ tỷ, ta nói ta tại Yến Kinh có hai cái vị hôn thê, trong đó một cái chính là Hướng Đông ca muội muội. Lạc Phàm giải thích. Diệp Tâm Tư trợn to mắt, cảm thấy khó có thể tin, nhưng nàng biết, Lạc Phàm nói là sự thật. Trong lòng âm thầm ai thán một tiếng, thẩm phóng lần này, liền tính là không chết, cũng phải thoát một tầng vẫn là hai tầng ra. Chương 76, tức giận Lạc Phàm, thượng. Tường Vi hội chỗ. Một cái xa hoa tinh xảo trong phòng, hình tròn đại diệp tử đàn bên cạnh bàn ăn, bày vài tờ tinh khắc mảnh khắc gỗ tử đàn ghế tựa. Trên ghế, phân nam bắc tọa ba người. Mặt nam người đàn ông này hơn 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, chính là Hoa Hưng tập đoàn CEO Thẩm Phóng. Phương Bắc hai người một nam một nữ, nam tuổi tác 30 trên dưới, mặc một bộ ạ mạn nhì màu xám đường vân áo sơ mi, vóc người hơi mập, sắc mặt trắng nõn, thậm chí so với Thẩm Phóng còn trắng một ít, cho người một loại khí huyết chưa đủ dáng vẻ. Hắn chính là Viên Bân, tỉnh sở phó thính trưởng công tử Viên Đại Thiếu. Gần sát tại Viên Bân bên người, là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, hoàng tơ sớt, ngắn quần mỏng, tất đen. Hay là gọi nàng nữ nhân khít khao hơn. Bởi vì nàng cái kia vóc người thực sự không phải một cô thiếu nữ có khả năng có sẵn. Riêng là cái kia bộ ngực, liền ngay cả thời kỳ cho con bú phụ nữ, cũng chưa chắc có người lớn như vậy, cho dù có đại thẩm có thể so sánh từng chiếm được. Nhưng cứng chắc trình độ cũng phải hít khói. Nhưng là người gương mặt đó, sắc sắc thực thực vẫn chưa tới 20 tuổi, nếu như son môi không nên bôi như vậy tươi đẹp, lông mày họa đạm nhất điểm, đoán chừng nhìn qua còn có thể càng trẻ hơn một chút. Ngồi ở đối diện Thẩm Phóng, ánh mắt ở đằng kia nóng nảy thiếu nữ cây đu đủ thượng đảo qua, bưng lên rượu trên bàn tiểu nhấp một cái, ung ục một tiếng nuốt xuống. Theo trong cổ họng phát ra âm thanh có thể phán đoán ra, Thẩm Phóng vừa nay nuốt xuống tuyệt đối không chỉ là hắn suýt đi vào cái kia một ngụm nhỏ rượu đỏ. Phần lớn hẳn là nước miếng. Thẩm Phóng ở trong lòng thầm mắng câu giờ cờ mờ ít ít Viên Bân, để đó bực này vưu vật không cần, một mực coi trọng Diệp Tâm Tư. Ngươi mang tới cô nàng này khuôn mặt khí chất là không so được Diệp Tâm Tư, nhưng vóc người nóng bỏng gợi cảm, vượt qua Diệp Tâm Tư có thêm. Mà không thể lại nghĩ rồi, lại nghĩ lao tử tiểu đệ yếu lật bàn rồi. Lao trầm, ngươi phái người đi như thế hơn nửa ngày rồi, như nào đây không đem con gái ngươi mang đến? Viên Bân hỏi. Đồng thời đưa tay ở đằng kia thiếu nữ ngực niết mạnh một cái, cô gái kia tựa thống khổ tựa hưng phấn hử một tiếng. Viên thiếu yên tâm, đoán chừng đã đang trên đường tới rồi. Thẩm Phóng đáp. Nhãn quang lại từ Viên Bân bắt được cây đu đủ thượng đảo qua, phía dưới trướng được lợi hại hơn. Cái quái gì vậy, ngươi nghĩ làm Diệp Tâm Tư, ngươi cô nàng này có thể hay không để cho lão tử cào cào. Tuy nhiên đã nghĩ muốn mà thôi, lại không nói hắn còn cần Viên Bân cho hắn cung cấp vật liệu xây dựng, chỉ bằng hắn một cái phó khu trưởng nhi tử. Muốn làm tỉnh sở phó thính trưởng công tử nữ nhân, cũng chỉ có thể ở phi cơ thời điểm ảo tưởng một chút. Ma, con gái ngươi vừa đến, liền lập tức gọi điện thoại cho tên họ Diệp kia nữ nhân. Viên Bân nói xong, nghĩ Diệp Tâm Tư khuôn mặt thanh lệ, ngự tỷ khí chất, hưng phấn ở đằng kia thiếu nữ ngực tàn nhẫn mà năn bóp. Cô gái kia lại hừ hừ vài tiếng, thống khổ nhiều hưng phấn, rồi lại không thể không cố gắng nụ cười. Thần phóng hận không thể chính mình biến thành Viên Bân hai tay của. Chui vào cái kia hai cái bóng cao su đè ép hình thành khe danh bên trong. Ma, nếu không có cầu ở viên ít, lao tử lập tức liền đi trước nhà cầu. Đúng vậy Thẩm thiếu, Dai Dai vừa đến ta liền cho Diệp Tâm Tư gọi điện thoại. Thẩm Phong cũng núm. Diệp Tâm Tư đến rồi, lão tử đêm nay yếu chơi người cái suốt đêm. Viên Bân hai tay càng thêm dùng sức, cô gái kia hừ được càng thêm thống khổ, bộ ngực tại Viên Bân trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Thẩm Phong không có tiếp lời, nhưng trong lòng cười thầm. Chơi suốt đêm. Các ngươi năng lực kia sao? Chỗ ngươi tiểu di di, có thể hay không đem ngươi bên người cái kia ngực ránh ránh đút đến cuối cùng cũng khó nói. Trên tay chuyển tới cực tốt xúc cảm, lại tăng thêm cô gái kia thống khổ hừ hừ, Viên Bân bắt đầu có phần phát hỏa, lão trầm, nếu không ngươi trước gọi điện thoại cho Diệp Tâm Tư, làm cho nàng đi tới. Bình! Hai cái vô sỉ xuất sinh, không cần gọi điện thoại, chúng ta tới rồi. Thẩm Phong còn đến không kịp trả lời Viên Bân, phòng riêng môn đã bay lên, đập ầm ầm tại trên tường, cửa vào một nam một nữ đi vào. Thẩm Phong run lên trong lòng, tiến vào chính là Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư. Cửa bị đạp bay lại nện vào tường tiếng vang cực lớn, để Viên Bân đang tại cô gái kia trước ngực động tác hai tay của cường tại không trung, biến cố đột nhiên xuất hiện, hắn chả chưa kịp phản ứng, thậm chí đều không có phát hiện hắn một mực gọi la hét Diệp Tâm Tư đã tới. Thẩm Phong tại Lạc Phàm dưới tay ăn qua vị đắng, càng là không dám lên tiếng. Lạc Phàm nhãn quang quét qua, phát hiện cô gái kia lúc, hơi run run. Trong đầu lập tức hiện ra hình dung thời đỉnh cao giả mua sư cái kia bốn chữ, dung nhan hải đồng cự nhũ. Bất quá, thiếu nữ này vóc người cùng giả mua sư so ra, lại là trò giỏi hơn thầy, mà dung mạo nhưng là quang giả mua sư không phải một cái nửa cái phố. Thương mê buông tha vai sẵn đi, người trong đồng đạo. Người ra ngoài. Lạc Phàm đối cô gái kia lạnh lùng thốt. Ca là tới quần đầu người, bất quá cũng không phải loạn đánh một trận, nhân viên không quan hệ. Đó là nhất định muốn lảng tránh tích. Viên Bân rốt cuộc mới phản ứng, chỉ vào Lạc Phàm, ngươi. Ngươi là ai? Đúng. Dâm vào hào. Lạc Phàm một trưởng vỗ tại trên bàn, tím cái bàn gỗ đàn lập tức dọa đứt đoạn mất bốn cái chân, nằm sấp kéo đến trên đất. Cô gái kia kinh hô một tiếng, gấp lui về phía sau. Nếu không ra ngoài, thì đừng trách ta trước tiên đem ngươi đập gục xuống. Ồ. Ngươi mang thai a? Không trách. Không trách. Nguyên bản mặt lạnh Lạc Phàm trong nháy mắt ý lạnh giết hết. Dùng một loại chuyên gia cũng giống ánh mắt nghiên cứu cô gái kia trước ngực nguy nga. Cô gái kia ngẩn ra, vẫn chưa trả lời, Viên Bân từ lâu không nhịn được phản bác, người rốt cuộc là ai? Chạy nơi này đến ăn nói linh tinh. Rồi lại nói, lao tử mỗi lần đều mang mặc lên, làm sao có khả năng mang thai? Lạc Phàm rốt cuộc nhìn hướng Viên Bân, lại như tại nhìn cái ngốc 13 ngớ ngẩn như thế, ngươi mang mặc lên, nhưng ngươi dám bảo đảm nam nhân khác cũng mang mặc lên. Đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Đầu ngươi là bị cái gì cho chén lấn. Nói xong, nhìn xem Viên Bân đầu, lại tà ác nhìn hướng cô gái kia tất chân phía trên da váy ngắn, phảng phất đã tìm tới vấn đề đáp án. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, nhìn dáng dấp trả nước vào đi nha. Cô gái kia đỏ bừng lên mặt, không biết là bởi vì Lạc Phàm nói toạc nàng cóng lấy Viên Bân tìm chuyện của nam nhân, hay là bởi vì Lạc Phàm nói Viên Bân đầu được chen chuyện. Diệp Tâm Tư cũng đỏ bừng cả mặt, miệng của người này bên trong, làm sao lại không nói được một câu lời hay. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Viên Bân trắng nón mặt bắt đầu biến đỏ, trong mắt ngoan ý lấp lóe. Ai, có thể hay không thay lời khác ca? Lẽ nào quan nhị đại trang B cũng chỉ sẽ nói câu này? Trước đây Thẩm Phóng cũng là hỏi như thế. Nói một lần chót, cho ngươi 3 giây, ca hôm nay là đến đánh người. Xem ở ngươi mang thai phân thượng, ngươi ra ngoài. Lạc Phàm sắc mặt lạnh xuống, nhãn quang ở đằng kia trên mặt thiếu nữ đảo qua, khẽ nói. Cô gái kia là biết Viên Bân thân phận, một cái vô tình. Người cùng người bạn trai đi McDonald's thời điểm, được Viên Bân cho nhìn thấy. Kế tiếp cố sự làm tục, Viên Bân cho người bạn trai 100.000 khối tiền, đổi người làm tình nhân của hắn. Người không thích Viên Bân, nhưng phó thính trưởng công tử mở lớn mở dưới, người không chỗ có thể trốn. Hiện tại Lạc Phàm làm cho nàng ra ngoài, người có chút tâm động, hay là đây là một cái thoát ly Viên Bân cơ hội cũng khó nói. Nhưng liền ở người vừa vặn di chuyển bước chân thời điểm, Viên Bân quát lên, đứng lại. Tại Viên Bân trải qua thời gian dài xây dựng ảnh hưởng dưới, cô gái kia hai chân phát run, dừng lại thân hình. Đùng. Lạc Phàm một cái bàn tay vung tại Viên Bân trên má phải, hắn gái kia nửa bên mặt lập tức vừa đỏ vừa sưng. Chờ chút ngươi muốn có thể đứng lại, lao tử theo họ ngươi. Lạc Phàm lạnh giọng nói ra, đi theo một chân bay ra, đạp trúng Viên Bân chân trái chỗ đầu gối. Viên Bân kêu thảm một tiếng, thân thể chậm rãi quỳ xuống. Nhưng chân trái liền quỳ cũng quỳ không thể, thân thể lại đi, phía bên trái ngã nhào trên đất. Hiển nhiên, Viên đại công tử chân trái đã phế bỏ một nửa. Lạc Phàm, ngươi dừng tay. Ngươi biết ngươi đánh chính là người nào không? Tỉnh sở Viên phó thính trưởng đại công tử Viên Thiếu. Thẩm Phóng trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là cấp tốc lộ ra Viên Bân thân phận. Lạc Phàm căn bản không thêm để ý tới, một cước đạp ở Viên Bân chân phải trên bắp chân. tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, Viên Bân lại phế một chân. Viên Thiệu liền dẫm không được. Coi như là Tào Tháo, lao tử muốn dẫm vừa nghĩ dẫm. Lạc Phàm nhìn một chút Viên Bân, Viên Bân đã hôn mê rồi. Người bất tỉnh lại dẫm, không có ý gì, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Phóng, nhếch miệng cười cười, đến phiên ngươi. Thẩm Phóng trong lòng phát lạnh, Lạc Phàm vừa vặn phế Viên Bân hai chân, liền dẫm hai chân, không chút nào chân nhún ra tàn nhẫn hình tượng, từ lâu làm cho sợ hai hắn. Liên Viên Thiếu cũng dám phế, hắn một cái nho nhỏ phó khu trưởng nhi tử, càng là không có gì dựa vào. Ánh mắt cầu trợ quang hướng Diệp Tâm Tư, Tâm Tư thế, xin lỗi, là ta sai rồi. Diệp Tâm Tư nhìn cũng không nhìn Thẩm Phóng một mắt, cùng Lạc Phàm trao đổi một ánh mắt, kéo lên cái kia đã sớm bị sợ đến ngây người ngây ngốc đứng đấy thiếu nữ, đi ra ngoài. Lạc Phàm, ta bảo đảm, ta về sau cũng không dám nữa đánh Tâm Tư thế chủ ý rồi, cầu ngươi buông tha ta. Hiện tại Thẩm Phóng thật sự sợ, trong phòng cũng không còn những người khác, cầu xin tha thứ cũng chỉ có hướng về Lạc Phàm cầu. Cơ hội đã cho ngươi rồi, là ngươi chính mình đi tới cái này muốn chết. Xem ở dai dai trên mặt, ta lưu ngươi tứ chi. Chính lúc Thẩm Phóng mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, Lạc Phàm lại nói tiếp, lão tử phế ngươi một chi. Thẩm Phóng còn không phản ứng lại, dưới khố truyền đến một trận sốt ruột đau đớn, một cái nào đó vị trí giống như là muốn thoát ly thân thể của hắn, đi theo, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Phóng nửa đời sau, đều sẽ biến thành lương sơn hảo hán mềm tiểu nhị rồi. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua bất tỉnh dưới đất, chả hai tay che đúng quần Thẩm Phóng, trong nội tâm không có nửa điểm đồng tình. Chỉ là đối chính mình cước pháp tương đương thỏa mãn, xem ra, bất kể là phế nhân tứ chi năm chi vẫn là đơn độc phế một chi, kỹ thuật đều rất nhuẩn nhuyễn rồi. Đi tới Viên Bân bên người, mũi chân khi hắn bên hông đá một cái, Viên Bân lập tức liền tỉnh lại. Lạc Phàm ngồi xổm xuống thân thể, lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Tiểu tử, ngươi dám động ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Bân tàn bạo mà nói, mặc kệ cha ngươi là Triệu Hậu Môn, Tiền Hậu Môn, Tôn Hậu Môn, Lý Hậu Môn, lão tử đều sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này vương bát đản. Lạc Phàm lạnh lùng nói ra, vẫn không có thấy rõ tình thế a, nếu lão tử dám phế ngươi, lão tử còn sợ ngươi lão tử. Lạc Phàm nói xong, đứng lên, không chút lưu tình để chân, đạp ở Viên Bân trên tay trái. Gào. Viên Bân lần nữa kêu lên thê lương thảm thiết, trong đó mang theo xương vỡ vụn thanh âm. Lần này Lạc Phàm không chờ hắn lại ngất đi, tiếp lấy lại bước lên Viên Bân một cái tay khác. Viên Bân cũng lại không chống đỡ được, lần thứ hai tại kêu gào trong tiếng hôn mê. Lạc Phàm liếc một cái Viên Bân giữa hai chân, tự nói, lão tử cho ngươi đã hôn mê lại phế ngươi thứ năm chi, cũng coi như xứng đáng ngươi rồi. Đi theo chân phải nhấc lên, dẫm hướng về phía Viên Bân giữa háng. Lấy hắn nhiều lần phế nhân thứ năm chi kinh nghiệm, tất nhiên là không kém chút xíu liền đem Viên Bân biến thành mềm tiểu nhị. Chỉ là, Lạc Phàm mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, lẩm bẩm nói, nhỏ như vậy. Nhưng vì cái gì còn có thể háo sắc như vậy lâu này? Chương 77, tức giận Lạc Phàm, hạ. Giải quyết xong hai người sáu chi, Lạc Phàm vô vô tay, đi ra. Ngoài cửa cách đó không xa đang đứng Diệp Tâm Tư cùng cô gái kia. Thế nào rồi? Diệp Tâm Tư hỏi. Yên tâm, không chết được người, bất quá về sau cũng làm không được các rồi. Lạc Phàm cười nhạt, nhìn xem cô gái kia, ngươi có biết hay không, bên trong hai người kia, được ai đánh? Cô gái kia ngẩn ra, không phải ngươi vừa vặn đánh chính là sao? Nhưng vừa chạm vào cùng Lạc Phàm cái kia tựa như cười mà không phải cười lại rất có thâm ý ánh mắt, trong lòng hơi động, đắc, không biết, ta không quen biết hai người kia, cũng xưa nay chưa từng bao giờ tới nơi này. Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi đi đi, nhanh chóng rời đi thiên hải, càng xa càng tốt. Lần này dậm gãy Viên Bân năm chi, phế bỏ Thẩm Phóng sinh mạng, cùng trước đó phế những tên côn đồ kia không giống. Những tên côn đồ kia, phế liền phế bỏ. Nhưng hôm nay hai người này, một cái là phó khu trưởng nhi tử, Hoa Hưng tập đoàn lão tổng, một cái là phó thính trưởng đại thiếu, lên cao tập đoàn lão bản sau màn. Khiến người ta cho biến thành một người tàn phế, một cái nửa tàn phế, nếu có thể như vậy từ bỏ ý đồ, đó mới là chuyện lạ. Lạc Phàm tuy rằng không sợ, nhưng Viên gia Thẩm gia một khi truy cứu tới, trước mắt cái này ngực lớn tiểu nữ, cái thứ nhất sẽ trở thành vật hy sinh. Cô gái kia hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, nghe xong Lạc Phàm lời nói, hung hăng mãnh liệt gật đầu. Hướng về Lạc Phàm sâu sắc bái một cái sau đó vội vã rời đi. Lạc Phàm nhìn đồng hồ, đoán chừng cục thành phố người mấy phút sau liền sẽ đi tới, đối Diệp Tâm Tư nói, chúng ta đi thôi. Diệp Tâm Tư không hỏi Lạc Phàm đến tuột cùng thanh Thẩm Phóng cùng Viên Bân ra sao, gật gật đầu, cùng Lạc Phàm mới vừa đi hai bước, phía sau một thanh âm vang lên. Hai vị tại ta sẽ trong sở, thanh khách nhân của ta đánh, cứ như vậy đi rồi, ở lý không hợp chứ. Thanh âm thanh thúy động lòng người, hơi có chút lạnh, chả mang theo một tia tự tin ngạo ý. Lạc Phàm xoay người lại tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, lập tức có loại cảm giác kinh diễm. Nơi cửa thang lầu, xuống một cái 25-26 tuổi nữ nhân. Tóc dài, hơi cuộn, rất tự nhiên bay xuống tại hai vai. Bên trong một cái màu trắng thấp ngực áo khoác ngắn, bên ngoài một cái màu đen cao eo áo trấn thủ. Da đen váy, thất đen, màu đen giày cao gót. Tại bên cạnh nàng, còn đứng bốn cái H.I.O. phục nam nhân, cường tráng đầy đạn, nghĩ đến là của nàng bảo tiêu. Tóc quăn nữ lang bộ ngực cao vót, hai chân thon dài, trang hóa đến mức rất đậm đặc. Môi đỏ đến mức như một mảnh hoa đào, nhãn ảnh đồ đến rất nặng, lông mày họa được rất dài, phần cuối hơi nhếch lên. Nguyên bản vóc người của nàng cùng trên mặt nùng trang nhìn lên chỉ có mê hoặc gợi cảm, nhưng nàng một thân này màu trắng đen xuyên qua, thoáng ánh mắt sắc bén cùng mạnh mẽ khí tràng, khiến nàng mê hoặc cùng gợi cảm nhiều hơn mấy phần cao quý cùng thô bạo. Vậy theo ngươi nói, muốn như thế nào đâu này? Lạc Phàm khẽ nói. Ngoài ý liệu, Lạc Phàm cũng không hề được cái này đẹp đẽ khêu gợi nữ nhân mê hoặc. Bởi vì hắn cảm giác được xuất, nữ nhân này, có thủ với hắn. Hai vị xưng hô như thế nào? Tóc quan nữ lang có chút vô cùng kinh ngạc, Lạc Phàm tại của nàng trong hội sở đánh người, hơn nữa đánh chính là chả không phải người bình thường, lại có thể bình tĩnh như thế thong dong. Không khỏi quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm một mắt, lại cảm thấy rất phổ thông, không có gì đặc biệt, ngược lại là Lạc Phàm bên người Diệp Tâm Tư, làm cho nàng trên mặt tránh qua một vệ tước ao. Họ tên liền không cần phải nói thẳng đi, người muốn thế nào? Lạc Phàm biểu hiện như trước bình tĩnh thong dong. Tóc quan nữ lang ăn quả đắng, hơi run dưới. Nhưng nàng bên người mấy cái kia Âu phục nam tử, sắc mặt đều là không tán, hiển nhiên cảm thấy Lạc Phàm vô lễ cuồng vọng chút. Hai vị chắc hẳn cũng biết, vừa vặn đánh chính là người là lai lịch gì. Ta nghĩ, hai vị đánh chính là người, cũng không thể để cho ta tới lưng nỗi hoa nước này chứ. Tóc quan nữ lang sửng sốt một chút sau đó rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, cũng không nổi giận, âm thanh vậy lanh lảnh, vậy lạnh. Ý của ngươi là, muốn chúng ta lưu lại. Không sai. Bằng hữu ngộ tính rất cao. Tóc quan nữ lang gật đầu, thần tình trên mặt như trước, mê hoặc bên trong mang theo một cô ý lạnh. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, con mắt nghiêng mắt nhìn tóc quan nữ lang trước ngực cái kia quy mô cùng Diệp Tâm Tư không phân cao thấp nô lên. A a cười nói, nếu như ta lưu lại, ngươi cũng không theo ta. Diệp Tâm Tư nhìn Lạc Phàm một mắt, dở khóc dở cười. Đều lúc nào rồi, gia hỏa này chả loạn đùa giỡn. Quả nhiên, tóc quan nữ lang bên người mấy cái bảo tiêu trên mặt đều hiện ra tức giận, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Nhìn dáng dấp, chỉ cần tóc quan nữ lang ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức nhào lên thanh Lạc Phàm đánh gần chết. Thậm chí có một cái giữ lại đầu đinh thanh niên đã không nhịn được mở miệng hỏi, Rồ xạ tiểu thư, có muốn hay không? Tóc quan nữ lang cũng chính là Rồ xạ tiểu thư khoát tay chặn lại, thần tình trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhìn xem Lạc Phàm, ta cùng ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại, ta liền cùng đến Thẩm thiếu cùng Viên thiếu trong nhà người đến, hoặc là cảnh sát đến xử lý đến. Nếu như ta đoán không lầm, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ai, ngươi đã chỉ có thể theo ta ngần ấy thời gian, vậy ta còn không lưu lại rồi. Lạc Phàm lắc đầu cười nói. Rồ xạ như trước không hờn không giận, lạnh giọng nói ra, lưu không lưu lại, không hẳn do ngươi nói tính. Ồ, chân dài tại trên người ta, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, tại sao không khỏi ta quyết định đâu này. Lạc Phàm một bộ hết sức kỳ quái biểu lộ. Nếu như chân của ngươi đứt đoạn mất đâu này, ngươi còn có thể hay không thể đi. Nói chuyện không phải Rồ xạ, lại là lúc trước mở miệng cái kia đầu đinh. Gãy chân, cái kia quyết đoán không thể đi. Vấn đề là, ta không phát hiện chân của ta không có vấn đề à, như thế nào lại đoạn đâu này. Không tin ngươi xem. Nói xong chân trái duỗi ra đá hai lần, sau đó chân phải lại duỗi ra đá hai lần, lấy đó chân của mình xác thực không có vấn đề. Diệp Tâm Tư thấy Lạc Phàm cái kia nghiêm trang dáng vẻ, hé miệng cười cười. Không phải nói chỉ có tiểu nữ sinh mới sẽ khoe tài đấy sao, làm sao gia hỏa này cũng học được khoe tài. Người mới không tin Lạc Phàm nghe không ra đầu đinh nói là có ý gì, Lạc Phàm có thể nhẹ nhàng như vậy khôi hài, nhất định là không đem cái này gọi Rồ xạ nữ nhân bốn cái bảo tiêu để ở trong mắt. Nếu Lạc Phàm không lo lắng, người cũng không có gì đáng lo lắng, dù sao nàng là từng chứng kiến người này võ lực đáng giá. Rồ xạ cũng vi vi nhíu lên lông mày. Người phát hiện có điểm không đúng, càng xem Lạc Phàm, càng thấy được khả nghi. Tuy rằng Lạc Phàm ăn mặc phổ thông, nhưng có thể cùng Thẩm Phóng cùng Viên Bân kết xuống cựu oán, khẳng định không giống là hắn bề ngoài nhìn lên như thế là người bình thường. Đồng thời còn dám đuổi tới Tưởng Vi hội tới đánh Thẩm Viên hai người, cái này không chỉ yêu cầu dũng khí, còn cần có bối cảnh. Đánh nhân chi sau, cũng không hề vội vã rời đi, trái lại khí định thần nhàn cùng của nàng bảo Tiêu A Huy mở lên chuyện cười, nếu như không phải người ngu, chính là lai lịch cường thế được kinh người. Nhưng là, Thẩm Phóng cùng Viên Bân kẻ địch, sẽ là kẻ ngu si sao? Nhìn hắn bên người cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ với hắn thân thiết biểu hiện, hắn là kẻ ngu si. Coi hắn là kẻ ngu si xem người mới là kẻ đần. Dô xạ giật mình trong lòng, lặng lẽ lui trở lại. Hiện tại tình huống này, người quyết đoán không được, người yêu cầu gọi điện thoại hỏi dò rõ ràng. A Huy xác thực liền coi Lạc Phàm là kẻ ngu si nhìn, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, trong nụ cười lại mang theo không nói ra được tàn khốc hung tàn, đứng đây đá chân, chân là sẽ không đoạn. Nha Lạc Phàm cười nói, cái kia thế nào chân liền sẽ đoạn? Bước đi chân liền sẽ đứt đoạn mất. Nếu như ngươi từ nơi này đi ra ngoài, đi không ra ba bước, chân liền sẽ đoạn. A Huy hung tàn ánh mắt đã liếc tới Lạc Phàm chân. Không thể nào. Tới thời điểm, ta đã đi rồi rất nhiều bước, chân không có vấn đề a. Lạc Phàm cười nói, nhưng trong mắt đã không còn ý cười. Ngươi không tin. Vậy ngươi sao không đi vài bước thử một chút xem? A Huy rực dây nói. Ừm, ta là phải thử một chút. Đúng rồi, ngươi sẽ không như tiểu phẩm bên trong diễn như thế, để cho ta đi hai bước, liền đem ta cho lắc lư quẻ rồi chứ. Nha, ngươi nơi này không có ngoặt, cũng không có cáng cứu thương. Vậy ta liền đi vài bước. Lạc Phàm nói xong, xoay người lại liền đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, Á Huy liền động. Hai chân bỗng nhiên trên đất đạp xuống, cả người về phía trước vồ ra, trên đường lùn người xuống, chân phải duỗi ra, bàn chân nhắm ngay Lạc Phàm chân phải chân nhỏ đá vào. Không thể không nói, Á Huy cái này mấy lần động tác, vừa nhanh vừa độc, nếu không trải qua dài hạn vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, tuyệt đối không có cái tốc độ này cùng lực bộc phát. Lạc Phàm quay lưng Á Huy, cũng không quay đầu lại, phảng phất không biết Á Huy đã ở sau lưng đánh lén. Nhưng liền ở A Huy bụng mừng rỡ, cho rằng liền muốn đắc thủ thời khắc, Lạc Phàm chân trái đột nhiên ổn định rồi, đi theo nghịch kim đồng hồ phương hướng địa xoay tròn, tại chuyển đến mặt hướng A Huy một khắc đó, nhắc tới chân phải một cái đá vào A Huy chùi bóng tới trên đùi phải. Gào gừ. A Huy rên lên tiếng, vốn là chùi bóng về phía trước thân thể, bóng cao su bình thường bay lên trời, bay trở lại, bá đi một tiếng ngã trở về chỗ cũ. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ không tin. Mặt khác ba người kia, cũng không nhịn ngơ ngác. Lạc Phàm lại hồn cùng người không liên quan như thế, đúng A Huy cười nói, ta liền nói ngươi nói không đúng thôi, bước đi làm sao có khả năng chân liền sẽ đoạn đâu này. Gãy chân cũng chỉ là nghĩ tại sao lưng đá người mới sẽ đoạn, có đúng hay không. A Huy xương đùi nhỏ gãy, đau thấu tim gan, nơi nào chả đáp được ra lời nói đến. Bất quá, có câu nói ngươi ngược lại là nói đúng rồi. Lạc Phàm cười hì hì nói. A Huy ngẩn ra, đau đến cắn chặt hàm răng. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn chả thật không biết mình câu nào nói đúng rồi. Đứng đây đá chân, chân là sẽ không đoạn, câu nói này ngươi nói đúng rồi. Lạc Phàm giải thích. A Huy hai mắt đảo một cái, suýt chút nữa sẽ không tức ngất đi. Nếu chân của ta sẽ không đoạn, vậy muốn lưu phải đi, vẫn là ta quyết định. Tâm tư tỉ tỉ, chúng ta đi. Lạc Phàm đưa tay kéo Diệp Tâm Tư vòng eo, liền đi ra ngoài. Rồ xạ ba cái kia bảo tiêu, tuy rằng kinh hãi Lạc Phàm thân thủ kinh người. Nhưng vừa thấy Lạc Phàm vừa đi, cùng nhau vây quanh. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hừ nói, các ngươi cũng muốn thử xuống xem ta bước đi có thể hay không gãy chân. Lớn tuổi người kia trầm giọng nói, thân thủ các hạ, một chọi một chúng ta không phải ngươi chi địch. Bất quá, chúng ta thân là rồ xạ tiểu thư bảo tiêu, tại rồ xạ tiểu thư đồng ý các hạ trước khi rời đi, kính xin các hạ ở lại chỗ này. Rồ xạ đều đi rồi, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Ta nhưng không muốn các ngươi cùng, cả phải không làm cơ. Lạc Phàm lắc đầu nói ra, nếu như các hạ mạnh mẽ hơn rời đi, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều lần ít rồi. A Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, lấy nhiều lần ít. Không phải ta xem không nổi các ngươi có bản lãnh đó sao? Đừng nói nhảm, đều muốn động thủ, cùng lên đi. Ba người kia sắc mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau, liền muốn vây công Lạc Phàm. Dừng tay. Một cái lạnh lạnh thanh âm vang lên, ba người dừng lại thân hình, đồng thời thở ra một cái thở dài, như chút được gánh nặng. Chương 78, hắn họ Lạc. Dô xã lùi sau khi trở về, lập tức bấm ông thiếu ra lôi điện thoại. Dô xã đến từ nông thôn, tốt nghiệp trung học sau đó liền đi tới Thiên Hải, tại một nhà trong hộp đêm làm tiếp rượu viên, thuộc về tiếp rượu không cùng ngủ loại kia. Bất quá, tại cái loại địa phương đó, tiếp rượu không cùng ngủ, chỉ là dô xã một cái mơ ước. Buổi chiều đầu tiên thượng, người đã trúng một bạt hai. Tối thứ hai thượng, người được mấy cái lưu manh tại trong rượu bỏ thuốc, mang đi ra ngoài phá thân tử. Kế tiếp cố sự, liền rất thông dụng rồi. Thẳng đến một tháng sau, người gặp ông thiếu gia lôi. Buổi tối ngày hôm ấy, một cái đầy bụng ruột ra nhà giàu mới nổi mạnh mẽ đem nàng lôi ra hộp đêm, hướng về hắn xe mẹ xe đét bên trong đầy lúc, ông thiếu gia lôi xuất hiện. Ông thiếu gia lôi thủ hạ đem cái kia nhà giàu mới nổi đánh ngã xuống đất, liền hừ đều hừ không sau khi đi ra, mang đi rổ xạ. Sau đó rổ xạ mới biết, ông thiếu gia lôi dĩ nhiên là ông phó thị trưởng công tử, chân chân chính chính ông thiếu gia. Khi đó ông thiếu gia lôi, còn chưa có kết hôn, nhưng rổ xa biết, vông thiếu gia lôi là không thể nào cưới nàng. Cho dù người không từng có qua hộp đêm vậy không có thể một đoạn, chỉ là hai người thân phận to lớn cách xa, bọn hắn tiểu không khả năng chân chính cùng nhau. Cũng may vông thiếu gia lôi cũng là chân chính đối với nàng được, tuy là tại sau khi kết hôn, vẫn như cũ sủng nịch người. Rổ xa chính mình cũng rất có năng lực quyết đoán, dần dần, vông thiếu gia lôi liền đem chính mình danh hạ hội sở giao cho người quản lý, hội sở danh tự cũng cải danh rổ xa. Làm ông thiếu gia lôi tình nhân sau đó rổ xa địa vị nước lên thì thuyền lên. Cho dù là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình nhân bí mật, nhưng ở ông thiếu gia lôi trong hội kia, cái kia đã là công khai bí mật. Ỷ vào ông thiếu gia lôi mặt mũi, những người kia cũng rất cho rổ xa mặt mũi. Dần dần, hầu như sẽ không có người dám ở tường vi hội chỗ nháo sự. Vi vi, nhớ ta rồi. Rổ xa điện thoại bên trong truyền ra một cái trong sáng thanh âm ôn nhu. Thiếu lôi, ta có việc muốn nói với ngươi. Rổ xạ khẽ mỉm cười, không lại như vừa nãy như thế lạnh lạnh. Ồ, trùng hợp như vậy. Vừa vặn ta cũng có chuyện này muốn nói với ngươi một cái. Vừa vặn ta nhận được tin tức, cục thành phố cao phó cục trưởng chính hướng về chúng ta hội sở tới rồi, đoán chừng lập tức sắp đến. Thiếu lôi, ta muốn nói chính là chuyện này. Hôm nay thẩm thiếu mang theo một người đến chúng ta hội sở, nghe nói là tỉnh thành bên kia tới cái gì viên ít, nhưng lại tại vừa nãy, có hai người vọt vào, thanh thẩm thiếu cùng viên thiếu đánh. Còn đánh được không nhẹ. Nhìn dáng dấp đánh người người kia nhất định là có bối cảnh gì, nhưng là thẩm thiếu cùng viên thiếu cũng là có lai lịch người A, đặc biệt là viên ít, nghe đưa rượu tiểu lệ nói, giống như là cái gì phó thính trưởng công tử, thiếu lôi, ta nên xử lý như thế nào. Rồ xạ trong giọng nói có một tia lo lắng. Vì vi, cao cục trưởng bọn hắn chính là vì chuyện này tới. Hiện tại ngươi cái gì cũng không muốn quản, chỉ phải chờ đợi cao cục trưởng bọn hắn đến là được rồi. Vông thiếu gia lôi nói ra. Nha, hành hung người kia muốn rời khỏi, khiến hắn đi sao? Rổ xạ lại hỏi một câu. Đúng. Nếu như hắn phải đi, ngươi không cần cản hắn. Người kia, chỉ sợ ta đều không trêu chọc nổi. Vông thiếu gia lôi đạo. Cái gì? Thiếu lôi ngươi nói là, người kia lai lịch rất lớn. Rổ xạ sợ hết hồn, vông thiếu gia lôi là người nào? Đó là phó thị trưởng công tử. Nhưng là vừa vặn người trẻ tuổi kia, lại có thể biết để vông thiếu gia lôi đều có chỗ kiên kỵ. Cụ thể là lai lịch gì, ta hiện tại còn không biết. Bất quá ta cho ngươi biết một câu nói, ngươi biết là được rồi, cao cục trưởng bọn hắn đến chúng ta hội sở đến, là Tô thư ký dưới chỉ thị. Được rồi, ta biết cũng chỉ có thế, ngươi trước đến xem đi, hảo hảo phối hợp cao cục trưởng bọn hắn. Vông thiếu gia lôi nói xong, cúp điện thoại. Nghe xong vông thiếu gia lôi câu nói sau cùng kia, rổ xa đầu góc vụ điệu một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Người kia, dĩ nhiên lao động Tô thư ký đại giá. Trước đó vài ngày, Vương Thiếu Gia Lôi cùng với nàng nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc qua vị này mới tới Tô Thư Ký. Theo Vương Thiếu Gia Lôi từng nói, Tô Hướng Đông Tô Thư Ký, 10 phần 8 9 là kinh thành người của Tô Gia, chả vô cùng có khả năng chính là thường thường tại trên TV nhìn đến người kia nhi tử. Muốn nói Vương Thiếu Gia Lôi tại Thiên Hải, cũng coi như là một phương lớn nhỏ, nhưng cùng Tô Thư Ký so ra, vậy cũng liền không coi là cái gì. Trước tiên không nói Yến Kinh Tô Gia cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng thế lực. Chính là Tô Thư Ký bản thân, người ta cũng là toàn bộ Thiên Hải cao nhất trưởng quan. Đừng nói ông thiếu gia lôi không vào được người ta pháp nhãn, chính là ông thiếu gia lôi cha hắn, chỉ sợ cũng không dám ở Tô Thư Ký trước mặt lỗ mãng. Dù xạ chỗ rửa là ông thiếu gia lôi, hiện tại ông thiếu gia lôi đều kiêng kỵ phía dưới người trẻ tuổi kia, dù xạ vậy thì càng không trêu chọc nổi rồi. Dù xạ vội vàng đi xuống cầu thang, trong lòng âm thầm gấp, vừa nãy A Huy yếu lưu lại là phàm, người ngầm cho phép. Bốn người bọn họ cũng đừng thừa dịp chính mình không ở thanh người trẻ tuổi kia cho thương tổn tới. Vừa đi xuống, nhìn thấy ba cái bảo tiêu vây quanh Lạc Phàm liền muốn động thủ, rồ xạ vội vã hét lại. Nhãn quang nhất chuyển, phát hiện nằm dưới đất cũng không nhúc nhích ra huy, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng xem Lạc Phàm hảo đoan đoan không có chuyện gì, trong lòng cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Rồ xạ chân thành đi hướng Lạc Phàm, nói, vị tiên sinh này, xin thứ cho rồ xạ lúc trước thất lễ, nếu như tiên sinh yếu rời đi. Rổ xạ không còn dám ngăn cản, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Đương nhiên, nếu như yếu lưu lại, rổ xạ nhất định bồi tiếp, đó là rổ xạ vinh hoại. Rổ xạ trong miệng nói bồi tiếp, cái kia chính là đơn thuần bồi tiếp. Lấy rổ xạ nhãn quang, người sớm xem xuất, Lạc Phàm nói làm cho nàng cùng bất quá là một câu nói đùa mà thôi, bởi vì, Lạc Phàm xem ánh mắt của nàng, cũng không hề loại kia. Nha, nếu có thể đi rồi, vậy ta còn lưu lại làm gì đâu này. Thời gian của ta chặt đến mức làm. Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, ngược lại cũng không phải trang bê, hắn thật sự thời gian rất gấp. Cũng như mấy người bọn hắn, còn tại Huy Hoàng quán rượu lớn chờ hắn đi tăng cao thực lực đây. Đối với rổ xạ trước ngạo mạn sau cung kính, hắn cũng không nghi hoặc, cô nàng này vừa nãy nhất định là đi gọi điện thoại dò xét của mình đấy ngọn nguồn rồi. Xem ra, cái này tiểu nữ vẫn là có chút bối cánh. Rổ xạ đối Lạc Phàm bốn con eo, tiên sinh đi thong thả, về sau có thời gian đến, rổ xạ ổn thỏa tiếp rượu tạ tội. Lạc Phàm cười ha ha, kéo lên Diệp Tâm Tư, xoay người liền đi. Đi hai bước, xoay người lại nói ra, rổ xạ tiểu thư, có hai câu, ta vẫn còn muốn nói. Tiên sinh mời nói, rổ xạ lắng nghe thủ giáo. Rổ xạ tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Người đối với thẩm phóng cùng cái kia viên ít, ấn tượng cũng không tốt như vậy chứ. Lạc Phàm con mắt vi vi nheo lại, như có thâm ý nói ra. Rổ xạ mặt hơi đỏ lên, người khác nghe không hiểu Lạc Phàm lời nói, người nhưng là nghe hiểu được. Lạc Phàm đoán không lầm, rổ xạ đối thẩm phóng xác thực không có ấn tượng gì tốt. Thẩm phóng sớm nhất đến của nàng hội sở thời điểm, tiểu đối người lên ý đồ xấu, đối với nàng tay máy tay chân, sau đó nghe nói rổ xạ là ông thiếu gia lôi nữ nhân, hắn mới không dám lỗ mãng. Phó thị trưởng thiếu gia, cùng phó khu trưởng công tử, cái kia hoàn toàn không phải một cấp bậc. Từ đó trở đi, rổ xạ sẽ không cho thẩm phóng cái gì tốt sắc mặt. Lạc Phàm xông vào thẩm phóng phòng riêng thời điểm, rổ xạ liền biết rồi. Nhưng nàng nghe nói có người đến gây sự với thẩm phóng, nhưng không có lập tức xuống ngăn lại, mà là cố ý đến chậm. Rõ ràng chính là muốn cho thẩm phóng bị thiệt thòi trở lại. Thấy rổ xạ không nói gì, Lạc Phàm biết nàng là chấp nhận, bình tĩnh nhìn xem rổ xạ, kỳ thực, tiểu coi như ngươi thật sự nguyện ý theo ta cũng sẽ không lưu lại, bởi vì ngươi đối với ta cũng không hề lớn như vậy sức hấp dẫn. Ha ha! Rổ xạ nghe xong Lạc Phàm lời nói, không chỉ không giận, trái lại mừng thầm. Nếu là Lạc Phàm thật sự đối với nàng có hứng thú, lấy Lạc Phàm cùng Tô Thư Ký quan hệ, người cũng không biết, vương thiếu gia lôi có thể hay không giữ được người. Lạc Phàm nói xong cũng đi mấy bước, đi vào cửa ba cái trên người mặc cảnh phục người. Người đứng trước đó tuổi gần 50, eo gấu lưng hổ, thân thể thẳng tắp, mặt sau đi theo hai cái thanh niên. Hắn vừa vào cửa liền thấy Lạc Phàm, làm khách khí hướng về Lạc Phàm đưa tay ra, ta là cục thành phố Cao Nghiêu, ngươi chính là Lạc Tiên Sinh chứ. Quả nhiên là hướng Đông Ca phái tới người, Lạc Phàm cùng Cao Nghiêu cầm một cái, gật đầu nói, chính là, phiền toái. Cao Nghiêu quan chức cũng không tính thấp. Nhưng tại Lạc Phàm trước mặt hắn không dám bày ra thái độ bề trên, Lạc Tiên Sinh khách khí, là chúng ta hành sự bất lực, làm hại còn muốn Lạc Tiên Sinh tự mình ra tay. Người ta càng là khách khí, Lạc Phàm càng là thật không tiện, liền vội vàng nói, chuyện này, người đã bắt lại, liền ở trong phòng kia. Chỉ là, ra tay hơi nặng chút. Ách, ta còn có việc, đi trước, phiền phức mấy vị rồi. Lạc Phàm nói xong, cùng Diệp Tâm Tư đi ra ngoài. Mấy cái bảo tiêu thấy tình cảnh này, trừng lớn cặp mắt, tiểu tử kia quả nhiên là có lai lịch. Rổ xạ cũng tại trầm tư, Lạc Tiên Sinh. Hắn họ Lạc. Mấy ngày trước, nghe nói Thiên Hải trên đường lớn nhất bang phái Lãnh Diễm rút, để một người đâm vào, trả lộ ra cùng cổ thành công cấu kết cái kia phó thị trưởng, tục truyền người kia chính là họ Lạc, gọi Lạc Phàm, lẽ nào chính là cái này Lạc Tiên Sinh. Rổ xạ âm thầm may mắn, cũng còn tốt chính mình đúng lúc quát bảo ngưng lại thủ hạ mấy cái bảo tiêu, không phải vậy, nếu như hôm nay người này chính là Lạc Phàm lời nói. Cái này mấy cái bảo tiêu chỉ sợ cũng toàn bộ cùng Á Huy giống nhau. Cao phó cục trưởng cùng hai cái tuổi trẻ cảnh sát còn có rổ xạ, đi vào thẩm phóng chỗ ở phòng riêng lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thẩm phóng cùng Viên Bân, thi thể bình thường địa nằm ở trên sàn nhà, từ Viên Bân tứ chi vậy không quy tắc bốn lượn trình độ đến xem, e sợ hai tay hai chân đều đã tàn phế. Cao Nghiêu khổ sở cười cười, cái này gọi là ra tay hơi nặng chút sao. Cái này có thể so với giết người trả tàn khốc ca. Mà rổ xạ lại là đang nghĩ, cùng này viên gia đại thiếu so ra, Á Huy chân kia thương vẫn đúng là không tính là gì. Xem ra, Lạc Phàm Lạc Tiên Sinh đúng Á Huy là hạ thủ lưu tình A. Mà lúc này Lạc Phàm, chính mang theo Diệp Tâm Tư hướng về Huy Hoàng quán rượu lớn đuổi. Tâm Tư tỷ tỷ, tạm thời không nên ở nữa tại Tinh Tinh tiểu khu rồi, đoán chừng ngày mai, thẩm phóng cùng Viên Bân người trong nhà liền sẽ tìm tới cửa. Hiện tại ta không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, cũng không thể thời khắc tại ngươi bên người bảo vệ ngươi. Lạc Phàm mở miệng nói ra. Diệp Tâm Tư trầm mặc một chút, Lạc Phàm châu nói, người cũng nghĩ đến. Chỉ là, không được Tinh Tinh tiểu khu, lẽ nào chạy đi cùng Lạc Phàm đồng thời ở. Vậy ta nghỉ ngơi ở đâu? Lạc Phàm vốn muốn cho Diệp Tâm Tư mẹ con ở đến Phỉ Thúy Sơn trang biệt thự đi, nhưng nghĩ đến Diệp Tâm Tư sẽ không đồng ý, lại tăng thêm nếu để cho Mạn Đỉnh tỷ biết rồi, không thế nào được, hơn nữa đoạn thời gian gần đây, chính mình cũng không rảnh ở nơi đâu, liền bác bỏ ý nghĩ này. Ở Huy Hoàng quán rượu lớn đi. Nơi đó phía trên nhất hai tầng, đều là của ta. Lạc Phàm nói ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ở tại Huy Hoàng quán rượu lớn thích hợp nhất. Toàn bộ khách sạn thuộc về Hắc Hổ Bang, mà La Nhị Hổ cũng là người của mình, càng quan trọng hơn là, trong tiểu điếm ở Cuồng Ngưu đám người, ông vàng càng là đan sức lực cao thủ, ngoại trừ Lạc Phàm chính mình, những người khác nghĩ đến tìm việc, không khác nào muốn chết. Diệp Tâm Tư gật đầu đáp ứng, Lạc Phàm có thể suy tính được như thế chú đáo, trong lòng nàng thập phần an tâm. Bất quá, người hay là hỏi, nhưng là, ta còn phải đi làm, Dai Dai cũng muốn đi học a. Lạc Phàm hiển nhiên cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, lập tức đáp, gần nhất ta vận khí không tệ, trong tay có mấy người cao thủ, ngươi và Dai Dai, ta sẽ cho người trong bóng tối bảo vệ. Diệp Tâm Tư không nói gì thêm, chỉ là cầm thật chặt Lạc Phàm thủ. Cái này nam nhân trẻ tuổi, không chỉ ở hầu người, đối con gái của nàng, cũng là như vậy quan tâm bảo vệ. Vào đúng lúc này, người thừa nhận, mình bị người tiểu nam nhân này cho cảm động. Từ nay về sau, Lạc Phàm chính là nàng cùng nữ nhi dựa vào. Chương 79, giết không tha. Lạc Phàm mang theo Diệp Tâm Tư đi tới Huy Hoàng quán rượu lớn, trực tiếp thừa thang máy đã đến tầng cao nhất lầu 16 căn phòng. Dai Dai đang theo thiết thủ chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, thiết thủ tay trái nắm một cái hạch đào, nhưng các loại Dai Dai đẩy ra tay trái của hắn lúc, trong tay giống tuyết, hạch đào đã đến thiết thủ lòng bàn tay phải. Dai Dai lại đánh về phía thiết thủ tay phải, đưa tay đi bắt hạch đào. Liên ở Dai Dai ngón tay sắp đụng tới hạch đào thời điểm, cái kia hạch đào lại bỗng dưng biến mất không thấy. Dai Dai lại đánh về phía thiết thủ tay trái, hiển nhiên, lúc trước thiết thủ không ngừng thanh hạch đào tại tả hữu trong tay trao đổi, Dai Dai đã có thể phán đoán ra được rồi. Nhưng lần này, thiết thủ thanh hai cái tay toàn bộ mở ra, lại đều chưa thấy cái kia hạch đào. Dai Dai, hạch đào tại ngươi trong túi quần. Lạc Phàm lên tiếng nhắc nhở. Dai Dai vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư, kêu một tiếng mụ mụ thúc thúc, Tâm Tư vẫn còn ở cái này hạch đào thượng, đưa tay tại trong túi quần sờ mó, quả nhiên sờ soạng cái hạch đào đi ra. Thiết thủ thúc thúc thật là lợi hại. Hai cái tay cũng không có nhúc nhích, liền đem hạch đào phóng tới ta trong bao rồi. So với trên TV cái kia hoa khiên như thúc thúc lợi hại hơn. Dai Dai gương mặt bội phục. Thiết thủ lại cười khổ lắc đầu, nói, hạch đào không phải là ta thả ngươi trong túi, là ngươi Lạc thúc thúc bỏ vào. Lúc trước thiết thủ cùng Dai Dai chơi, chỉ là cái nho nhỏ phép che mắt mà thôi, nhưng vừa nãy hạch đào biến mất không còn tăm hơi thời điểm, hắn cũng không biết hạch đào đến tột cùng là làm sao không thấy. Thằng đến Lạc Phàm nói hạch đào tại Dai Dai trong túi quần, hắn mới biết, hắn trong lòng bàn tay hạch đào, được Lạc Phàm lấy mất, để cạnh nhau tiến vào Dai Dai trong túi quần. Thiết thủ tâm trạng lâm liệt, Lạc tiên sinh thần kỳ bản lĩnh, quả nhiên không phải hắn có khả năng nhìn thấy. Hắn cùng Dai Dai chơi, chỉ bất quá thủ pháp nhanh hơn một chút mà thôi. Dai Dai là cái tiểu hải tử, tất nhiên là không nhìn ra hắn là làm sao thanh hạch đào từ một tay chuyển đến một cái tay khác. Nhưng vừa nãy Lạc Phàm từ trong tay hắn thanh hạch đào lấy đi bỏ vào Dai Dai túi áo, hắn căn bản cũng không biết, thậm chí một điểm cảm giác đều không có, càng đừng nói thấy rõ Lạc Phàm thủ pháp rồi. Phải biết, hắn thiết thủ nhưng không phải người bình thường, gần nhất càng là đạt đến hóa kình hậu kỳ điên phong chi cảnh. Coi như là một con muỗi ở trước mặt hắn bay qua, hắn cũng có thể ở trong chớp mắt liền phân biệt rõ ràng con kia muỗi là được là cái. Đương nhiên, thiết thủ đối công muỗi cùng muỗi cái cũng không có nghiên cứu gì. Dai Dai nhìn về phía Lạc Phàm, hỏi, thúc thúc ngươi lợi hại vẫn là thiết thủ thúc thúc lợi hại? Ê! Cái này, đối với ngươi mà nói, thiết thủ thúc thúc lợi hại hơn. Ngươi muốn học công phu, có thể tìm thiết thủ thúc thúc dạy ngươi. Lạc Phàm cũng không muốn được cái này tiểu la lị cho quân lấy rồi, thúc sự tình còn nhiều nữa. Học công phu. Dai Dai học công phu. Diệp Tâm Tư ngẩn ra, tiếp lấy vui mừng khôn xiết. Lạc Phàm bản lĩnh, nàng là biết rõ, cho dù thiết thủ không có Lạc Phàm lợi hại như vậy, nhưng nếu là hắn chịu chân chính giáo Dai Dai mấy tay, đó cũng là con gái cả đời này lớn lao tạo hóa. Thông qua cùng Lạc Phàm tiếp xúc, Diệp Tâm Tư cũng nhận thức được, trên đời này đúng là tồn tại cao thủ võ lâm. Lạc Phàm đối thiết thủ nói, đi đem Cuồng Ngưu bọn hắn cũng gọi đến a, đúng rồi, Thanh Ong Vàng cũng cứ gọi là lại đây. Thiết thủ biết Lạc Phàm phải cho Cuồng Ngưu bọn hắn tăng cao thực lực rồi, nhưng Ong Vàng không đã là đan sức lực cao thủ sao, cũng gọi là lại đây làm gì. Bất quá thiết thủ không hỏi, cung cung kính kính đáp một tiếng là, liền ra ngoài thông báo Cuồng Ngưu mấy người bọn hắn rồi. Lạc Phàm, ngươi muốn cho Dai Dai luyện võ. Thiết thủ sau khi đi ra ngoài, Diệp Tâm Tư hỏi. Ừm, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm gật đầu nói. Lạc Phàm, cảm ơn ngươi. Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm nói ra, trong mắt lạnh lạnh đã có chút hòa tan, ngươi biết, thiết thủ nguyện ý giáo Dai Dai, đó là xem ở Lạc Phàm trên mặt. Rất nhanh, ma quỷ Cuồng Ngưu bọn hắn 5 cái đều tới, tiếp lấy thiết thủ cùng Ong Vàng cũng vào phòng. Bọn hắn nhìn thấy Lạc Phàm đã trở về, hoàn toàn mặt lộ vẻ vui mừng. Lạc Phàm biết bọn hắn mong mỏi chính mình vì bọn họ tăng cao thực lực, bất quá, vì bọn họ tăng cao thực lực trước đó, trước tiên cần phải đem trái tim Tư tỷ tỷ mẹ con dàn xếp tốt. Các vị, giới thiệu cho ngươi một chút. Lạc Phàm tay phải ôm lấy Dai Dai, tay trái ôm lấy Diệp Tâm Tư, vị này là bạn gái của ta, Diệp Tâm Tư, cái này là Tâm Tư tỷ tỷ con gái, cũng là ta Lạc Phàm con gái, Thẩm Dai Dai. Diệp Tâm Tư được Lạc Phàm trước mọi người ôm, có phần ngượng ngùng, trong lòng nhưng có chút ý nghĩ ngọt ngào. Lạc Phàm trước mọi người ôm người, phải hay không thừa nhận thân phận của nàng? Vốn là, người đã quyết định chủ ý, làm người tiểu nam nhân này tình nhân, chỉ là trong lòng cảm thấy đối con gái có chút áy náy. Nhưng nàng không ngờ rằng, Lạc Phàm cho thân phận của nàng, là bạn gái của hắn. Cùng Lục Mạn Đình như thế, nàng là Lạc Phàm bạn gái, mà không phải hắn tình nhân bí mật. Mà khi Lạc Phàm nói đến Dai Dai, nói đến cũng là ta Lạc Phàm con gái câu nói này lúc, Diệp Tâm Tư có một loại xung động muốn khóc. Hai mắt hiện ra hồng ánh, si ngốc nhìn xem Lạc Phàm, cái tuổi này nhỏ hơn nàng rất nhiều nam hài, ở trong mắt nàng, trong lòng, trong nháy mắt biến thành núi vậy nam nhân. Từ hôm nay trở đi, Tâm Tư tỷ tỷ cùng Dai Dai đều phải ở nơi này. Cái quán rượu này tầng 15 cùng tầng 16, ngoại trừ chúng ta bây giờ người ở chỗ này, còn có một cái ở bên ngoài ngựa con, những người còn lại, bất luận sinh tử, cũng không thể tới. Có hiểu hay không? Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Rõ ràng. Bảy người cùng kêu lên đáp. Lạc Phàm ý tứ rất rõ ràng, nếu có người ngoài tiến vào, giết chết không cần luận tội. Bọn họ cũng đều biết thân phận của Lạc Phàm, cũng rõ ràng Lạc Phàm có cái này quyền hạn, đem Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm trên đỉnh hai tầng chia làm vùng cấm. Được. Ông Vàng đi về nghỉ, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thâm Tư tỷ tỷ, đi, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng. Lạc Phàm ôm Dai Dai, ôm lấy Diệp Tâm Tư, đi ra ngoài. Lạc Phàm thanh Diệp Tâm Tư mẹ con, sắp xếp ở Ông Vàng sát vách. Ở ngươi ở chỗ này ở trong, lấy Ông Vàng thực lực mạnh nhất, Diệp Tâm Tư mẹ con ở nơi này, càng thêm an toàn. Tuy rằng Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối, không có người ngoài có thể tới nơi này. Dai Dai vừa tiến gian phòng, liền nhìn chung quanh, sau đó liền bắt đầu một gian phòng ốc ra vào kiểm tra. Diệp Tâm Tư trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi thật sự quyết định nhận thức Dai Dai làm con gái. Hả? Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức hiểu được, Tâm Tư tỷ tỷ là không tin mình sao. Trường tại Diệp Tâm Tư nở nang trên cặp ngông nhẹ nhàng vỗ một cái, Tâm Tư tỷ tỷ, hiện tại ngươi là bạn gái của ta, về sau ngươi là ta lão bà, ngươi nói Dai Dai phải hay không con gái của ta. Cảm thụ Lạc Phàm thủ trưởng tại chính mình thắt lưng phía dưới vướt ve nhào nặn, Diệp Tâm Tư trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng. Đã có nhiều năm chưa từng được nam nhân chạm đến qua, thân thể của nàng lại trở nên càng thêm mẫn cảm, huống chi là được mình thích người đàn ông này vướt ve, Diệp Tâm Tư đáy lòng đã bị kích phát đi ra. Hôn ta. Diệp Tâm Tư đóng lại cặp mắt, hai cái tay cũng xoa Lạc Phàm lồng ngực. Diệp Tâm Tư đôi môi đầy đặn, lau một điểm trong suốt sắc son môi, nhìn qua càng là kiểu diễm ướt át, không có gì sánh kịp gợi cảm mê người. Trời đất chứng giám, Lạc Phàm thật sự rất muốn cắn một cái đi tới tinh tế thưởng thức đôi môi của nàng tươi đẹp tư vị. Nhưng là, cái này không thích hợp thiếu nhi một màn nếu như biến thành sự thật lời nói, liền thật sự không thích hợp thiếu nhi rồi. Tâm Tư tỷ tỷ, Dai Dai đã tới. Lạc Phàm nhỏ giọng nói, đồng thời hai tay cũng rời khỏi Diệp Tâm Tư cái kia đầy đặn êm dịu vị trí. Diệp Tâm Tư nghe vậy, một cái mở mắt ra, gò má đỏ đến mức như muốn chảy ra máu. Lạc Phàm cười ha ha, nhẹ nhàng nói, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi mang Dai Dai nghỉ ngơi đi, ta đi trước thấy cùng như bọn hắn. Lạc Phàm. Liên ở Lạc Phàm ra cửa phòng đi rồi chưa được hai bước, Diệp Tâm Tư tại cửa vào gọi hắn lại, ngươi nếu nhận Dai Dai vì con gái, có muốn hay không ta dạy nàng gọi ngươi. Ba ba. Nói xong câu đó, Diệp Tâm Tư mặt càng đỏ hơn, ngay cả xem đều không dám lại nhìn Lạc Phàm một mắt, phảng phất câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền rút khâu người hết thể dũng khí. Lạc Phàm nghĩ đến một giây đồng hồ, lắc đầu cười nói, không nên miễn cưỡng người. Nói xong xoay người đi hướng thiết thủ căn phòng. Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, nở nụ cười. Trong nụ cười lộ ra vui mừng hạnh phúc. Lạc Phàm vào phòng, cùng như mấy người này cùng nhau đứng dậy cùng Lạc Phàm bắt chuyện. Lạc Phàm cũng không nhiều lời phí lời, trực tiếp mở miệng hỏi, ai đi tới? Ma quỷ cùng như rắn đuôi chung đều nóng lòng muốn thử, nhưng lãnh đao cùng thiền kiếm hai người có vẻ càng thêm bức thiết, đều về phía trước bước ra một bước. Lạc Phàm cũng không ngại cho ai tăng cao thực lực, nhìn xem lãnh đao cùng thiền kiếm. Hai người các ngươi đều lại đây. Lãnh đao cùng thiên kiếm hai huynh đệ nhìn nhau ngơ ngác, mấy người khác bao quát thiết thủ đều ngạc nhiên thất sắc. Lạc Phàm để hai người đều qua, là muốn đồng thời tăng lên hai người thực lực. Rời ạ, điều này cũng nghe nói quá kinh người đi. Lãnh đao cùng thiên kiếm tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, nhưng vẫn là cùng đi đã đến Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm hai tay phút chốc dò ra, chụp lên lãnh đao cùng thiên kiếm hai người mạch môn, cũng hầu như cũng ngay lúc đó, vận chuyển tiên trần quyết, trong cơ thể năng lượng đi qua hai tay, cuồn cuộn không đoạn đưa vào hai người trong kinh mạch. Hai người huyền mạch đột nhiên cho Lạc Phàm trói lại, đều là ngẩn ngơ. Lập tức lại mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, trên cổ tay truyền tới năng lượng, tựa hồ có chút như bọn hắn tu luyện chân khí, vẫn còn so với chân khí càng thêm tinh khiết. Càng quan trọng hơn là, loại này chân khí cuồn cuộn không đoạn, miên miên không dứt. Hầu như liền trong cùng một lúc, hai người đều đi tới hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, cũng không lâu lắm, lại gần như cùng lúc đó khóa nhập hóa kình trung kỳ. Hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Lãnh đao cùng thiên kiếm thực lực tăng trưởng, không chỉ chính bọn hắn cảm giác được, ở bên quan sát bốn người cũng nhìn ra được. Thiết thủ ngược lại là kiến thức qua Lạc Phàm thần kỳ, nhưng ma quỷ ba người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới phương pháp, liền nghe cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trên mặt đều là kính phục ước ao mà lại kính ý biểu hiện. Theo Lạc Phàm không ngừng đưa vào năng lượng, thực lực của hai người đã đột phá đến hóa kình hậu kỳ, lại tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Liên ở hai người đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong sau đó Lạc Phàm cũng buông lỏng tay ra, liền thử cũng không cần thử. Hai người này kinh mạch, cứng cỏi rắn chắc so với thiết thủ chả hơi kém, muốn hiện tại liền đột phá đan sức lực, đó là không có khả năng. Nhưng bất kể là lạnh đao thiên kiếm hai người, vẫn là ma quỷ cuồng như rắn đuôi trùng, đều triệt để tin phục, Lạc Phàm Lạc tiên sinh, quả thật có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Tương lai, bọn hắn biến thành đan sức lực cao thủ không phải là ngộng. Tin Phàm ca, được sống mãi. Hai người các ngươi, hiện tại cũng là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lạc Phàm đối lãnh đao cùng thiên kiếm nói ra. Lạc tiên sinh xin cứ việc phân phó. Hai người cùng kêu lên đáp. Hai người bọn họ, nếu là không có Lạc Phàm trợ giúp, coi như là đến chết ngày ấy, đều đừng hòng bước vào hóa kình hậu kỳ cửa lớn. Cho nên nói Lạc Phàm đối với bọn họ như ân đồng tái tạo, cũng không quá đáng, mà bọn hắn, cũng đúng Lạc Phàm hoàn toàn sợ phục. Ta cùng tâm tư tỉ tỉ đắc tội rồi hai người, đoán chừng hai ngày nay sẽ có người tới tìm các nàng phiền phức. Ta muốn hai người các ngươi trong bóng tối bảo vệ tâm tư tỉ tỉ cùng dai dai. Lạc Phàm trầm giọng nói là lãnh đao cùng thiên kiếm cùng kêu lên linh mệnh, ngữ âm âm vang, biểu hiện kiên nghị. Lạc tiên sinh, nếu như đụng với đến tìm phiền toái người, là giết, vẫn là không giết? Lãnh đao hỏi. Ta muốn các ngươi tới thiên hải dụ ý, các ngươi là biết rõ chứ. Ta để cho các ngươi trong bóng tối bảo vệ, chính là không muốn các ngươi bại lộ. Cho nên, không nên dễ dàng hạ sát thủ. Bất quá, nếu có người uy hiếp đến tâm tư tỉ tỉ cùng dai dai sinh mệnh, Lạc Phàm sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh. Lạnh lẽo âm trầm địa hộc ra ba chữ: giết không tha. Chương 80, thiễn ngươi đi phụ sản khoa. Cái nào hai cái trở lại? Phân phó xong lãnh đao cùng thiên kiếm, Lạc Phàm đối ba người còn lại nói: hai người các ngươi trước tiên đi. Ma quỷ lớn tuổi nhất, thực lực so với cuồng ngưu cùng rắn đuôi trùng cũng cao hơn một ngăn, lại thêm hai người từ lâu đã đợi không kịp, liền chủ động để hai người bọn họ đi tới. Cùng tăng lên lãnh đao giống như thiên kiếm, cuồng ngưu cùng rắn đuôi trùng cũng hoàn thành thực lực tăng lên. Chỉ là rắn đuôi chuông kinh mạch càng yếu đuối một ít, khoảng cách hóa kình hậu kỳ đỉnh phong kém một chút, cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại hóa kình hậu kỳ. Đối với Lạc Phàm tới nói, hóa kình hậu kỳ chính là một cái gân gà. Nếu như thả đi ra bên ngoài, rắn đuôi chuông cái này hóa kình hậu kỳ cũng coi như phải là đỉnh cấp cao thủ, coi như là đặt ở đặc chiến tổ trong, đó cũng là đính nhi tiêm nhi hảo thủ. Nhưng là nếu như đối đầu thần nhẫn nị dạ, 10 cái rắn đuôi chuông cũng không làm gì được một cái thần nhẫn nị dạ. Bất quá Lạc Phàm hiện tại thủ hạ cao thủ nhiều, đã có 5 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, xem ma quỷ thân thể, chí ít cũng có thể đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, vậy thì có 6 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lại tăng thêm ong vàng cái này đan sức lực cao thủ, đối phó 3 cái thần nhẫn nị dạ, thừa sức, quả thực là ung dung thêm vui vẻ. Cho nên, đối với rắn đuôi chuông không thể đột phá đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, Lạc Phàm cũng không làm sao tiếc nuối. Ngược lại là rắn đuôi chuông chính mình có phần thất vọng. Nhưng Lạc Phàm nói hắn đại khái lại qua 2 tháng liền có thể đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng là bình thường trở lại. Lập tức tăng lên 4 người, Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng đã còn thừa không có mấy, đoán chừng cũng là có thể đem ma quỷ tăng lên tới hóa kình trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại muốn tăng lên, cái kia thì không được. Bởi vậy, Lạc Phàm không có lập tức tiếp tục là ma quỷ tăng cao thực lực, mà là mở ra cửa sổ, tay vươn ra ngoài, chụp vào phía ngoài phòng hộ trên cửa sổ, bắt đầu vì chính mình bổ sung năng lượng. Ma quỷ biết Lạc Phàm liên tục tăng lên 4 cái cao thủ, tiêu hao rất lớn, tại Lạc Phàm bổ sung năng lượng thời điểm, hắn cũng không có vẻ lo lắng, mà là lặng lặng mà chờ. Theo đệ ngũ trọng tiên Trần Quyết càng ngày càng thuần thục, bất kể là vì người khác tăng cao thực lực, vẫn là giúp người khác chữa bệnh, hay là hướng về chính mình trong kinh mạch bổ sung năng lượng, tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Lạc Phàm trong kinh mạch lại chứa đầy mật độ cao điện năng. Lạc Phàm để những người khác đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại hắn và ma quỷ cùng thiết thủ. Kế tiếp không lại chậm trễ, trực tiếp liền giữ ở ma quỷ huyền mạch, năng lượng bắt đầu đưa vào. Chạm vào bắt đầu, Lạc Phàm liền cảm giác ra, cái này lao ra hỏa kinh mạch, quả nhiên là so với sắt tay của Ngưu bọn hắn càng thêm cứng cỏi, thậm chí còn so với ong vàng sơ lược cay độc một ít. Lạc Phàm đại hỉ, xem ra ma quỷ rất có thể đạt đến đan sức lực. Tại ma quỷ thực lực đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong sau đó Lạc Phàm tiếp tục hướng ma quỷ trong kinh mạch truyền vào năng lượng, ma quỷ quả nhiên không có gì không chống đỡ nổi phản ứng. Lại kéo dài mấy phút, ma quỷ đã đột phá đến đan sức lực sơ kỳ. Nhưng xem ma quỷ biểu lộ, cũng không có gì thích hợp bộ dáng. Lạc Phàm trong lòng hơi động, lẽ nào cái này lao ra hỏa có thể đạt đến đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp tục hướng về hắn trong kinh mạch đưa vào năng lượng, nhưng rất nhanh ma quỷ liền mặt lộ vẻ thống khổ, mà Lạc Phàm cũng có thể cảm giác được xuất. Ma quỷ trong kinh mạch năng lượng đã đạt đến hắn có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa. Lạc Phàm không thể không buông lỏng tay ra, đình chỉ năng lượng truyền, mà ma quỷ cũng là cùng ong vàng như thế, dừng lại ở đan sức lực sơ kỳ. Chỉ là ma quỷ trong kinh mạch chứa đựng càng nhiều một chút năng lượng, đoán chừng tại trong thực chiến, sức chiến đấu cũng sẽ so với ong vàng hơi mạnh hơn một chút. Tuy rằng ma quỷ không thể đột phá đến đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Lạc Phàm vẫn là rất cao hứng. Cái quái gì vậy? Hiện tại lao tử trong tay có 2 cái đan sức lực cao thủ, 5 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cộng thêm 1 cái hóa kình hậu kỳ, thần xã hội cháu trai, muốn tới cũng sắp đến a. Cờ bờ nờ ngươi vịn ta người không phải hải tử sao, đến rồi lao tử đem các ngươi đánh thành cái rúa. Thỏa thuê mãn nguyện Lạc Phàm, đi ra thiết thủ căn phòng, chả mang theo vẻ hưng phấn. Chỉ là, cái này đoàn hưng phấn, yếu làm sao thả ra ngoài đâu này. Lạc Phàm liếc về phía Diệp Tâm Tư mẹ con ở gian kia phòng xếp, có điểm tâm động. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dù sao lần thứ nhất đem trái tim Tư tỷ tỷ mang tới nơi này, nếu như đêm nay liền xông vào, làm được tốt như là có dự mưu như thế. Vẫn là ngày sau hay nói đi. Cũng chính là về sau suy nghĩ thêm cái vấn đề này. Cuối cùng, Lạc Phàm vẫn là chính mình mở ra một gian phòng, ngủ một giấc đã đến hừng đông, liền mộng xuân đều không làm một cái. Buổi sáng, mấy người đang huy hoàng đại tiểu điếm trong phòng ăn đã ăn rồi bữa sáng, Diệp Tâm Tư đi bệnh viện làm, Dai Dai đi vườn trẻ đến trường. Tại Diệp Tâm Tư cùng Dai Dai sau khi đi ra ngoài, Lãnh Đao cùng Thiên Kiếm cũng đi theo ra ngoài. Bọn hắn những người này đều là kinh nghiệm phong phú, không cần Lạc Phàm dặn dò, chính mình liền biết nên làm gì.